Chương 321, đạp chết các ngươi so đạp chết chó hoang dễ dàng. Chương 321, đạp chết các ngươi so đạp chết chó hoang dễ dàng. Vừa dứt lời, bay đến trên đường cái các đồng liêu cũng nhao nhao hiện lộ răng nanh. Nhất là Đằng Bản Trương, hắn bị hai người đánh trở tay không kịp, phần bụng bị tuyết lưu ly mở ra, nếu không phải tiêm vào qua loại dược tề này, hắn sẽ bị người giống một đầu chó hoang giống như bị người tùy ý đạp chết. Thân thể của hắn đang từ từ bành trướng, hơn một thước 7 điểm thân cao giờ phút này kéo dài đến tiếp cận 3 mét, cơ hồ kéo dài một nửa. Làn da tổ chức hóa làm dày đặc lân phiến, song đồng biến thành mắt dọc, cánh tay kéo dài vượt qua đầu gối, cả người trở nên đặc biệt quỷ dị. Không chỉ là hắn, Nham Điền Thanh Phổ cánh tay phải biến thành xúc tu bạch tuộc, trên da mọc ra thối giữa giống như mù nhọn. Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Cạ Tạ xương cốt kéo dài, cơ bắp bốc hơi, đảo mắt biến thành làn da xám trắng da bọc xương dị loại. Trên người bọn họ tất cả đều tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối, dị dạng thân thể cao lớn tại bên trong quán cà phê đặc biệt chói mắt. Đây là Lâm Xuyên con người đột nhiên co lại. Bái linh hội đời thứ 2 hư không cường hóa thể. Loại dị biến này hắn rất sớm trước kia chỉ thấy qua, lần đầu tiên là xuất hiện tại bái linh hội Long Hạ phân hội cán bộ đằng xà trên thân. Cơ hồ trong nháy mắt, Lâm Xuyên đã xác nhận muốn giết hắn thế lực ba bên. Trộm mệnh giả, Phù Tang, bái linh hội. Trộm mệnh giả không cần nhiều lời. Phù Tang đoán chừng là bởi vì chính mình cùng Lưu Ly quan hệ. Bái linh hội có lẽ là không hy vọng nhân loại lại nhiều một cái quán thủ, cũng có thể là vì trả thù trước đó hắn giết đằng xà sự tình. Không quan trọng, chính như Lôi Mông nói tới, nếu là ám sát đến xếp hàng, trộm mệnh giả đến xếp tới sang năm. Dù sao đến bao nhiêu hắn giết bao nhiêu là được. Chỉ là, không nghĩ tới Phù Tang sẽ cùng bái linh hội có như thế cấp độ sâu hợp tác. Ngay cả áp đáy hòm thành quả nghiên cứu đều lấy ra, cái này tại năm ngoái thế nhưng là dùng tại phân bộ cao tầng thứ ở trên thân. Nham Điền Thanh Phổ tay không bóp nát không cửa, cười gần nói, lần này lại đến so một lần, nhìn ngươi có thể hay không như lần trước một dạng trọng thương ta. Lần trước chính mình trái với quy tắc dùng khí lại bị đánh bại, trở lại Thiên Thủ Đại học sau bị người chê cười thật lâu, có thể nói là mặt mũi mất hết. Lâm Xuyên theo dõi hắn, miệng há lớn, con ngươi tại run nhẹ nhẹ, một bên Giang Lưu Ly cũng thân thể đi theo phát run. Nham Điền Thanh Phổ có chút ngoài ý muốn, cười nói, không nghĩ tới các ngươi Long Hạ hư không giáo dục như thế rất rưởi, nhìn thấy hư không sinh vật khí tức vậy mà có thể bị dọa đến không dám động đậy. Lâm Xuyên đột nhiên chửi ầm lên, mẹ nó, lao từ cửa. Bọn hắn vì cái gì đem Phù Tang người trước ném ra, mà không phải nhanh chóng đánh giết? Bởi vì làm như vậy sẽ để cho quán cà phê bị hao tổn. Thói quen là một loại chuyện rất đáng sợ, nhất là dọn nhà đằng sau, rất nhiều người sẽ một thời gian thật dài ngủ không được. Lúc này Đằng Bản Trương nhảy lên lầu hai cửa sổ, quắc, ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Ông. Giang Lưu Ly thi triển tản ra hàn ý kiếm kỹ, giữa không trung tạo thành một đạo hoàn mỹ tuyết trắng vòng tròn. Đằng Bản Trương ngay cả kiếm chiêu đều không có thấy rõ ràng, một giây sau đầu của hắn mang theo vẻ hoảng sợ lăn đến trên mặt đất. Không cho phép. Giẫm nhà ta cửa sổ. Đằng Bản Trương cước lực nhảy lên trong nháy mắt, liền đem bệ cửa sổ đẻ gãy. Mặt khác hai cái gian phòng cũng bởi vì mấy người thi triển hư không huyết mạch nhận lấy khác biệt trình độ hư hao. Nham Điền Thanh Phổ kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào lăn xuống đầu lâu, hắn chẳng thể nghĩ tới, Đằng Bản Trương lấy được lực lượng tại vị này trước mặt thiếu nữ vẫn như cũ như là giấy mỏng. Đồng nhiên, hắn suy nghĩ bị kéo trở về hiện thực, thân thể bắt đầu chìm xuống. Tập trung nhìn vào, hai chân của hắn liền bị người từ chỗ đầu gối cắt đứt. Lâm Xuyên cầm trong tay khí nhận, âm thanh lạnh lùng nói, đêm hôm khuya khoắt, còn chạy tới phá nhà, thật sự là vất vả các ngươi. Ứng đối ra sao? Lão tử dùng nắm đấm ứng đối, đem các ngươi một cái hai cái, toàn giết. Phanh. Hắn dùng sức một cước giẫm đạp mặt đất, đem đầu của đối phương đập nát, lại dùng sức ép hai lần. Mặt đất phá thoái, Nham Điền Thanh Phổ thân thể tàn phế lăn xuống đến lầu một. Lúc này lòng bàn chân hắn sinh ra xúc tu bạch tuộc, cuốn quanh ở cùng một chỗ một lần nữa hóa thành chân, đầu bài tiết lấy hôi thối dịch nhuận, không bao lâu mọc ra một cái đầu bạch tuộc. Ngươi giết không chết bọn ta. Chúng ta tại tiêm vào song cường hóa thể sau chính là không chết. Loại này thân thể quá tuyệt vời. Sẽ không tử vong, sẽ không mệt nhọc, thẳng đến đem con mồi nuốt vào trong bụng. A, bất quá là dựa vào hư không sinh vật cường đại năng lực tái sinh kéo dài hơi tàn. Lâm Xuyên cười lạnh một tiếng. Đùng, một cái búng tay đánh ra, thế giới bị đè xuống nút tạm dừng. Lâm Xuyên đi vào Nham Điền Thanh Phổ tấm kia buồn nôn trước mặt, đối phương vẫn duy trì nụ cười dữ tợn. Ta rất hiếu kỳ, ngươi tái sinh đủ ngươi tại trên tay của ta chết mấy lần. Thời gian khôi phục sát na, Nham Điền Thanh Phổ dáng tươi cười ngưng kết. Hắn đối với thân thể trưởng khống quyền hoàn toàn đánh mất. Túi đầu nhìn thoáng qua, thân thể cũng không biết khi nào bị người cắt thành từng khối tàn chi. Ta không chết được. Lục mủ dịch kết nối thành sợi tơ dựa sát vào cơ bảo, bắt đầu như là một tên tay nghề cao siêu may vá lấy tàn phá thân thể. Lâm Xuyên thấy thế, bàn tay đưa nắm, một viên nóng hổi trái tim xuất hiện ở trong tay. Nham Điền Thanh Phổ khôi phục sau thân thể không có sinh mệnh chi bơm vận hành, phù phù một tiếng ném xuống đất, hắn ý đồ khó khăn đứng lên, lại nghe thấy bên tai chuyển đến một trận nói nhỏ. Trang đạo một trộn, ánh mắt một trộn, thân một trộn. Đối phó tái sinh, ta có thể quá am hiểu. Lâm Xuyên nói đây chính là các ngươi mới lấy được lực lượng. Thẳng thắn tới nói rất khiến ta thất vọng. Trong mắt của ta, đạp chết các ngươi so đạp chết ven đường một đầu chó hoang dễ dàng. Thể nội khí quan từng cái bị bỏ đi, Nham Điền Thanh Phổ thân thể khô quắt chỉ còn một bộ túi da. Hắn năng lực tái sinh cũng tại lần lượt tàn phá bên dưới dần dần mất đi hiệu lực. Hắn không cam tâm. Vì cái gì? Ta từ bỏ hết thảy, thậm chí ngay cả võ sĩ tôn nghiêm đều ném hết, nhưng vẫn là không cách nào chiến thắng Lâm Xuyên. Trên lầu phá toái tiếng vang lên, Giang Lưu Ly trần trụi bàn chân nhảy xuống tới, theo sát phía sau còn có Lý Khê cùng Tống Phong, hai người cũng là tức giận bộ dáng. Mẹ nhà hắn, nói, các ngươi là ai phái tới? Nham Điền Thanh Phổ tuyệt vọng, bọn hắn xuống, trên Tuyết Minh mặt đồng bạn đã được giải quyết. Ha ha, vừa đối mặt, vẹn vẹn vừa đối mặt thời gian bọn hắn liền bị nhẹ nhõm giải quyết. Lâm Xuyên thậm chí không chút phát lực. Tống Phong sốc hắn lên cổ, nổi giận nói, lợi tức cha hỏi ngươi đâu? Đây là ba người kinh doanh rất lâu cửa hàng, nói là nhà tuyệt không quá đáng. Mà liền tại đêm nay, phòng ốc của bọn hắn lại bị một đám kẻ xông vào hủy, nói cái gì cũng không thể buông tha bọn hắn. Lầu một đại môn bị đụng nát, duy hai sống sót mỹ giả mộ tổ tạ cạ tạ nhìn thấy nham điền thành phố đứng lên cũng không nổi, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hung ác. Niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép chính mình thất bại nữa một lần. Bất quá còn tốt, đây không phải toàn bộ của bọn họ át chủ bài. Nham điền thành phố nhếch miệng cười nói, Lâm Xuyên, ngươi bây giờ nhất định rất đắc ý. Cho cười chúng ta, cảm thấy là bầy thằng hề, hào hứng trùng trùng đi ra, lại ngay cả các ngươi một mảnh góc áo đều không có đủ phải. Lâm Xuyên nói nếu như ngươi không có hủy hoại nhà của ta, ta đích xác sẽ cười lên tiếng. Tại cùng đối phương đối thoại trong quá trình, hắn bắt đầu chưa bao giờ tiến hành qua ăn cắp, đánh cắp ký ức. Trực giác nói cho hắn biết, bọn hắn có thể thu được loại này cường hóa tệ, cũng không phải giác loại kia tùy thời có thể lấy vứt bỏ quân cờ. Hắn muốn thuận đối phương tạp nhạp ký ức, tìm tới một chút manh mối trọng yếu. Nhân loại ký ức là khổng lồ, một tấm tấm hình ảnh giống như một bộ dài dàng dạp phim, có lẽ chỉ có một hai tấm tồn tại đầu mối lưu dụng. Chương 322, ngăn cản cao dài dốc sức một kích. Chương 322, ngăn cản cao dài dốc sức một kích. Nham Điển thành phố lắc đầu nói, vậy thì thật là rất tiếc nuối, không có trước tiên đem các ngươi vùi vào đi. Bất quá Lâm Xuyên, loại người như ngươi rất thật đáng buồn. Lâm Xuyên xem thường nói, a, làm sao mà biết? Nham Điển thành phố hỏi, ta đoán ngươi nhất định không có bại qua đi. Bằng không thì cũng sẽ không nói loại lời này. Ngươi không có trải qua thất bại, liền sẽ không biết đã từng tiên tri tiêu tử ngã vào phạm trần là cỡ nào làm cho người khó chịu sự tình, càng sẽ không biết được nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu thiên đạo lý. Ta là đánh không thắng ngươi, nhưng ngươi sẽ không cảm thấy chính mình vô địch đi. Nham Điển thành phố đột nhiên cười như điên nói, Lâm Xuyên, ngươi lớn nhất sai lầm chính là không có lập tức giết ta. Một cây xúc tu từ hắn tàn phá trong túi áo lật ra một thanh tiểu xảo kiếm gỗ, phía trên tán phát sát ý làm cho người không rét mà run. Tiếp nhận ngươi thất bại đi. Vừa lúc này, Lâm Xuyên tìm được vật hắn muốn. Tại Nham Điển thành phố một đoạn ký ức bên trong, xuất hiện một cái thuần trắng phòng thí nghiệm. Bởi vì là đánh cắp ký ức, hắn trực tiếp hấp thu đối phương lý giải, phù tang ngôn ngữ đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì lý giải độ khó. Một tên thân mang áo khoác trắng lao giả dẫn dụ nói chỉ cần rót vào cái này, ngươi liền có thể thu hoạch được viễn siêu Lâm Xuyên lực lượng, đến lúc đó một bàn tay liền có thể nghiền chết hắn. Ngay lúc đó Nham Điển thành phố đối với cái này tự nhiên là không tin, thẳng đến lao giả gọi một tên khác hư không cường hóa tề tiêm vào người đi ra, đối phương cùng mình mức năng lượng tương tự, lại bị một bàn tay lật tung tại trên mặt đất. Nham Điển thành phố cùng mặt khác phù tang tinh nhuệ bị nguồn lực lượng này hấp dẫn, cuối cùng gia nhập hư không cường hóa giả hàng ngũ. Hắn tin tưởng tiến sĩ nói tới hết thảy là thật, bởi vì lực lượng không làm được giả. Ký ức giống như thủy triều đánh tới, thẳng đến lật ra một cái khác đoạn ngắn. Một tên sắc mặt lãnh khốc nam nhân đem một thanh tiểu một kiếm giao cho trong tay đối phương. Không tốt. Lâm Xuyên đột nhiên rời khỏi đối phương ký ức, trước mắt một thanh kiếm gỗ đã đi tới trước mặt. Ông. Kiếm đạo vù vù, giữa thiên địa tràn ngập lên vô biên sắc cơ. Kiếm này ra khỏi vỏ lúc, giống như thần phạt giáng lâm, lấy thế dễ như trở bàn tay chém giết trước mặt hết thể lại địch. Đây là tới từ kiếm đạo cường giả tối đỉnh một kích. Một đóa trắng đoan băng liên nguyên địa khép lại, Giang Lưu Ly thi triển phòng ngự mạnh nhất chiến kỹ đó nữa. Nhưng mà đây đối với Vương Hạ Thất Quỷ Võ một trong cường giả đỉnh cao mà nói hay là quá yếu đuối. Băng liên hoa bị một kiếm chém vỡ, thẳng tới Lâm Xuyên mặt. Nham Điển thành phố cười gần nói, đi chết đi. Lâm Xuyên có thể tận mắt thấy ngày xưa đại địch chết tại chính mình ngạo mạn bên trên, đối với hắn mà nói hiếm có chuyện tốt. Không trung tầng mây bị xé đứt, quán cà phê một phân thành hai, thế giới vạn vật tại một kiếm này trước mặt phảng phất trở nên không gì sánh được yếu ớt, đụng vào tức sẽ hủy diệt. Cho dù ngươi Lâm Xuyên tiên phú dị bẩm, chính là quán thủ chi đồ lại có thể thế nào? Đối mặt cao giai lực lượng, vẫn như cũng vô lực hồi thiên, chỉ có thể là mặc người chém giết cừu non. Lâm Xuyên ánh mắt ngưng trệ một lát, nếm thử mở ra lúc ngừng tạm dừng đến cung cấp phản ứng thời gian, nhưng mà lấy hắn cấp độ cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn cản một vị cao giai cường giả dốc sức một kích. Ngược lân giáp tự hành mở ra hộ chủ, nhưng hắn rõ ràng công kích như vậy căn bản không phải một kiện bảo cụ có thể ngăn cản. Vị này cao giai kiếm sĩ thực lực so Phùng Lâm Nguyên càng mạnh. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Xuyên giơ tay lên cánh tay, hai ngón chắp tay trước ngực, đầu ngón tay nhiều hơn một đạo lực lượng kỳ dị ba động. Giáng Thiên Nhãn công hiệu giờ phút này phát huy đến lớn nhất, gắt gao tiếp cận cái kia đánh tới kiếm khí, sau đó, phanh, cương đại kinh khủng kiếm khí lại bị không có dấu hiệu nào bắn ra. Đạo Thiên Tiên Tặc thức thứ 8, độ nhất. Phòng ngự phạm vi cực nhỏ, lại có thể hữu hiệu bắn ngược ra địch nhân tiến công phòng ngự chiêu thức. Thích hợp nhất đón đỡ phe tấn công vị đơn nhất công kích. Cái này sao có thể? Bị Dạ Mộ Tổ Tạ Cạ Tạ cùng Nham Điền Thanh Phổ hoài nghi mình bị hoa mắt. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái ngay cả cao giai đều không phải là thâu đạo giả, đỡ được danh xưng sát phạt mạnh nhất kiếm sĩ một kích, hơn nữa còn là cao giai kiếm sĩ một kích dốc toàn lực. Phúc. Lâm Xuyên sắc mặt đông nhiên trắng nhợt, một ngụm máu phun tới, ngực lân giáp cũng bị kiếm khí còn sót lại xé mở không ít. Hắn tranh thủ thời gian xuất ra một viên trái cây cắn hai cái, thương thế tại vận khí tác dụng dưới khôi phục nhanh chóng lấy. Nham Điển Thanh Phổ ngây người ngẩng lên đầu nhìn lên bầu trời bị chém ra tầng mây, lại nhìn trước mắt Phương Chính đang nhanh chóng khôi phục lực lượng Lâm Xuyên, ngay sau đó túi đầu liếc nhìn hoàn thành sứ mệnh, quang linh hóa thành cho bụi kiếm gỗ. Ha ha, hắn cười ta đang nằm mơ, ta nhất định là đang nằm mơ. Cung bản, ngươi nói đúng không? Giấc mộng này quá chân thực, ta kém chút không có phân ra đến. Đối mặt hoàn toàn không hợp thường quy một màn, Nham Điển Thanh Phổ điên rồi. Mỹ Dạ Mộ Tổ Tạ Cạ Tạ đầu góc trống rỗng, hắn là trong mọi người thụ thương nhẹ nhất một cái, nhưng mà hiện nay lại ngay cả một chút giết Lâm Xuyên suy nghĩ đều không có. giết ai? Lâm Xuyên. Ta sao? Ngươi để cho ta đi giết một cái ngay cả cao giai cường giả dốc sức một kích đều giết không chết quái vật. Lâm Xuyên lao đi khỏe miệng vết máu, ra hiệu lông trắng nha đầu không cần lo lắng. Thẳng thắn nói, ngươi một kích này rất để cho ta ngoài ý liệu. Một kiếm này nhìn như là bị hắn nhẹ nhõm đỡ được, kỳ thật đối với Lâm Xuyên tổn thương tương đối lớn. Thực lực của đối phương tại Phùng Lâm Viên phía trên, mà lại ở thời kỳ mạnh mẽ nhất. Vì chống được nó thậm chí không thể không mạo hiểm đem đột nhất bắn ngược phương vị co nhỏ lại thành đầu ngón tay lớn nhỏ, dùng cái này để cao phòng ngự này chất lượng. Cứ việc ngăn lại một kích này tránh khỏi bị tại chỗ chém giết phong hiểm, lưu lại kiếm khí vẫn quán xuyên lân giáp thương tới nội tạng. Nếu không có trong hư không trái cây trị liệu, hắn điểm thời gian này đã sớm nằm trên mặt đất. Về sau phải chú ý chút, tại đối phương triệt để mất đi năng lực hành động trước, tuyệt đối không có khả năng lại đánh cắp ký ức. Chân đạp tại đối phương trên ngực, dùng sức ép xuống, nham điền thanh phổ xương sườn đứt gãy, cảm nhận được đến từ sự uy hiếp của cái chết. Cái này khiến điên hắn như kỳ tích khôi phục đi qua. Hắc Đằng tiên sinh, cứu ta a, cứu ta. Nham điền thanh phổ cho là mình nhiều năm như vậy tu hành sớm có thể đối mặt tử vong, có thể cho đến giờ phút này tiến đến, hắn mới phát hiện tại trước mặt tử vong, không có người có thể nhẹ nhõm nói ra chính mình không sợ chết. Đối diện với mấy cái này đem nhà mình khiến cho rối loạn ra hỏa, Lâm Xuyên không chút nào keo kiệt ban thưởng bọn hắn tàn nhẫn nhất tử vong, hắn đem nham điền thanh phổ lồng ngực từ từ dẫm đẹp, thẳng đến đập vụn tại cuối cùng một viên mọc ra trái tim. Mỹ dạ mổ tổ tạ cả tạ đặt mông ngồi dưới đất, một lát thất thần sau đứng lên hướng phía ngoài phế tích phi nước đại. Chạy đến một nửa, phía sau lưng mát lạnh, quay đầu sát na, đầu người tách rời. Giang Lưu Ly xuất kiếm thu kiếm một mạch mà thành. Mỹ dạ mổ tổ tạ cả giận nói, các ngươi không có kết cục tốt, ủy võ giả đại nhân sẽ dành cho các ngươi gấp trăm lần thống khổ. Giang Lưu Ly cực kỳ hiếm thấy phẫn nộ, các ngươi bọn này bại hoại, ta không có đi giết các ngươi cũng không tệ, ngươi còn dám uy hiếp ta. Lại lần nữa huy kiếm, lần này nàng lựa chọn đem người trực tiếp phân thây thành 18 khối, thẳng đến tái sinh không cách nào làm cho mỹ dạ mộ tổ tạ cả tạ sống lại mới thôi. Lâm Xuyên nhìn một phía, chấp pháp cục cảnh báo đang đến gần, máy bay trực thăng vũ trang cũng từ chân trời bay tới. Bái linh hội, phụ tang, ta biết các ngươi có người đang nhìn. Hắn dâm tại đứng tại đường cái ở giữa, âm thanh lạnh lùng nói, tối nay lễ vật ta nhớ kỹ, đợi đến ta trở thành đạo thần ngày đó, ta đem tự mình đến nhà, diệt đạo thống của ngươi. Thanh âm của hắn tại dưới đêm quanh quẩn, như là quan tòa đối với tử hình phạm nhân vô tình tuyên án. Chương 323, nửa trang mở trạm biển. Chương 323, nửa trang mở trạm biển. Giang Lưu Ly đem Tuyết Lưu Ly tiện tay quăng ra, ôm chặt lấy Lâm Xuyên, khóc giống nói nhà không có. Tiểu cô nương gào khóc thanh âm tại ban đêm đặc biệt chói tai, các loại Tô Võ Thịnh đi vào hiện trường sau còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu. Lâm Xuyên khẽ vuốt thiếu nữ lưng, an ủi, không có chuyện gì, các loại chúng ta kết hôn, ta mua cho ngươi một bộ càng lớn phòng ở. Ta không, ta liền muốn quán cà phê. Đây là Giang Lưu Ly cực ít cùng hắn cáo kỉnh, nói cái gì cũng không đổi liền muốn gian này. Có thể căn này quán cà phê đã bị phủ tang phá hủy. Tốt, đợi chút nữa nhường lợi hơi thở cho ngươi sửa chữa tốt nó. Giang Lưu Ly nghẹn nào nói, có thể sửa chữa tốt sao? Đương nhiên, xem nhẹ lợi tức không phải. Lâm Xuyên cười nói, nàng không bao lâu là có thể đem nơi này tu bổ cho hết tốt như lúc ban đầu. Một bên tại trong phế tích tìm kiếm linh kiện máy móc, Lý Khê khỏe miệng giật một cái. Ngươi người này làm sao như thế đấy kỷ? Ngươi cho ta tu một cái thử một chút. Đã bị hư hao dạng này, tu khẳng định tu không được nữa, chỉ có thể đạp đổ xây lại. Nhưng mà ngay cả như vậy cái này cũng cùng người ta Lý Khê không quan hệ. Hỗn đản, cơ giới sư cùng kỹ sư cho lão nương phân rõ ràng a. Vì ngươi lông trắng kiếm lương, một chút bạn thân tình nghĩa đều không nói sao? Thảo, tức chết ta rồi. Ai ta đi. Tống Phong sờ lên cái mông, quay đầu không vui nói, ngươi đạp ta làm gì? Không liên quan đến ngươi, trả tiền thừa kiện đi. Tống Phong hừ lạnh nói, cắt. Đi thì đi. Gặp Lâm Xuyên dỗ dành xong bạn gái, Tô Võ Thịnh mới lên trước hỏi thăm tình huống. Đều đã chết. Nghe tới Lâm Xuyên đem người đều giết chết đằng sau, Tô Võ Thịnh vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, lui về sau nửa bước. Nếu là bình thường hiện trường phát hiện án hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy, có thể Lâm Xuyên là trực tiếp đem người phân thây, thậm chí mỹ giả mổ tổ tạ cả tạ thi thể bị kiếm chặt thành bọt máu. Tốt tàn bạo thủ đoạn, thật là đáng sợ. Chạy tới thu thập hiện trường chấp pháp giả, có không ít người tại chỗ phun ra, nhìn về phía người trẻ tuổi này trong mắt tràn ngập kiên kỵ cùng sợ hãi. Tô Võ Thịnh còn muốn hỏi lại thứ gì, Lâm Xuyên xen lời hắn, phủ tang đoàn đại biểu bây giờ tại địa phương nào? Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi đêm nay uống nhiều quá. Lâm Xuyên chất vấn, bọn hắn mang theo nhiều như vậy học sinh, đêm nay tất cả đều chạy tới giết ta. Ngươi cảm thấy đây là trùng hợp? Tô Võ Thịnh thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên, hướng xuống thuộc bọn họ ra lệnh, lập tức bắt phủ tang đoàn đại biểu toàn thể thành viên. Tối nay nhất định không ngủ. Phủ tang đoàn đại biểu xuất hiện mấy vị đối với Long Hạ học sinh tiến hành ám sát trước nghiệp giả, bọn hắn lần này tới người một cái đều chạy không thoát. Sau đó không lâu, một tên mặc cùng hiện trường chấp pháp giả hoàn toàn khác biệt chấp pháp giả đi vào phế tích. Tô Võ Thịnh trước tiên đem Lâm Xuyên kêu tới, lại gặp mặt, đạo thần. Cố Minh trong thanh âm có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Lâm Xuyên nhận ra đối phương, đây là lúc trước đến Lạng Kha tự vị kia cao giai chức nghiệp giả, về sau bị kiếm thánh đuổi đi. Vị tiên sinh này, ta phải nhắc nhở ngài một chút, ta không phải đạo thần, đương nhiên, ngươi cũng có thể giả thiết ta là. Cố Minh không còn gì để nói ta lần này đến không phải là bởi vì cái này. Tâm sự những cái kia cảnh ngoại thế lực sự tình đi. Lâm Xuyên nói mạo muội hỏi một chút, là các hạ chính mình muốn biết hay là? Cố Minh trầm mặc một hồi, nói ngươi cảm thấy vừa rồi một kiếm kia qua đi, vì cái gì chỉ có nhà ngươi sợ? Lâm Xuyên sững sờ, nhìn bốn phía hoàn hảo không chút tổn hại khu kiến trúc. Theo lý mà nói khủng bố như thế kiếm khí đã có thể đem tầng mây một phân thành hai, vậy những thứ này khu kiến trúc liền không khả năng là bộ dáng bây giờ. Sớm tại đạo kiếm khí kia thời điểm xuất hiện, chúng ta chấp pháp cục liền có cường giả phong tỏa chiến trường, ngăn trở kiếm khí lộ ra ngoài. Lâm Xuyên lông mày nhíu lại khẽ gật đầu. Cố Minh lại giải thích nói, đừng hiểu lầm, không phải chúng ta không xuất thủ, chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta chỉ có thể ngăn cản kiếm khí quyết tán, để tránh lan đến gần cư dân. Cao giai chức nghiệp giả một kích giáng mặt, mặc cho ai cũng phản ứng không kịp, vị kia Long Hạ cao giai có thể tại cảm giác được sát ý trong nháy mắt kịp thời phong tỏa hiện trường, đã là tương đương nhanh tốc độ phản ứng. Cố Minh nói, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo tâm sự sao? Việc này liên quan đến phạm vi quá rộng, chấp pháp cục quyết định cùng Lâm Xuyên ngồi xuống hảo hảo nói một chút. Lâm Xuyên cười nhạt một tiếng, đương nhiên. Phong Diệp thị nơi nào đó trong biệt thự, vừa trở về Hắc Đằng khóa tức giận không thôi, một quyền đập sập bàn đọc sách, tự mình đến nhà diệt đạo thống của ta, khẩu khí thật lớn. Cho tới bây giờ hắn cũng không dám tin tưởng, tối nay ám sát vậy mà thất bại, mà lại thất bại triệt triệt để. Chính mình giao cho Nham Điền Thanh Phủ đám người kiếm gỗ phát ra một kích chí mạng, nhưng mà Lâm Xuyên lại tùy tiện tiếp nhận nó. Lôi Mông biết được việc này sau cũng là thần sắc nghiêm trọng. So sánh một chút bọn hắn trộn mệnh giả thái tử ra kha áo, muốn nói lúc trước hai người có khoảng cách, nhưng không đến mức là lệch trời, như vậy hiện tại Lâm Xuyên cùng hắn cách xa nhau chính là toàn bộ ngân hà. Nhất định phải giết, thích khách hội nam sinh người da đen đặc biệt kiên kỵ loại này có thiên phú thiếu niên. Hắc Đằng Khóa gật đầu nói, không sai, trên thế giới không có khả năng lại nhiều một cái võ đế, nếu không chúng ta nửa đời sau đừng nghĩ lại ngẩng đầu. Lúc trước thất thố, nhìn như là tại đối với Lâm Xuyên xem nhẹ phẫn nộ của bọn hắn, kỳ thực có che giấu sợ hãi thành phần. Thế giới hiếm thấy thiên tài, cơ hội là tương lai nhất định kế thừa quán thủ vị trí nhân vật, hắn tuyên bố muốn tại trở thành đạo thần đằng sau, diệt sát ngày xưa hết thể định. Người như vậy làm sao dám giữ lại hắn? Bái Linh hội tuổi trẻ nam nhân thở dài nói, ngẫm lại tốt, mục đích lần này đã đạt thành, chúng ta thăm dò ra Lâm Xuyên thủ đoạn bảo mệnh, lần sau xuất thủ chỉ cần nhắm vào điểm này, giết hắn cũng không khó khăn. Hắn hiện tại ngược lại may mắn mấy người không có lộ mạng như vậy, vừa lên đến liền xuất thủ, nếu không thừa dịp ngăn cản được một kích kia khe hở, đạo thân đến hiện trường, bọn hắn không chỉ có không hoàn thành nhiệm vụ, cũng đều được bàn giao tại cái này. Hắc Đằng Khóa cười lạnh nói, các ngươi là hài lòng, nhưng lần này hy sinh là ông trời của chúng ta tiêu. Lôi Mông cao mày nói, Hắc Đằng Quân, chúng ta có giống nhau mục tiêu, điểm ấy hy sinh cũng không đáng giá phá hư chúng ta quan hệ trong đó. Hừ, Hắc Đằng Khóa hừ lạnh nói, tốt, đã có giống nhau mục tiêu, ta đối với sau cùng hành động có một cái yêu cầu. Bây giờ gián điệp bị nổ, ám sát thất bại, bọn hắn chỉ còn tự mình xuất thủ một con đường này. Cứ việc khả năng trực diện quán thủ, nhưng có thể làm cho tương lai thế giới thiếu hai cái áp chế bọn hắn cường giả đỉnh cao, đây hết thảy đều là đáng giá. Hắc Đằng Khóa hung ác nói, ta muốn đích thân lấy xuống Lâm Xuyên đầu lâu, chỉ có tự mình động thủ giết chết đối phương hắn mới yên tâm. Lôi Mông đạo, có thể, bất quá phải đợi ta ăn cắp trí nhớ của hắn đằng sau. Hắc Đằng Khóa không lên tiếng nữa, tựa hồ là chấp nhận. Bái Linh hội tuổi trẻ nam nhân mở bình chẳng định, giơ ly rượu lên nói, nhằm vào Lâm Xuyên sát cục đã bố trí tốt, sau đó chúng ta chỉ cần chờ đợi, chờ đợi Long Hạ cùng đạo thần tính cảnh giác hạ xuống, hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông. Chư vị, chúc chúng ta thành công. Thanh thúy cạn ly âm thanh qua đi, mấy người đem trong chén chạm để uống một hơi cạn sạch. Chương 324, gia gia tốt nhất rồi. Chương 324, gia gia tốt nhất rồi. Giang gia kiếm cát. Cổ điện làm bằng gỗ trong lầu cát, Giang Quan Hải nằm tại trên một tấm ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần, cách đó không xa một đạo lôi thôi thân ảnh túi người tìm kiếm lấy cổ tịch. Kiếm cát cũng không phải là chỉ dùng tại thả kiếm, trong đó bao hàm Giang gia lịch đại tộc nhân biên soạn chiến kỹ cùng càng ngộ, thậm chí ghi chép trong lịch sử không muốn người biết bí mật một chút cổ tịch. Gia chủ, nên dùng thuốc. Giang Tố Tuệ bưng tới một bát thuốc. Đây đều là nàng từ các nơi trên thế giới tìm kiếm tới danh dược, đối với người bình thường tới nói một gốc liền có thể để cho người ta diên thọ mấy năm. Nhưng đối với kiếm thánh cường đại như vậy, sinh mạng thể hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhất định phải liên hợp dùng thuốc mới có yếu tố hiệu dụng, mà lại uống vào hậu thân trải nghiệm sinh ra kịch liệt đau nhức. Đây là dẫn dắt thể nội còn sót lại sinh mệnh lực biện pháp, đến hậu kỳ sẽ cho người thân thể cơ năng mất hết, cho nên kiếm thánh ban đầu không hy vọng chính mình dùng loại này không thể diện phương pháp diên thọ. Thẳng đến nam nhân kia một phong thư cải biến đây hết thảy. Giang Quan Hải nhìn chằm chằm điện thoại, cười đến không ngậm miệng được. Thẳng đến Giang Tố Tuệ nhắc nhở lần thứ hai hắn mới bưng chén lên uống. Giang Tố Tuệ rất ngạc nhiên, gia chủ đang nhìn cái gì vui vẻ như vậy, thế là cũng vụng trộm nhìn sang. Mới không phải nàng muốn nhìn đâu, chỉ là thân là bác sĩ, nàng gặp thời khắc chú ý người bệnh tình huống. Chỉ gặp trên màn hình là cùng Giang Lưu Ly nói chuyện phiếm ghi chép. Đáng tiếc, tất cả đều là giọng nói. Người cũng muốn nghe nghe. Giang Quan Hải uống một hớp nhỏ thuốc, hỏi. Giang Tố Tuệ vô ý thức gật đầu, lập tức tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không không không, ta không có việc gì, nghe một chút đi, ta người này cũng không hẹp hỏi. Gia chủ hôm nay như vậy đại khí sao? Giang Quan Hải đè xuống phát ra, Giang Lưu Ly thanh âm tùy theo truyền ra. Gia gia, nhà của chúng ta bị phá hủy, giọng nói trò chuyện bên trong, Giang Lưu Ly đem tối hôm qua trải qua nói một lần, nói xong lời cuối cùng trong giọng nói của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, làm cho người thương tiếc. Giang Quan Hải lại phát hình kế tiếp tâm tần, còn có cái này. Tựa hồ điều chỉnh một chút, Giang Lưu Ly ngự khí ổn định nhiều. Gia gia, ngươi có thể phái người tới bảo hộ một chút chúng ta sao? Một cái cao giai liền tốt. Tại Giang Quan Hải đáp ứng sau, Giang Lưu Ly cao hứng bừng bừng nói tạ ơn gia gia, gia gia nhất tốt. Sợ Giang Tố Tuệ nghe không rõ, Giang Quan Hải liên tiếp phát hình nhiều lần, nhất là một câu cuối cùng. Tiểu tổ rất đáng yêu, nhưng ngươi cũng không cần lặp lại phát ra nhiều lần như vậy đi. Náo nửa ngày là đang cùng ta khoe con đâu. Quả nhiên là cái cháu gái Noah dưới ánh mắt nghiêng mắt nhìn, phát hiện phát ra trong quá trình nhảy qua một đoạn. Giang Tố Tuệ nói ra chủ, ở giữa còn có một đoạn không có thả đâu. A, ngươi nói cái kia không trọng yếu, không cần để ý. Giang Quan Hải thản nhiên nói. Liên hợp trên dưới văn, Giang Tố Tuệ lập tức đoán được nội dung trong đó. Nhất định là tiểu tổ nói mình lo lắng Lâm Xuyên, mới khiến cho ngài phái người tới bảo hộ nàng a. Đúng vậy, nhưng kiếm thánh sẽ không thừa nhận chuyện này. Giang Quan Hải thản nhiên nói, làm Tuệ, ngươi nói phái ai đi qua tốt đâu? Giang Tố Tuệ ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh đọc qua cổ tịch nam nhân. Ngài có thể hỏi như vậy không đã trải qua có thí sinh sao? Ta cảm thấy tốt nhất phái cùng tiểu tổ thân nhân đi qua. Giang Tố Tuệ cúi đầu khẽ cắn môi đạo, ta cũng cảm thấy như vậy. Giang Quan Hải rất là tán thành, chúng ta đi gặp qua Lâm Xuyên, cũng phải để một ít liên hệ máu mủ tương đối gần giá hỏa nhìn một chút. Nhưng vấn đề là tuyển ai tương đối tốt đâu. Nói đi, Giang Quan Hải cầm lấy trên bàn trúc giản bất thiên bất ỷ ném vào lôi thôi nam nhân trên đỉnh đầu. Nhưng mà đối phương cũng không có bất kỳ phản ứng, tiếp tục túi đầu đọc sách, phản phất không nghe thấy bình thường. Giang Tố Tuệ lông mày nhíu lại, không còn lên tiếng. Thực lực của người này đủ mạnh, không phải vậy bảo hộ không tốt lưu ly. Kiếm Thánh lại tiện tay từ trên giá sách cầm lấy một bản, lại ném tới, lần này hay là vị trí kia. Tốt nhất là cái từ nhỏ không chút quản qua lưu ly người, dạng này cũng có thể tăng tiến một chút tình cảm. Bản thứ ba trúc giản ném ra ngoài. Ai, thật là khó a, tuyển ai đây? Thứ tư, quyển thứ năm ném ra. Từ từ, lôi thôi nam nhân bị trúc giản bao phủ. Thẳng đến thứ 24 bản thời điểm, hắn đứng lên, quay đầu bình tĩnh nhìn qua một mực gây chuyện lao nhân. Nhìn cái gì? Giang Quan Hải hừ lạnh nói chính là ngươi sao ngươi liền ngẩng đầu. Lôi thôi nam nhân trầm mặt một hồi, đem trúc giản từng cái quý vị, đi ra kiếm cắt. Giang Tố Tuệ thấp giọng nói, gia chủ, hắn sẽ đi sao? Biết. Giang Quan Hải ánh mắt đục ngầu đạo. Bất kể nói thế nào, nhiều năm như vậy không có kết thúc qua phụ thân chức trách, lần này cũng nên để hắn đi một chuyến. Cho dù là gặp một lần con rể cũng tốt. Gần đây, theo thế giới trường cao đẳng thi đấu vòng tròn khai triển, nước ta tràn vào một nhóm lớn mưu đồ bất chính gián điệp, cũng tại Phong Diệp thị bên trong phát động tập kích khủng bố. Phong Diệp thị chấp pháp cục chấp pháp giả Tô Tiên Sinh bằng vào hơn người can đảm cùng siêu nhân trí tuệ, sớm bắt số lớn gián điệp, ngăn trở hai nạn tiến một bước quyết tán, để cho chúng ta hướng vị này chấp pháp giả gửi lời chào. Trên tin tức phát hình đối với Tô Võ Thịnh phỏng vấn, trong màn ảnh hắn nhanh cười đến không ngậm miệng được. Những ngày này, giải thi đấu tiến hành đồng thời, bắt được một nhóm lớn gián điệp, có thể nói những thế lực kia cái đinh cơ bản đều nổ xong. Tại cùng chấp pháp cục bên kia nói chuyện với nhau qua đi, Lâm Xuyên không có đụng tới qua lần thứ hai ám sát. Giải thi đấu còn tại lửa nóng tiến hành, rất mau tới đến top 8. Tiếc nối là Lý Khê cùng Tống Phong đều bị đào thải. Hai người bọn họ đào thải nguyên nhân cũng rất vô nghĩa. 32 tiến 16 thời điểm, bốn người chiến chuyển thành một đối một. Lý Khê không khéo đụng phải Tống Phong, nàng chủ động từ bỏ dự thi danh ngạch làm cho đối phương tấn cấp. Tống Phong biểu thị chính mình sẽ mang theo nàng một phần kia cùng một chỗ cố gắng, sẽ không để cho thiếu nữ thất vọng. Sau đó ngày thứ hai liền đụng tới Lâm Xuyên, không khéo, hắn cùng ngày sáng sớm mới đột phá LV67, khoảng cách cao giai lại tới gần một bước. Thế là Tống Phong thua gọi là một cái thảm. Bên thắng, Giang Lưu Ly. Theo lại một trận tranh tài kết thúc, Giang Lưu Ly thành công tấn cấp vòng bán kết. Nàng chạy tới vội vã ôm chặt lấy Lâm Xuyên, màu trắng nhu thuận tóc ở tại trên cổ cọ lấy. Khoảng cách mấy triệu tiền thưởng lại tới gần một bước. Lâm Xuyên cười khích lệ nói, thật giỏi. Một màn này bị khán giả nhìn thấy không ngừng hâm mộ. Nam nữ phương đều mạnh như vậy, bạn gái còn như thế xinh đẹp hiểu chuyện, gia hỏa này làm cho người rất hâm mộ. Có chút chua người xem bĩu môi nói không chừng ngày mai vòng bán kết liền đủ phải. Hắc, thật đừng nói, ta đối bọn hắn hai người ai mạnh rất hiếu kỳ. Đúng vậy à, trừ cái kia đang nhất minh tại 16 tiến 8 thời điểm bại bởi Giang Lưu Ly, những người khác đối đầu cơ bản đều là thảm bại. Những ngày này, Lâm Xuyên cùng Giang Lưu Ly cơ hồ đều là thuấn sát đối thủ, ngay cả một chút năng lực phản ứng đều không có, khán giả đối bọn hắn thực lực không có gì minh xác phân chia. Rất nhiều người đều hiếu kỳ, nếu như đôi tình lữ này đánh nhau, ai mạnh ai yếu. Nhưng khi ngày mai đối chiến biểu xuất đến sau, đám người thất vọng. Giang Lưu Ly đối đầu phụ tăng tuyển thủ một bên dưới lang giới. Lâm Xuyên đối đầu chính là phương Tây một chỗ thần học viện người. Chương 325, giao đấu phụ tăng mạnh nhất kiếm đạo thiên tài chương 325. Giao đấu phủ tang mạnh nhất kiếm đạo thiên tài ngày kế tiếp một buổi sáng sớm. Vòng bán kết trên khán đài tràn đầy. Ngồi xuống bên trong một hạ lang giới bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về hướng ngay phía trước nam nhân. Cảm thụ trên thân nó viễn siêu tự thân kiếm ý, hắn lạnh nhạt mở miệng hỏi thăm, vương hạ thất quỷ võ, các hạ là vị nào? Hắc đằng quá đạo. Cái tên này một hạ lang giới có ấn tượng. Nghe nói nó thị sát thành tính, tàn bạo bất nhân, tại phủ tang xưa nay có minh phủ tu là xưng hô. Một hạ lang giới nói ra, không có đoán sai, mấy cái kia ngu xuẩn dám đi ám sát, là ngươi chỉ điểm đi. Bởi vì việc này, trừ ta bên ngoài, những người khác bị giam đi lên, nghe nói phủ dị gõ rổ đã bị áp giải đi Long Hạ Đế đô. Hắc đằng khóa không có phủ nhận, nói có thể vì tương lai của đế quốc kính dân một phần lực lượng, là bọn hắn chí cao vô thượng vinh quang. Ha ha. Một hạ lăng giới cười không nói, hiển nhiên đối với loại này hạ lưu thủ đoạn căn bản trước mắt. Đối với cái này Hắc đằng khóa căn bản không quan tâm, loại sự tình này nói thẳng là bái linh hội mê hoặc, bọn hắn chính phủ căn bản không biết liên tốt. Đối phương tiên phú có lẽ có thể, nhưng cùng Lâm Xuyên một cái đãi ngộ, không vào cao giai không đáng giá nhắc tới, cũng không xứng chính mình xâm nhập giải thích. Ta tới tìm ngươi là có nhiệm vụ muốn bàn giao Hắc đằng khóa, chậm rãi mở miệng. Ta cự tuyệt, nhưng mà một hạ lăng giới không đợi đối phương nói ra, trực tiếp minh xác cự tuyệt đối phương. Người chết sạch sẽ tới tìm ta, sợ không phải đầu óc phát dục không hoàn toàn. Hắc đằng khóa trong ánh mắt mang theo một vòng sắc ý, ngươi đây là đang vi phạm thiên hoàng bệ hạ mệnh lệnh. Thiên hoàng? Ha ha, niên đại gì, đồ chơi kia đều đã là vật biểu tượng, cũng liền các ngươi coi hắn là chuyện. Một hạ lăng giới đối với vị này phủ tăng biểu tượng không chút nào để vào mắt. Làm càn, Hắc Đằng Khóa không vui nói: "Mặc kệ thiên phú của ngươi cao bao nhiêu, cuối cùng là ta phụ tang con dân, cho dù là chết cũng phải vì đế quốc hiệu lực. Đem danh kiếm tháng năm mưa lấy tới, ta ở trong đó rót vào yếu ớt kiếm ý, yên tâm, ta áp dụng kỹ xảo rất thần bí, trọng tài điểm này nhãn lực tỉnh căn bản không tra được. Kiếm sĩ kiếm chủ công phạt, tại đối với kiếm trong quá trình, chỉ cần thua trận một lần, đối phương kiếm ý liền sẽ thật to bị đả kích, thảm bại sau kiếm sĩ không phải là không có người xuất hiện qua kiếm tâm phá toái tình huống. Hắn phải dùng loại phương pháp này, trước đánh nát Giang Lưu Ly kiếm tâm, kể từ đó dù cho ám sát thất bại bọn hắn phủ tang tương lai cũng tránh lo âu về sau." Một Hạ Lăng rơi đứng lên nói: "Không nhọc các hạ phí tâm, dù cho không có kiếm ý của ngươi, ta cũng như thế có thể đánh bại Giang Lưu Ly." Hắn ra mặt mỏng, không dám dùng loại phương pháp này thủ thắng, thật như vậy làm, kiếm tâm phá toái chỉ có thể là chính hắn. Hắc Đằng Khóa cao mày nói: "Vậy hạ muốn là vạn vô nhất thất, vậy ngươi để chính hắn bên trên." Một Hạ Lăng giới cầm lên bộ kiếm, trải qua đối phương bên người lúc đỗng nhiên đã nhận ra một cỗ không hiểu địch ý ông. Kiếm phong ra khỏi vỏ, cùng Hắc Đằng Khóa kiếm đối với ở cùng nhau. "Ngươi muốn làm cái gì?" Một Hạ Lăng giới đối xử lạnh nhạt đảo qua. Đối phương từ trong ánh mắt của hắn cảm nhận được mãnh liệt sát ý, dù cho đối mặt một vị mức năng lượng viễn siêu tự thân cường giả, hắn y nguyên có dũng khí huy kiếm. Hắc Đằng Khóa nhếch miệng lên một vòng ý cười, không sai, tốc độ phản ứng, xuất kiếm quyết tâm, hoàn mỹ vô khuyết. "Tốt à, ta cho phép ngươi cứ như vậy ra sân, nhưng nếu là thua, đừng trách tiên hoàng bệ hạ đối với ngươi một nhà dưới không nói tình nghĩa." Nhìn đối phương đi xa, Một Hạ Lăng giới thầm mắng một câu: "Bệnh tâm thần." Trên khán đài, Hắc Đằng Khóa trốn ở nơi hẻo lánh, nhìn chằm chằm đấu trường, một bên là trộm mệnh giả cao tầng một trong Lôi Mông. Đối phương nhìn hắn tâm tình cũng tệ, hỏi: "Như thế nào?" So trong tưởng tượng mạnh hơn Hắc Đằng Khóa không có là Một Hạ Lăng giới vừa rồi mạo phạm nổi giận, ngược lại tán thưởng đứng lên: "Ta chỉ là tản ra một tia ý, hắn dù là tự biết không phải là đối thủ, nhưng vẫn là xuất kiếm, như thế tâm tính cả thế gian hiếm thấy." Lôi Mông đạo: "Nói như vậy, ngươi đối với hắn rất có lòng tin." Tự nhiên Hắc Đằng Khóa cười nhạt nói: "Ngươi không phải kiếm sĩ không hiểu, chúng ta loại này nghề nghiệp, so chính là một cái thuần túy, chỉ có quán triệt tuyệt đối cường đại mới có thể đứng tại đỉnh phong." Tuy nói Một Hạ Lăng giới cự tuyệt hắn hiệp trợ, nhưng hắn bản nhân cho là đối phương phần thắng chí ít tại 7 thành trở lên. Dù sao Giang Lưu Ly thấy thế nào cũng chỉ là cái yêu đương nao mà thôi. Loại này đối với lực lượng không có theo đuổi người làm sao có thể thắng qua hắn phủ tang thiên kiêu. Cũng không thể cùng phiên kịch bên trong một dạng, hô hào tình yêu, hữu nghị liền cho Một Hạ Lăng giới xử lý đi. Lôi Mông nghe được hắn lời nói này, cảm giác có chút quen hay. T, thủ lĩnh trước khi đi giống như chính là nói như vậy. Sau đó, Kha Áo bị tại chỗ đánh chết, còn lại trộm mệnh giả sống chết không rõ, nghĩ đến là chết sạch sẽ. Theo loa phong thanh vang lên, bảo hộ đấu trưởng cơ giới sư đem vòng phòng hộ đẳng cấp mở tối đa. Bọn hắn biết, trận đấu này tuyển thủ là thế hệ tuổi trẻ sát phạt mạnh nhất kiếm sĩ. Lâm Xuyên, chờ ta trở lại a. Giang Lưu Ly nhón chân lên, nhẹ nhàng tại bạn trai trên mặt hôn một cái. Lâm Xuyên cười sờ sờ gò má. Đột nhiên hắn phía sau lưng cảm giác bị cái gì để mắt tới, quay đầu liếc nhìn lại cái gì cũng không có phát hiện. Là trộm mệnh giả người. Lâm Suy Hệ sạc lập tức cảnh giác lên. Tại thính phòng nơi nào đó, một tên lôi thôi nam nhân thu hồi ánh mắt, lặng lặng nhìn xem thiếu nữ tóc trắng từng bước một đi hướng đấu trường. Thời gian dần trôi qua, trong trí nhớ một bóng người cùng nàng trùng hợp. Theo trọng tài một tiếng còi, hai kiếm cơ hồ cùng một thời gian ra khỏi vỏ. Hôm nay Giang Lưu Ly đổi kiếm. Phanh, hai kiếm va chạm sát na, song phương đều đã nhận ra trong tay đối phương đồ vật không tầm thường. Thân kiếm như tuyết, kiếm phổ thứ 9, Tuyết Lưu Ly. Một Hạ Lăng giới lập tức thay đổi kiếm phong, thân kiếm xuất hiện một đạo kiếm khí màu tím đậm quấn quanh, vung ra một khắc này, giống như một đoạn màu tím tơ lụa sẽ qua. Giang Lưu Ly một hít một thở ở giữa, trung quanh hàn ý liền tăng thêm một phần, kiếm khí của nàng phi thường xinh đẹp, dẫm tại trên bùn đất giống như một chi ưu nhã vũ đạo. Thực lực đối phương không tầm thường, nàng không có ý định xuất thủ trước, điểm ấy ngược lại là cùng Lâm Xuyên đối chiến Kha Áo cũng không kém nhiều lắm. Nhưng một màn này rơi vào Hắc Đằng Khóa trong mắt, bị cho rằng là mềm yếu hành vi. Ngay cả đối mặt một chiêu cũng không dám ra ngoài kiếm sao? Hắc Đằng Khóa thất vọng lắc đầu. Lôi Mông đối với kiếm rốt đặc cắn mai, hỏi: "Cái này có cái gì thuyết pháp sao?" Kiếm sĩ xuất kiếm coi trọng một cái quả quyết, Giang Lưu Ly lại tại một vị phòng thủ, cái này cố nhiên có thăm dò đối thủ ý nghĩ tại, nhưng một kiếm không ra liền có chút khôi hài. Tựa như chơi game một dạng, một mực lừa gạt kỹ năng, lại không bổ binh. Cao thủ quyết đấu, sơ hở đều vô cùng ít ỏi, nhiều khi có thể bắt lấy một chỗ cũng đủ để cầm xuống so tài. Hắc Đằng Khóa nói đương nhiên, nàng đích xác không thẹn với kiếm thánh huyết mạch, kiếm chiêu cùng thân pháp đều không thể bắt bẻ, chỉ là nếu là thiếu quyết quả quyết cùng đối với xuất kiếm thời cơ không chế, nàng nhiều lắm là tại một ra tay bên trong chống đỡ chừng 5 phút. Đôi này phù tăng mà nói là một tin tức tốt, điều này nói rõ cho dù lần này thất bại, bọn hắn cũng có thể trong tương lai đạt được kiếm thánh vị trí. Nhưng đây là đối với người xem mà nói. Trên sàn thi đấu Một Hạ Lăng giới theo tiến công tần suất lên cao càng ngày càng cảm thấy không được bình thường. Hắn mỗi một lần hô hấp ở giữa đều có thể cảm nhận được lá phổi ở giữa chạy qua cố hàn ý kia, phản phất có thể đồng kết với dịch. Trên khán đài không ít người xoa lên cánh tay, run rẩy lên. Các ngươi có cảm giác hay không có chút lạnh? Một người hắt hơi một cái, trà sát cái mũi, nói còn không phải sao, cái này rõ ràng đều mùa hè. Có người hoảng sợ nói, mau nhìn trên đài. Đám người mặc xong quần áo đồng thời nhìn sang. Trên trận tia sáng ảm đạm xuống, tại bọn hắn trong tầm mắt, một đạo kinh khủng vòi rồng tuyết đã thành hình. Nó lấy Giang Lưu Ly làm phong nhãn, trô đến đại địa sinh sương, đông tuyết từng mảnh từ không trung bay xuống. Chiến kỹ xương tuyết múa đơn. Chương 326, đánh nát phủ tang hy vọng cuối cùng. Chương 326, đánh nát Phù Tăng hy vọng cuối cùng Sương Tuyết Múa Đơn bởi vì tự thân sử dụng lúc đó có giống như nhảy múa giống như hiệu quả, cho nên gọi tên. Hiệu quả là theo thời gian trôi qua, quanh thân nhiệt độ chợt hạ hình thành rét lạnh lĩnh vực, đồng thời người sử dụng lực lượng từng bước kéo lên, thuộc về đối tự thân cường hóa chiến kỹ. Tại Sương Tuyết Múa Đơn đạt tới lớn nhất tăng thêm sau, Giang Lưu Ly vung ra phản kích kiếm thứ nhất. Ông kiếm mang xẹt qua phong tuyết, cùng Phù Tăng chỉ có 3 thanh danh kiếm giằng co, thanh thúy kim loại tiếng va chạm ở trên trận quanh quẩn. Một bên dưới Lăng Giới ánh mắt ngưng tụ, trong lòng đông cảm giác không ổn. Một chiêu này va chạm, để hắn trên thân kiếm thêm ra một tầng xương giá, đồng thời rét lạnh dọc theo thân kiếm xâm nhập huyết nhục của hắn xương cốt. Một bên dưới Lăng Giới quyết định thật nhanh, hắn không lùi mà tiến tới, một tay cầm kiếm cải thành hai tay, lập tức toàn bộ thân kiếm bị nhuộm thành màu tím nhạt, trên thân thể cũng tản ra cường đại khí. Sương Tuyết Múa Đơn đã bao trùm ở toàn trường, chạy là không có cách nào chạy. Hắn quyết định cùng Giang Lưu Ly đối với kiếm, lấy bạo lực nhất phương thức kết thúc trận chiến này. Trên trận không thấy hai người, chỉ còn hai đạo miễn cưỡng có thể phân biệt tàn ảnh đang truy đuổi, tiếng kiếm reo từ nam đến bắc, từ đông đến tây, bất tuyệt như lũ. Để khán giả nhìn gọi thẳng đã nghiền. Lâm Xuyên nhìn chằm chằm đấu trường. Hắn đến thừa nhận, một bên dưới Lăng Giới hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể nói nếu là cùng tuổi, chí ít cùng Kha Áo là một cấp bậc cường giả. Chắc không được Phù Tang có năm chắc cướp đi kiếm thánh vị trí. Hắc Đằng Khóa thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Nguyên bản hắn cho là Giang Lưu Ly thiếu khuyết một phần quả quyết, hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy. Nàng không chỉ có lấy vượt qua mặt khác kiếm sĩ kiên nhẫn, còn có thể thích ứng một bên dưới Lăng Giới công kích tiết tấu tình huống hậu quả cắt tốc độ phản kích. Một bên Lôi Mông khẽ cười nói, anh em, hiện tại ai chiếm thượng phong? Hắc Đằng Khóa lạnh lùng nói, lấy thực lực của ngươi không nhìn ra được sao? Hại, đây không phải đối với kiếm đạo kiến thức nửa đời sao? Ha ha. Lúc đầu bởi vì Kha Áo bại bởi Lâm Xuyên, Lôi Mông nghe nói Phù Tang có cái mạnh hơn Giang Lưu Ly thiên tài vẫn rất hâm mộ, hiện tại không cần, nguyên lai nhà ngươi vị kia cũng không có gì đặc biệt. Hắc Đằng Khóa hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm đấu trường, tay trong lúc không tự giác đem trước người sắt rào chắn bóp dẹp. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, dù vậy, cuối cùng thắng cũng chỉ có thể là chúng ta Phù Tang. Chiến đấu tiến vào gay cấn, muốn nói trước đây người xem còn tại hưng phấn thảo luận hai người này tình hình chiến đấu, như vậy hiện tại là một chút thanh âm cũng không dám có. Quá kịch liệt. Thuần túy kiếm đạo va chạm, đem đại địa đánh nát, đem trên sàn thi đấu phòng ngự trang bị đánh lung lay sắp đổ. Trong tai mồ hôi lạnh chảy ròng, mau để cho người mang vài máy mới tới, phòng ngự trang bị phá toái làm bị thương người xem. Trình Hiểu Điệp nắm chặt khuê mặt tay, khẩn trương nói, hiện tại là ai chiếm thượng phong? Lưu Ly có thể thắng sao? Lãnh Tâm Di cao mày, nói thật nàng cũng không rõ ràng. Tốc độ của hai người quá nhanh, cùng nàng hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Ai? Mau nhìn, bọn hắn dừng tay. Trên sàn thi đấu, Giang Lưu Ly cùng một bên dưới Lăng Giới cách xa nhau trăm mét. Có người xem nhìn trái ngó phải, hỏi, người nào thắng? Cái này, ta cũng không biết, làm sao đột nhiên ngừng. Hắc Đằng Khóa đem dưới thân rào chắn bóp thành miếng sắt, gắt gao tiếp cận đấu trường. Lấy kiếm đạo của hắn tiêu chuẩn tự nhiên nhìn ra đây là có chuyện gì. Giang Lưu Ly thi triển chiến kỹ rất mạnh, nhưng tiêu hao cũng rất lớn, một bên dưới Lăng Giới cũng biết dùng đại lượng khí chống cự rất lạnh. Loại phương thức này để hai người nhất định không cách nào tiến hành đánh lâu dài, cho nên bọn họ không hẹn mà cùng làm ra lựa chọn tương đương, một chiêu phân thắng thua. Hắc Đằng Khóa không gì sánh được kỳ vọng trận chiến này, một bên dưới Lăng Giới có thể thắng, hai người đại biểu cho hai nước tương lai kiếm đạo hy vọng, nếu là thắng liền đại biểu Phù Tang kiếm đạo đã đi long hạ phía trước. Thế nhưng là, sẽ thắng sao? Sẽ thắng, nhất định sẽ. Hắn ở trong lòng như vậy nói với chính mình. Toàn trường yên tĩnh im lặng. Mỗi người đều tại đây khắc nín thở, ánh mắt của bọn hắn toàn dừng lại tại cái kia hai cái cầm kiếm thân ảnh bên trên. Sau một khắc, hai người thân vị trao đổi, tựa lưng vào nhau cầm kiếm mà đứng. Không có đám người trong tưởng tượng một chiêu cuối cùng thảm liệt, hết thảy đều là bình thản như vậy, phản phất cái gì cũng không có phát sinh. Khu khu. Giang Lưu Ly kịch liệt ho khan, mấy giọt máu bị nàng thanh ra cuống họng. Trình Hiểu Điệp hề và nói, Lưu Ly thua. Ngay tại lúc một giây sau, một bên dưới Lăng Giới ngực không có dấu hiệu nào nổ tung, bộ ngực hắn chỗ nhiều hơn một đạo thập tự vết máu, từ đó có thể thấy được bạch cốt tung tùm, có địa phương đã bị lưỡi kiếm chặt đứt. Phù phù, thân thể của hắn ngã trên mặt đất, khuôn mặt anh tuấn bị bùn đất bao trùm. Mơ hồ trong tầm mắt thêm ra một bóng người xinh đẹp. Một bên dưới trái bưởi hốt hoảng xuất ra trị liệu dược tề cho huynh trưởng phục dụng, rất nhanh giải thi đấu bộ chữa bệnh tới đem người khiêng đi. Trên càng cứu thương, một bên dưới Lăng Giới cười nói, trái bưởi, hiện tại ta và ngươi một dạng đều là kẻ thất bại. Một bên dưới trái bưởi lắc đầu nói, huynh trưởng so trái bưởi lợi hại hơn nhiều, ngày đó ta thế nhưng là ngay cả nàng một chiêu đều không có sau đó đâu. Trọng tài tuyên bố người thắng trận, toàn trường một mảnh thét lên. Trình Hiểu Điệp ôm tỉ muội cổ, hưng phấn mà lung lay, thắng. Lưu Ly thắng ai? Lãnh Tâm Di cũng khẽ cười nói, đúng vậy a, thắng đâu? Trình Hiểu Điệp kinh dị nói, ai? Lâm Xuyên đi lên. Không ít người cũng chú ý tới, một tên nam tử trẻ tuổi đi tới Giang Lưu Ly trước mặt, kiểm tra một phen thương thế, xác định không có gì đáng ngại, Lâm Xuyên nhẹ nhàng thở ra. Giang Lưu Ly ngược lại rất lạc quan, cười ha hả nói, ta thắng, có lợi hại hay không? Lâm Xuyên cùng Dỗ Hải Tử một dạng, nói ra, lợi hại, nhà ta Lưu Ly lợi hại nhất. Nói, hắn trả hết tay mỏ sở thiếu nữ đầu, cái này cương triều một màn nhìn ngây người không ít đang ngồi người xem hỗn đản. Tranh tài địa phương liền hảo hảo dùng để tranh tài a. Thính phòng một tên nam tử lôi thôi nhìn chăm chú lên Lâm Xuyên tay, tĩnh mịch trong con ngươi nhiều hơn một tia ba động. Một lát sau, ánh mắt của hắn nhìn về phía đấu trường biên giới rào chắn chỗ. Lúc trước hai tên người xem đã rời đi, chỉ để lại bị xé mở rào chắn. Hắc Đằng Khóa bước chân lung la lung lay, trong mắt sát ý nồng đậm. Thua, bọn hắn thua. Không chỉ có thua, mà lại Giang Lưu Ly tự thân cũng không thụ bao lớn thương. cái này ý vị một bên dưới lăng giới cùng nàng ý nguyên tồn tại trên lệch không nhỏ. Nếu là hai người thực lực trên lệch không nhiều, thì cũng thôi đi, kiếm thánh vị trí tương lai chưa hẳn không có khả năng một hồi. Nhưng bây giờ, Giang Lưu Ly phải chết. Ta ngược lại muốn xem một người chết làm sao cùng chúng ta đoạt kiếm thánh vị trí. Còn có một bên dưới lăng giới, thử, khinh thường không cần lực lượng của ta, chờ xem, trở về có ngươi một nhà dưới chịu. Nếu không phải đối phương có trở thành quán thủ tư cách, liền hắn lúc đó gặp ta cái kia thái độ, lao tử cho sớm hắn chặt. Lôi Mông rất lại phía sau hắc đằng khóa nửa bước. Cái này nửa bước không phải tôn trọng, mà là sợ khi cười bị hắn nhìn thấy. Lúc trước lời thề son sắt nói tương lai quán thủ thuộc về Phu Tang, hiện tại hắn rất muốn biết, đối phương còn có hay không cái mặt này lặp lại lần nữa. Quả nhiên người không thể quá tự tin, nếu không đeo lên trường tiểu sửu mặt nạ đều không tự biết. Giang Lưu Ly tranh tài nhìn mọi người gọi thẳng đã nghiền, bởi vậy vòng bán kết trận thứ 2 mọi người cũng đều đầy cõi lòng kỳ vọng. Lâm Xuyên nhìn thoáng qua đối chiến danh sách, khi thấy danh tự thời điểm hắn không khỏi sửng sở. Tên kia người phương Tây thế mà gọi thần tử. Ai vậy như thế cuồng? Chương 327, nhận thua chương 327, nhận thua Tiêu Đức Hải cho đối thủ trên tư liệu, có quan hệ người này tin tức rất ít. Chỉ biết là đến từ một chỗ phương Tây thần học viện, bản thân tựa hồ lệ thuộc vào Thiên Đường Sơn. Vậy liên kỳ quái, Thiên Đường Sơn làm sao lại cho phép một người tự xưng thần tử? Tại Lâm Xuyên trong ấn tượng những người này đối tự thân tín ngưỡng đều rất thành kính, dạng này đại bất kính sự tình là tuyệt đối không làm được. Thính phòng Giang Lưu Ly tại hô to ủng hộ, song phương ra sân đứng ở trên đài tranh tài. Thần tử cũng không có trong tưởng tượng như vậy thần thánh, tương phản, hắn rất phổ thông. Hình dạng thường thường phương Tây tướng mạo, mặc một thân tu sĩ phục, trên cổ mang theo thập tự giá, lên đài trước khoa tay hai lần, khoe miệng từ đầu đến cuối mang theo nụ cười ấm áp. Đang lúc tranh tài lúc bắt đầu, thần tử đột nhiên mở miệng nói, "Chờ chút." Trọng tài hỏi, "Thế nào?" Thần tử cười nói, "Ta nhận thua." Vừa dứt lời, trọng tài cùng Lâm Xuyên đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhận thua, trọng tài ngây ngẩn cả người. Trong lịch sử, tự có trận này thi đấu vòng tròn bắt đầu, cho tới bây giờ không ai tại vòng bán kết nhận thua qua. Có thể đánh đến trình độ này, ai không muốn cố gắng một chút tranh một chuyến quán quân? Huống chi nói dứt khoát như vậy, ngay cả Lâm Xuyên đối thủ này đều ngộp. Trọng tài liên tục xác nhận, nhưng đối phương khẳng định dị thường muốn nhận thua, cho nên bọn họ không thể không tạm dừng tranh tài tổ chức hội nghị thương thảo. Vòng bán kết nhận thua, chưa từng nghe thấy. Nửa giờ sau, trọng tài đi vào đấu trường trung ương, cao giọng nói, vòng bán kết trận thứ hai, Lâm Xuyên thắng. Thính phòng ngồi không yên. Nói đùa cái gì? Lão tử ngồi chờ lâu như vậy, ngươi nói cho ta biết không thể so sánh. Giờ nợ mở, trả lại tiền. Đại ca, vòng bán kết ta. Đánh không lại trực tiếp nhận thua tính là chuyện gì? Tại mọi người chửi rủa bên trong, thần tử không thèm quan tâm rời đi đấu trường. Một tên chủ giáo tại sau khi kết thúc theo sau, hỏi, thần tử, ta không rõ, ngài tại sao muốn nhận thua đâu? Hắn là bồi đối phương tới, tự thân là Thiên Đường Sơn một tên cao giai chức nghiệp giả. Nghe tới trên đài nhiều người như vậy đối với Thiên Đường Sơn tôn quý thần tử lớn tiếng vũ nhục, hắn hận không thể đi lên cho hết giết sạch. Đương nhiên, cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, tín ngưỡng của hắn không cho phép hắn làm như vậy, Long Hạ cao giai chức nghiệp giả càng không cho phép. Thần tử cười nhạt nói, ta lần này đến chỉ là vì nhìn xem Lâm Xuyên mà thôi, mục đích đã đạt đến, tự nhiên không cần thiết quấy rầy nữa đôi tình lữ này. Mà lại bằng vào ta thân phận đi khi dễ đạo trích đồ tử đồ tôn, lấy tính cách của hắn đến từ trong mộ leo ra truy ta. Lâm Xuyên ván này thắng được mơ mơ màng màng. Hắn không hiểu rõ đối phương vì cái gì đột nhiên đổi hàng. Có lẽ, hôm nay đau bụng. Mặc kệ, chuyện này đã không trọng yếu. Sau trận đấu, Cố Minh lần nữa tìm được hắn. Chúc mừng, tiến trận chung kết. Từ khi được chứng kiến chính mình cùng kiếm thánh quan hệ sau, vị này cao giai kiếm sĩ thái độ đối với hắn càng ngày càng tốt, đã sớm không phải lúc trước muốn tại Lạng Kha tự cưỡng ép mang đi hắn bá đạo. Thẳng thắn nói Lâm Xuyên càng ưa thích hắn lúc trước kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. May mắn thôi. Lâm Xuyên hơi khiêm tốn một chút, dù sao trận này hoàn toàn chính xác có chút may mắn. Lúc đó hắn còn đang suy nghĩ, nếu như đối thủ thực lực quá mạnh, có khả năng để hắn tụ thương, hắn không bằng trực tiếp đầu hàng, đem lực chú ý đặt ở chuyện trọng yếu hơn bên trên. Không nghĩ tới đối diện ném nhanh hơn hắn. Cố Minh nhỏ giọng hỏi, người bên kia tình huống như thế nào? Lâm Xuyên sắc mặt âm trầm nói, cùng phòng đoán bên trong mở dạng, bọn họ đích xác muốn dùng loại phương pháp kia ám sát chúng ta, thư không bên kia đã có động tác, ta hoài nghi bọn hắn muốn tại ngày mai độc thủ. Cố Minh mang theo một vòng đối với đối phương nguồn tin tức hoài nghi, nhẹ gật đầu, chấp pháp cục bên này chuẩn bị xong, chúng ta thời khắc chờ người tin tức. Đối với vị này thiên phú vô lượng nam nhân, sách lược của bọn hắn đã từ bắt biến thành lôi kéo. Không ai hy vọng đắc tội một cái thiên phú cao như vậy trước nghiệp giả, cho dù là Phùng gia, nếu như biết Lâm Xuyên như bước như vậy, lúc đó Phùng Thiết Y tất nhiên sẽ không ngu đến mức muốn khối ngọc kia rơi. Trên đường trở về, Giang Lưu Ly hỏi, bọn họ có phải hay không muốn hành động? Lâm Xuyên cảm thấy kinh ngạc, ngươi cũng biết, ta chỉ là mù, ta không đốc, thính lực cũng rất tốt. Tốt ta, ta cho là ngươi trừ chơi cùng ăn thời điểm, một mực ở vào treo máy trạng thái đâu. Giang Lưu Ly thẳng tắp sống lưng, tiêu ngạo nói, lần này cũng không phải một mình ngươi chiến đấu, nhà chúng ta cũng sẽ xuất lực. Giang gia cũng tới người. Ừ, là rất lợi hại cao giai cường giả. Lâm Xuyên nắm nuốt thiếu nữ gương mặt, nói tốt ngươi cái Lưu Ly, thế mà hiện tại mới nói. Giang Lưu Ly phản kháng một hồi, thật vất vả mới đem mặt chứng từ đối phương ma chảo bên dưới lấy ra, xoa vai hàm nói ta đó là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ. Nàng rất ít đi cầu ra ra, chỉ có lần này, đối phương đêm khuya đến phá hủy quán cà phê, để ý thức nó đến nguy cơ. Lâm Xuyên nói dù là như vậy cũng không thể phớt lờ, chúng ta đứng phía sau hai cái quán thủ, bọn hắn dám đến đã nói lên có nhất định nắm chắc tại. Chí ít hắn thấy, trộm mệnh giả cùng bái linh hội cao tầng sẽ không phái người đi tìm cái chết. bọn hắn chí ít có năm chắc tại quán thủ dưới mí mắt xuất thủ một lần. Đúng rồi, ngươi tới là ngươi vị nào thân thích? Ta có phải hay không trước tiên cần phải gặp một lần hỏi một chút tốt? Ta cũng không biết, gia gia chỉ nói là hắn rất lợi hại. Giang Lưu Ly tự hào nói, bất quá bối phận hắn không có ta lớn, ngươi gặp đằng sau không cần quá câu thúc. Tại thiếu nữ nói câu nói này thời điểm, không chút nào phát giác được, sau lưng dưới một gốc cây liễu, một tên lôi thôi nam nhân đang yên lặng nhìn chăm chú lên nàng. Ngày kế tiếp sáng sớm, vô số người ngồi xổm ở phát sóng trực tiếp cùng hiện trường, nhìn xem trận này sắp đến trung cực quyết đấu. Trong lịch sử số rất ít quá trình thi đấu mới có thể xuất hiện bây giờ tình huống, hai vị trận chung kết tuyển thủ đến từ một quốc gia, hơn nữa còn là một đôi tình lữ. Thế nhân đều ưa thích bắt quái, bọn hắn rất muốn biết hai người đánh nhau sau ai mạnh ai yếu. Vì thế, hôm qua tranh tài kết quả vừa ra tới liền có người tại trên mạng bắt đầu phiên giao dịch, liền cực năm nay quán quân là ai. Ta đoán là Giang Lưu Ly, nàng kiếm đạo biểu hiện lực quá mạnh, nghe nói hôm qua ngay cả bảo hộ đấu trường bảo cụ đều sập bốn kiện. Ừ, biểu hiện lực đúng vậy tương đương sức chiến đấu, ta càng có khuynh hướng Lâm Xuyên, hắn mỗi lần tranh tài đều lộ ra thành thạo điêu luyện, nhất định không kém. Bất kể nói thế nào, tốt chờ mong a. Thân tử đầu hàng trong mắt bọn hắn rất nhanh trở nên không có trọng yếu như vậy. Trong tài hô, xin mời song phương tuyển thủ vào sân. Lâm Xuyên cùng Giang Lưu Ly từ hai đạo ra trận trong môn đi ra. Trong tài thân mật mà hỏi thăm, hai vị chuẩn bị xong chưa? Khi lấy được song phương khẳng định sau, hắn hít sâu một hơi, thổi lên giới này giải thi đấu kết thúc trước kẻ lệ. Trong tài đoàn đội có người hỏi, bảo hộ biện pháp không có vấn đề đi. Yên tâm, lần này dùng có thể chống đỡ được cao dài chức nghiệp giả vòng phòng hộ, tuyệt đối sẽ không giống ngày hôm qua dạng kém chút hư mất. Tại khán giả nín hơi ngưng thần nhìn soi mói, hai người đồng thời bước ra một bước, sau đó kiên định không thay đổi hướng đối phương đi tới. Tới, rốt cuộc đã đến. Liên tại bọn hắn khoảng cách lẫn nhau không đến 2 mét vị trí, Lâm Xuyên cùng Giang Lưu Ly bỗng nhiên vươn tay. Đây là muốn làm gì? Trên đài người xem 10 phần không hiểu. Ta thắng. Giang Lưu Ly nguyên điệu lên nhảy, thương phấn mà nâng lên người kéo, tới đối đầu, Lâm Xuyên thu hồi mở ra bố biểu lộ phi thường tiếc với. Trọng tài, tuyên bố kết quả đi, ta thua. Trọng tài người mộng. Ngươi nói cái gì? Lâm Xuyên thở dài nói, ta nói. Ta thua. Không phải, ngươi làm sao lại thua? Đã kéo vải không có chơi quá a. Không biết cái kéo có thể thắng bố sao? Thứ đồ chơi gì? Trọng tài biết được sau kèm chút phun ra một ngụm máu đến. Toàn cầu tái sự, tất cả mọi người đang nhìn các ngươi đâu. Ngươi cùng ngươi bạn gái dựa vào chơi game phân thắng bại. Chương 328, chui vào chương 328, chui vào ngay tại Lâm Xuyên dựa vào đá kéo vải quyết ra giải thi đấu quán quân sau, toàn cầu đều là ân cần thăm hỏi tộc khác phổ thanh âm. Xưa nay chưa từng có. Giải thi đấu xây dựng đã có tiếp cận một thế kỷ thời gian, cổ đại tương tự tranh tài cũng là nhiều vô số kể, nhưng theo lịch sử trong ghi chép đây là lần đầu trận chung kết xuất hiện như vậy hoang đường sự tình. Vốn cho rằng hôm qua thần tử vòng bán kết đầu hàng liền đủ vô nghĩa, không nghĩ tới cái này Lâm Xuyên càng làm cho người ta im lặng giờ nở mở, trả lại tiền. Tình lữ không tầm thường a. Muốn tú ân ái đi một bên chơi. Trình Hiểu Điệp nâng cái má, cũng là bị một màn này chọc cười. Tâm Di tỷ, gia hỏa này nghĩ như thế nào đến như thế có tiết mục sự tình. Thua thiệt nàng tối hôm qua mong đợi một đêm đôi người mới này quyết đấu, kết quả đánh cũng không đánh. Lãnh Tâm Di lần đầu tiên cười nói, cấp thế giới giải thi đấu. Quá làm loạn. Lâm Xuyên tại khán giả chửi rủa âm thanh bên trong rời đi đấu trường, đi vào rút lui trước thông đạo. Hắn thậm chí thấy có người đem một thùng bỏng nô ném đến nền hắn. Kỳ thật hắn cũng muốn biết bây giờ Lưu Ly bao nhiêu cân lượng, đừng bởi vì chính mình tham gia cho người ta đem tu hành rơi xuống. Nhưng bây giờ không được, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, hai người không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này lãng phí lực lượng. Kim Kim. Lâm Xuyên nhẹ giọng kêu gọi đạo. Tới Lao Thiết. Không gian sinh ra một vòng ba động, Kim Kim xuất hiện ở u ám rút lui trong đường hầm. Nó phe phẩy cánh nói đã điều tra xong, cùng ngươi đoán một dạng, người đã của bọn họ trải qua đi tới hư không, cũng không biết tại chơi đùa cái gì. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, lên đường đi. Kim Kim gửi vận chuyển, sứ mệnh tất đạt. Quanh thân không gian ba động, thân ảnh của hắn khi xuất hiện lại đã đi tới một mảnh màu xám trắng thế giới. Nơi này trừ sắc thái cùng người sống bên ngoài, cùng ngoại giới cấu tạo giống nhau như lúc. Lớn như vậy trong sân đấu trống rỗng, làm cho người ở lâu có chút run rẩy. Lâm Xuyên mở ra ẩn thân, từ trong đường hầm đi ra, quả nhiên tại đấu trường trung tâm tìm tới mấy đạo ngay tại đàm luận cái gì thân ảnh. Quả nhiên ở chỗ này, từ biết được đám người này tồn tại lên, hắn bất tại muốn, cỡ nào cao siêu thủ đoạn ám sát có thể ở ngoài sáng biết bại lộ tình huống dưới giết chết một tên quán thủ đệ tử. Thằng đến tìm kiếm nham điền thanh phổ ký ức, tìm được bọn hắn bị đẩy vào hư không, cùng tiêm vào hư không cường hóa tể sự tình, hết thảy đều sáng tỏ. Có bái linh hội tham dự, bọn hắn thế tất sẽ ở trên hư không làm văn chương. Mà cái này khiến Lâm Xuyên nhớ lại năm ngoái phát sinh một trận dẫn phát quốc tế manh động sự kiện, rơi xuống sự kiện. Các đại trường cao đẳng rơi vào nửa hư không trong lồng giam, tiêu hao phẩm vẹn vẹn mấy tên không có thiên phú gì học sinh mà thôi. Bọn hắn muốn lập lại chiêu cũ, từ hư không xuất thủ, đem Lâm Xuyên cùng Giang Lưu Ly lôi vào. Kể từ đó cách không gian bí lũy, cho dù là trực diện quán thủ cũng nhất định sẽ có ngắn ngủi khe hở. Tính toán đánh trò không sai. Lâm Xuyên nhìn xem nên ngang mở ra ẩn thân ngồi tại thính phòng, nhìn xem phía dưới trung tâm mấy bóng người. Khi thấy rõ một người trong đó lúc, hắn không khỏi sửng sở. Thế nào lại là hắn? Trình Ngạn Bân chỉ vào một khối khu vực, nói ra, chờ ta mệnh lệnh, đợi chút nữa các ngươi đồng loạt ra tay, phạm vi không cần quá lớn, chỉ cần bao trùm đài trao giải liền tốt. Mấy tên phương Tây tướng mạo người trẻ tuổi nhao nhao gật đầu. Cùng y bức lợi dụ học sinh khác biệt, bọn hắn là bái linh hội thành viên chính thức, đối với hư không chi lực vận dụng xa so với hạ biết bọn người mạnh hơn. Trịnh Tiên Sinh một người bỗng nhiên giơ tay lên khẩn trương nói, ta muốn đi nhà vệ sinh. Trình Ngạn Vân đối xử lạnh nhạt đảo qua hắn, thản nhiên nói, cút nhanh lên trở về. Là. Hắn lập tức cảm ơn sau chạy tới nhà vệ sinh. Hư không nhà vệ sinh cùng thế giới chân thật không có gì khác biệt, nam nhân kéo ra khóa quần, thưởng thụ cho bảng quang giảm sức ép. Đối với hắn loại này vừa gia nhập không lâu người mới, loại cấp bậc này nhiệm vụ hay là áp lực quá lớn. Hô, sướng rồi. Nam nhân cười ha hả nâng lên quần chuẩn bị đi trở về, quay đầu lại phát hiện một người đang đứng tại phía sau hắn, cười híp mắt theo dõi hắn. Hắn sửng sốt thời gian thật dài, hỏi, ngươi cũng là người của chúng ta? Lâm Xuyên cười lắc đầu, không phải. Nghe được đáp án này, nam nhân đầu góc một trận. Không phải. Không phải liền là nói. Ngươi là kẻ ngoại lai, nam nhân hoảng sợ nói. Lâm Xuyên vỗ tay nói hải tử thật thông minh. Không được, ta phải tranh thủ thời gian gọi người đến. Có người xâm nhập. Nam nhân miệng vừa mở ra, không đợi nói ra nửa chữ, chỗ cổ đông nhiên vỡ ra, huyết dịch nhuộm đỏ sám trắng thế giới. Đơn giản thu thập một chút thi thể, Lâm Xuyên lắc mình biến hóa, biến thành lúc trước người kia, quần áo cũng tại hắc hoa ký áo mưa ra chỉ bên dưới đổi thành hắn bộ kia. Đợi đến trở lại đấu trường trung tâm lúc, Trình Ngạn Vân lạnh nhạt nói, tốc độ có chút chậm. Lâm Xuyên nói không có ý tứ, bụng không quá dễ chịu. Hắn quan sát đến, vị này chạm trung chuyển số 17 Trịnh lão bản. Tại trong trí nhớ người này hẳn là tại hư không đổ sụp lúc mất tích. Ngay cả Giang Cảnh Thần đều cho rằng lâu như vậy không tìm được người, đã có thể không ôm hy vọng, nghĩ không ra hôm nay có thể ở chỗ này gặp gỡ. Hắn không khỏi hồi tưởng lại lúc trước cùng Lãnh Tâm Di bọn người bị Ngoan Thạch Dung binh đoàn vây công thời điểm, biết được một cái đối phương phía sau màn lão bản họ Trịnh, về sau gặp gỡ Trịnh Ngạn Bân hắn liền có chỗ hoài nghi, chỉ bất quá đối phương một mực không có bộc lộ ra đối với mình ác ý, cho nên không để ý hiện tại xem ra, Trịnh Ngạn Bân lúc trước rất có thể là vì ngăn cản trong dãy núi hư không thực nghiệm thất bị người phát hiện, mới dùng tiền để cho người ta đi ăn cướp nhiều như. Vậy người khai hoang, về phần hắn là như thế nào chạy mất, cái này Lâm Xuyên không rõ lắm, có thể là bái linh hội đặc lưu thủ đoạn đi. Không trọng yếu, dù sao hắn hôm nay đến lại chết một lần. Lúc này, từ hắc ám trong thông đạo đi ra hai bóng người. Lâm Xuyên từ trên người bọn họ cảm nhận được cùng Phùng Lâm Viên một dạng cảm giác áp bách. Cao giai trước nghiệp giả, một người trong đó Lâm Xuyên gặp qua, là tại Nham Điển Thanh Phổ trong trí nhớ đang tràn qua hắc đẳng khóa, chính là Phù Tang Vương Hạ Thất Quỷ Võ một trong. Trịnh Ngạn Bân mỉm cười nói, thích khách hội nam sinh hắc ca cùng Long Hạ vị kia chuẩn bị xong. Hắc đẳng khóa gật đầu nói, bọn hắn sẽ ở chúng ta bên này đem người kéo vào hư không lúc xuất thủ, phòng ngừa hành động bị trên sàn thi đấu không bị kia cao giai chức nghiệp giả ngăn cản. Lôi Mông nhắc nhở, không thể khinh thường, hai người này trên thân làm không tốt có quán thủ lưu lại chuẩn bị ở sau, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. A Hắc đẳng khóa cười lạnh nói, hậu thủ gì tại trước mặt lực lượng tuyệt đối đều là vô nghĩa, đội hình như thế săn giết hai cái sâu kiến, quán thủ không giá hôm nay bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trịnh Ngạn Bân gật đầu nói, đạo thần cùng kiếm thánh hai vị không cần phải lo lắng, chúng ta bái linh hội làm xong vạn toàn chuẩn bị, cam đoan cho các ngươi trở lại đầy đủ thời gian hoàn thành ám sát, nếu là kế hoạch thuận lợi, chúng ta còn có thể mượn nhờ hư không rời đi Long Hạ. Đến lúc đó liền để cái kia hai cái quán thủ tìm đi thôi. Lôi Mông cười nói, nếu là không biết hung thủ là ai, ngay cả báo thủ đối tượng đều không có. Lâm Xuyên ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ mấy cái này thế lực. Đợi ta trở thành cao giai chức nghiệp giả, mấy người các ngươi thế lực phía sau một cái đều chạy không thoát. Chương 329, Lâm Xuyên bị quân, Long Hạ cao giai chức nghiệp giả. Chương 329, Lâm Xuyên bị quân, Long Hạ cao giai chức nghiệp giả. Thế giới hiện thực, Phong Diệp thị trên sàn thi đấu. Ba cái cao thấp không đồng nhất cái bàn đứng đấy của so tài này ba hàng đầu. Giang Lưu Ly cùng Lâm Xuyên đôi tình lữ này ôm đồn quan á quân. Quý quân thì là một bên dưới lang giới, thần tử kết thúc tranh tài sau trực tiếp đi, căn bản không có đi so trận thứ hai. Nhưng mà trên khán đài lại lặng ngắt như tờ, không có giới trước hưng phấn hò hét. Dù sao trên lý luận giảng, vòng bán kết cùng trận chung kết đặc sắc nhất ba trận tỷ thí, bọn hắn chỉ có thấy được một trận, mặt khác hai trận đều là lấy chịu tượng phương thức kết thúc công việc. Bất quá đối với này Giang Lưu Ly phi thường vui vẻ, nàng lấy được tha thiết ước mơ của quân. Không chỉ có mấy triệu tiền thưởng, về sau trực tiếp đồ ăn tự do, còn có một khối kim bài cùng một cái cút, nghe nói bán đi cũng có thể giá trị rất nhiều tiền. Một lão giả đi lên trước, đem một cái hộp đưa cho nàng, cười nói, chúc mừng, tiểu cô nương. Đây là cái gì? Giang Lưu Ly mở hộp ra sau đem đồ vật bên trong nhét trong miệng cắn hai lần, phát hiện không cắn nổi liền từ bỏ. Lão giả khỏe miệng giật một cái, nói giải thi đấu cao nhất phần thưởng, một vị chuẩn vương cấp hư không sinh vật tinh hạch. Bán bao nhiêu tiền? Lão giả hoài nghi mình nghe lầm, bán. Ân. Giang Lưu Ly hưng phấn nói. Cái này. Tại lão giả trong ấn tượng chưa bao giờ có người hỏi qua vấn đề này. Chuẩn vương tinh hạch không chỉ có thể phối hợp hô hấp pháp để cao tốc độ tu hành, đồng dạng cũng là các loại bảo cụ hạch tâm vật liệu. Mạnh hơn chút nữa chức nghiệp giả thậm chí có thể từ đó tìm hiểu ra một chút cường đại công pháp. Đến ngươi cái này lại muốn đem nó bán đi. Trên lý luận giảng, thứ này là bảo vật vô giá, bình thường là lấy vật đổi vật, không dùng tiền tài mua sắm tình huống. Phải biết, một cái cao giai hư không sinh vật tinh hạch liền không chỉ hơn 100 triệu giá trị, chuẩn vương tinh hạch căn bản là không có cách dùng tiền để cân nhắc. Giang Lưu Ly rất thất vọng. Tốt giác rồi a. Có thể nghĩ lại, tựa hồ có thể đem nó bán cho Lộc Cộc thay xong đồ vật. Thế là lại thỏa mãn đem nó bỏ vào trong túi. Nếu là vị này chuẩn vương biết sẽ có một ngày chính mình sau khi chết, tinh hạch sẽ bị một kẻ nhân loại nữ nhân như vậy ghét bỏ, lúc trước liền nên trực tiếp tự bạo đến thông khoái. Tại khoảng cách bục nhận thưởng ngoài trăm thước vị trí, hai đạo nhân ảnh nhìn chăm chú ngay tại cắn huy chương Giang Lưu Ly cùng một bên thần tình lạnh nhạt Lâm Xuyên. Giữ lại giờ lọt người da đen xác nhận mục tiêu sau, hướng sau lưng hai tên người trẻ tuổi nói ra, có thể, thông chi bên kia đi, để bọn hắn hạ tráng trước đem người kéo vào hư không. Hai người yên lặng gật đầu. Lúc này, thân ảnh mơ hồ không nói chính xác lấy trôi chạy tiếng hán nam nhân bỗng nhiên nói, không thích hợp. Người da đen nhướng mày nói, thế nào? Y dựa theo vài ngày trước quan sát, ngươi không cảm thấy Giang Lưu Ly đoạt giải quán quân sau thái độ không đúng lắm sao? Thân ảnh mơ hồ hỏi. Người da đen quan sát một hồi, lắc đầu nói, không có phát hiện nơi đó có vấn đề. Không có vấn đề sao? Dựa theo Giang Lưu Ly tính cách, thu hoạch được quán quân sau, nàng không nên trực tiếp ôm Lâm Xuyên, cùng hắn chia sẻ vui sướng sao? Làm sao từ khi lên đài sau hai người không nói câu nào? Có thể. Trịnh Ngạn Bân nhận được tin tức rồi nói ra, bên kia bắt đầu trao giải, chúng ta bên này cũng nên hành động. Bảy tên tiêm vào qua cường hóa tề chức nghiệp giả, đứng tại cùng thế giới hiện thực bục nhận thưởng đối ứng với nhau vị trí, làm thành một vòng tròn. Lâm Xuyên học động tác của bọn hắn, làm bộ nâng lên tay nhắm ngay. Tại mấy người phát động lực lượng thôi động không gian sau, từng đạo vận sóng lan tràn, bốn phía dần dần nhiều hơn một đạo mơ hồ sát thái. Huynh đệ, ngươi đứng đấy làm gì? Nhanh hỗ trợ a! Một tên đồng liêu thúc giục Lâm Xuyên. Ngươi nếu là dám lười biếng, Trịnh Tiên Sinh sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn chú ý tới đối phương một mực tại mỏ cá từ đầu đến cuối không có từng góp sức. Tất cả mọi người cùng một chỗ tới, chúng ta đều xuất thủ, ngươi không xuất thủ sao được? Lâm Xuyên cười cười, tốt, ta hiện tại liền đến. Lôi Mông cùng Hắc Đằng khóa hết sức chăm chú chờ đợi hai người kia hiện thân, chỉ cần bóng người xuất hiện bọn hắn sẽ lập tức khống chế bên dưới đối phương. Sau đó do Hắc Đằng khóa chém giết Giang Lưu Ly, Lôi Mông tìm kiếm Lâm Xuyên nhớ được đến trở thành đạo thần phương pháp, lại đằng sau mang lên cùng nhau bị kéo tới một bên dưới lăng dưới, thoát đi long hạ, chật chật, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Sắp thành công rồi. Một vị xuất lực lớn nhất bái linh hội thành viên hô. Chỉ gặp khu vực trung tâm đã xuất hiện một vòng kỳ lạ sát thái, ba đạo thân ảnh mơ hồ ngưng thực đứng lên. Ngay tại sắp thành công thời điểm, ông sáu người quanh thân thời gian đình trệ xuống tới, nét mặt của bọn hắn như ngừng lại thành công trước vui sướng bên trên. Trong chốc lát, Lâm Xuyên bạo khởi trong tay khí nhận đột nhiên bung ra, chỉ gặp một đạo bạch mang từ mấy người trên cổ lướt qua. Lúc ngừng kết thúc, sáu viên đầu lâu lập tức bay lên. Bất thình lình một màn để Trịnh Ngạn Bân đều không có kịp phản ứng, đại hắn ý thức được sự tình không đối lúc, một đạo khí nhận đã nhanh muốn đến cổ của hắn. Máu me tung tóe mà ra, trung quy không có một kích muốn mệnh của hắn, chỉ là ở tại ngực lưu lại một đạo dữ tợn lỗ hổng. Hắc Đằng khóa nổi giận nói, ngươi làm cái gì? Trịnh tiên sinh, người của các ngươi tiêm vào quá rất mạnh hóa tề điên rồi phải không? Trịnh Ngạn Bân đầu góc cấp tốc vận chuyển không bao lâu đoán được cái bảy tám phần, hắn cắn chặt hàm răng, cả giận nói, ngươi đúng là ngu xuẩn, còn không có ý thức được sao? Hắn căn bản không phải là chúng ta người. Người này hắn nhớ tin tưởng, kế hoạch bắt đầu sau kết nối lại ba lần nhà vệ sinh, nhất định là khi đó bị thay thế đi. Thay thế người của hắn là ai? Tự nhiên cũng rõ ràng. Lâm Xuyên. Lôi Mông thân là cao giai thâu đạo giả, hắn tại Lâm Xuyên xuất thủ một khắc này liền ý thức được. Thế là hô lớn một tiếng sau, thiện tay một nắm. Lâm Xuyên trái tim đột nhiên xuất hiện một trận quặn đau, lân giáp tự hành mở ra hình thành năng lượng đặc thù trận, cưỡng ép che lại trái tim. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, mục tiêu của bọn hắn lại dám chủ động xuất kích, tại trước mặt bọn hắn làm tay chân. Hắc Đằng khóa vung đao, tại trên lân giáp lưu lại cực sâu vết đao, Lâm Xuyên thân thể bay rất ra ngoài khảm nạm tại trên tường. Đồng thời đối mặt hai vị cao giai, đối với hắn mà nói không hề có lực hoàn thủ. Ba người đi đều bước đến, Lâm Xuyên cũng dứt khoát không giả, trực tiếp lộ ra diện mạo như trước. Lôi Mông thở dài nói, có đôi khi ta thật bội phục ngươi, rõ ràng như cái con mồi một dạng nút trong bóng tối không ra mới là sống tiếp phương pháp tốt nhất, lại vẫn cứ kiếm tàu thiên phong, đến cùng chúng ta cứng đối cứng, ngươi không chết kẻ nào chết. Một cử động kia ngay cả hắn cái này cao giai chức nghiệp giả đều bị hù dọa. Làm như vậy không khác dê phụ thêm ra sói, đi vào ổ sói bên trong trêu đùa đàn sói. Có dũng khí, nhưng cũng rất ngu. Hắc Đằng khóa nhếch miệng cười nói, rốt cục để cho ta bắt được ngươi, trước đó nói như thế nào tới? Muốn đích thân đến nhà, diệt đạo thống của ta. Ha ha, xem ra ngươi không có cơ hội kia. Trịnh Ngạn Bân tiêm vào một châm trị liệu dược thể, nói hai vị miễn cho đêm dài lắm mộng, tranh thủ thời gian tiêu diệt hắn, ta đã để thích khách hội nam sinh bằng hữu xuất thủ ám sát Giang Lưu Ly, chuyện cho tới bây giờ, có thể thành công hay không chỉ có thể nhìn mệnh. Lôi Mông đạo, chờ một chút, chờ ta lục soát xong trí nhớ của hắn lại giết. Với hắn mà nói Giang Lưu Ly có chết hay không cũng không trọng yếu, thậm chí có thể nói Lâm Xuyên có chết hay không cũng không trọng yếu, trộm mệnh giả chỉ muốn trở thành đạo thần phương pháp, nếu không có như vậy hắn cũng sẽ không bước lên đắc tội một vị quán thủ phong hiểm xuất thủ. Dù sao đạo thần tin tức quá ít, đối phương chưa hẳn không có thủ đoạn truy tung đến bọn hắn. Lâm Xuyên buốt ngực, có thể cảm giác được ngũ tạng lục phủ tại một kích này qua đi đều là phát sinh chết đi. Hắn cười nói, nhìn thái độ của các ngươi, là cảm thấy nhất định ăn được ta. Các ngươi liền không có cân nhắc qua ta vì cái gì dám đến sao? Ba người dâng lên một cố dự cảm bất tường, tại bọn hắn hiểu rõ trong tư liệu, Lâm Xuyên mặc dù người cuồng một chút, nhưng bản thân không phải ngu xuẩn, theo lý mà nói hắn sẽ không làm loại sự tình này mới đối. Đột nhiên, đỉnh đầu bọn họ 300 mét chỗ xuất hiện không gian ba động. Màu vàng nóng con vẹt bay ra. Kim Kim gửi bật chuyện. Sứ mệnh tất đạt. Ngay sau đó một vị cầm trong tay đường đao nam nhân áo đen lấy lực phách hoa sơn chi thế rơi xuống đất. Lôi Mông hãi nhiên thất sắc, tránh ra. Vâng. Trong hư không đấu trường trong chớp mắt chia 5 x 7, đại địa nhô ra dây núi, xé mở khe nước, giang hà thay đổi tuyến đường, trong hư không phong diệp thị kiến trúc chiếu ảnh đảo mắt một nửa trở lên hóa thành hư không. Một kích này nếu là rơi vào thế giới hiện thực, đủ để hủy đi cả tòa thành thị. Hắc Đằng khóa nhìn qua người đến, ánh mắt ngưng tụ. Trung Tu Sa. Long Hàn 90 trở lên đỉnh phong chức nghiệp giả. Chương 330, kịch chiến chương 330, kịch chiến đây là tương lai từ chấp pháp cục cường giả đỉnh cấp, dù là tại Long Hạ cũng là thanh danh truyền xa tồn tại, hắn chém giết chức nghiệp giả cùng hư không sinh vật nhiều vô số kể, trong đó cùng là cao giai địch nhân cũng không dưới 5. Dù là Hắc Đằng khóa cùng Lôi Mông sau khi thấy được đều đau cả đầu. Bọn hắn không nghĩ tới Lâm Xuyên cái này tặng, thế mà cùng phía quan phương hợp tác. hoang đường, quá hoang đường. Hắc Đằng Khóa quay đầu nói, ngươi đi giết Lâm Xuyên, để ta ở lại cản hắn. Lôi Mông biết rõ lúc này không nên lãng phí thời gian nữa, không hề nghĩ ngợi một lời đáp ứng. Ở trước mặt ta còn dám thương lượng đối sách? Trung Tu Viễn hử lạnh một tiếng. Trước tiên nghĩ cân nhắc cái mạng nhỏ của các ngươi đi. Sau một khắc, hắn thuấn di đến Hắc Đằng Khóa trước người, một đao manh liệt bổ xuống. Phanh! Hai người thân đao va chạm không còn là thanh thúy kim loại bù bù, mà là làm cho người hoảng sợ động sân riêu. Hắc Đằng Khóa sau lưng đã nứt ra một đạo dài ngàn mét, rộng 10 mét khe nứt. Trước kia bị một kích vang ra dãy núi ầm vang sụp đổ, địa hình lại lần nữa tái tạo. Két! Hắn xương cốt phát ra vỡ vụn âm thanh, hai đầu gối bắt đầu bên dưới cong. Hai tay áp lực làm hắn cái chán toát ra tinh mịn mồ hôi. Ngay tại hắn cho là mình không thể trở về đi gặp Thiên Hoàng thời điểm, Trung Tu Viễn bỗng nhiên quay lại đầu mâu, đang muốn đi săn giết Lâm Xuyên Lôi Mông phía sau lưng phát lạnh, quay đầu sát na lưới đao đối diện bổ tới. Trung Tu Viễn thanh âm thanh lãnh truyền đến, ta để cho ngươi đi rồi sao? Lôi Mông chỗ ngực lưu lại một đạo vết máu, hắn bất đắc dĩ từ bỏ kế hoạch, lui trở về. Lâm Xuyên cười ha hả nói, xem ra hôm nay các ngươi muốn giết ta còn phải thêm ít sức mạnh à? Thật sự là hắn cùng chấp pháp cùng hợp tác. Đêm hôm đó, Phù Tăng ám sát sau khi kết thúc, hắn đi tới một tòa cao ốc mái nhà, ở nơi đó gặp được vị này LV90 đỉnh phong chức nghiệp giả, cũng chính là vị này lúc ban ngày lên tiếng ngăn lại muốn động thủ Phù Tăng. Sự thật chứng minh sự lựa chọn này phi thường chính xác, đánh hai đều có thể chiếm thượng phong. Phải biết hai người này tại Lâm Xuyên trong cảm giác là muốn mạnh hơn Phùng Lâm Viên lão già kia. Lôi Mông hí mắt, nói chớ đắc ý, con kiến chính là con kiến, tựa như cầu pha lê tại một cái cường tráng trong tay nam nhân, vẫn như cũ dễ dàng bị đánh nát. Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, thực lực ngươi không đủ, đụng một cái liền chết, chính là Trung Tu Viễn cũng không để lại ngươi. Lâm Xuyên nói có đúng không? Ngươi trước đụng phải ta rồi nói sau. Vừa dứt lời, Trung Tu Viễn không còn nói nhảm, dựng thẳng đao bổ xuống. Vì không lan đến Lâm Xuyên, hắn cố ý đem chiến trường kéo xa, ba người bình bộ đặc không, chiến đến tiên khung bờ bên kia. Lâm Xuyên hoạt động một chút nắm đấm, nói Trịnh tiên sinh, đến chúng ta đi. Cao giai phía trên giao cho Trung Tu Viễn liền có thể, phía dưới ta cũng sẽ không khách khí. Trịnh Ngạn Bân cười nhạt nói, ta nên gọi ngươi Giang Xuyên hay là Lâm Xuyên? Lâm Xuyên lông mày nhíu lại, đây là nhận ra ta, không cần nhìn như vậy ta. Trịnh Ngạn Bân giải thích nói, ngươi lân giáp quá có nhận ra độ, có thể chống được cao giai một kích bảo cụ đúng vậy phổ biến, kết hợp với trước ngươi mất tích mấy tháng điểm ấy đến xem, ta hợp lý suy đoán ra thân phận chân thật của ngươi. Ta liền buồn bực, ngươi cứ như vậy ưa thích làm náo động sao? Khi đạo thần phát báo trước văn kiện trộm đồ không nói, đến hư không trực tiếp giết chết một vị Phùng gia trưởng lão, lại đem chúng ta bái linh hội phòng thí nghiệm bắt lại. Lâm Xuyên nhún vai nói, ta cũng không muốn, ai bảo các ngươi đám điên này mỗi ngày tới tìm ta phiền phức, các ngươi không để cho ta an bình, ta liền để các ngươi khó chịu. Trịnh Ngạn Bân cười lạnh nói, ngươi biết không, ngươi có thể nhiều lần sống sót dựa vào là cũng không phải là thực lực, mà là vật khí. Lúc trước ba nhà chúng ta vào dãy núi thời điểm, vì giết các ngươi ta làm đủ chuẩn bị, nếu không phải đột nhiên phát sinh hư không đổ sụp, các ngươi đều chớ nghĩ sống lấy đi ra nơi đó. Nhưng vận khí vật này, sớm muộn có hao hết một ngày, ta không tin vận khí của ngươi mãi mãi cũng tốt như vậy. Vận khí ta tốt. Lâm Xuyên trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ. Ngươi lại ra. Ngươi biết không ngờ trận kia đổ sụp là ai đưa tới. Ta có thể bị người một nhà. Chim cho hố, vận khí ta chỗ nào tốt. Trịnh Ngạn Bân thân thể dần dần bành trướng, thân thể của hắn xông phá áo vải trói buộc, nhưng phía dưới sớm đã không phải huyết đục, mà là từng đống tảng đá cứng rắn lằn ra. Chỗ mi tâm sinh ra con mắt thứ ba, thân cao cất cao đến 5 mét. Lâm Xuyên sờ lên cằm, nói các ngươi bái linh hội thật có ý tứ, cực kỳ sinh người không làm, không phải cải tạo thành quỷ bộ dáng này. Ngươi biết cái gì? Đây mới là nhân loại tiến hóa tốt nhất đường tắt. Trịnh Ngạn Bân điên cuồng nói, ta cũng không phải trước ngươi thấy rất rưởi, ta là A3 tiến sĩ hoàn mỹ nhất thành quả nghiên cứu, tính mạng của ta đạt được trên phạm vi lớn kéo dài, lực lượng đã vượt rất xa lúc trước mức năng lượng có khả năng đến cực hạn. Chỉ cần lại như thế trưởng thành tiếp, sớm muộn có một ngày, ta có thể trở thành vương tọa cấp bậc hư không sinh vật. Mà ngươi, bất quá một kẻ phàm nhân. Cự nhân nắm đấm đánh tới hướng đại địa, mặt đất trong nháy mắt nô ra dày đặc ma địa thứ. Lâm Xuyên nhảy đến giữa không trung, hướng dưới thân đập một trường, trong khoảnh khắc địa thứ bị đều tan rã. Không xong. Trịnh Ngạn Bân trực tiếp hướng trước người ra quyền, một đạo mãnh liệt quyền phong bí mật mang theo hủy diệt chi thế đánh tới. Lâm Xuyên thân ảnh di động, nhanh chóng xen kẽ qua đối phương đủ loại tiến công, đã tới trước người hắn, sau đó lòng bàn tay hư nắm. Vô dụng. Ta nói, ta cải tạo phi thường triệt để, cho dù là trái tim đều đã đổi thành phản sơn cự nhân nham thạch tâm. Ngươi trộm không đi nó. Mặc dù Bái Linh Hội lần này ám sát chỉ cung cấp phụ trợ, nhưng để bảo đảm còn sống trở về, Bái Linh Hội vẫn là đem có thể khắc chế trộm vật Trịnh Ngạn Bân đưa tới, có thể nói toàn thân hắn trên dưới đều lại xuất phát trước làm xong phòng ngừa thâu đạo giả chuẩn bị. Khi khí nhận huy động, lại chỉ ở đối phương ngực lưu lại một đạo vết thương lúc, Lâm Xuyên biết mình đến khắc tìm phương pháp đột phá. Chân chính phản sơn cự nhân ta đều giết qua, chẳng lẽ còn sợ ngươi một cái tên giả mạo? Lòng bàn tay của hắn dần dần ngưng tụ lại một trận phong bạo. Một bên khác, thế giới hiện thực. Thích khách hội nam sinh HK mang theo một người thanh niên, chất vấn, ngươi nói cái gì? Để cho chúng ta trước mặt nhiều người như vậy ám sát. Ngay tại vừa rồi, Lâm Xuyên thân phận bại lộ đằng sau, Trịnh Ngạn Bân liền thông chi ngoại giới, để bọn hắn trực tiếp động thủ. Nhưng vấn đề là, cái này mẹ hắn là ám sát. Nếu là thật động thủ, nguyên bản nhiệm vụ cựu tử nhất sinh, thoáng qua biến thành thập tử vô sinh. Người trẻ tuổi run run rẩy rẩy nói, Trịnh tiên sinh bên kia không biết xảy ra chuyện gì, hắn không có lại trò qua tin tức. Phế vật. HK giận mắng một tiếng, lập tức không có qua mấy giây bình tĩnh lại. Thưa không bên kia khẳng định xảy ra chuyện, lúc này nhất định phải quả quyết làm ra lựa chọn. HK vô đồng bạn bà bay, nói khẽ, chúng ta bây giờ hành động, xuất ra ngươi bản lĩnh giữ nhà, một khi bị Long Hạ cao giai phát giác được liền thật đi không được. Nhằm vào Giang Lưu Ly ám sát bọn hắn thế tất yếu một kích thành công. Tên kia thân ảnh mơ hồ nam nhân khẽ gật đầu, ánh mắt hai người nhắm ngay đài trao giải bên trên tiểu nữ. Hắc ca sắc mặt âm lãnh nói động thủ. Chương 331, Lưu Ly phụ thân chương 331, Lưu Ly phụ thân ngay tại lĩnh thưởng Giang Lưu Ly dáng tươi cười bỗng nhiên ngưng kết, một đôi cong thành nguyệt nha con ngươi lập tức trở nên thánh lãnh. Thiếu nữ bên người Lâm Xuyên cũng vào lúc này kinh hãi ngẩng đầu. Bọn hắn đều cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Chỉ gặp trên khán đài hai bóng người hoành không xuất hiện, hai cỗ kinh thế sát ý làm cho trên sàn thi đấu đám người hoảng hốt một lát. Hắc ca xuất hiện ở Lâm Xuyên sau lưng, đồng thời đưa tay bắt đầu đánh cắp ký ức. Hắn thời khắc nhớ kỹ, thích khách hội nam sinh, trộm mệnh giả mục đích cùng thế lực khác biệt, bọn hắn chân chính muốn chính là trở thành đạo thần phương pháp. Rất tốt, trước mắt Long Hạ cao giai không có kịp phản ứng, đợi ta trộm đi hắn toàn bộ ký ức đằng sau cấp tốc trốn xa, về thời gian tới nói tới kịp. Chờ chút, không thích hợp, đây không phải Lâm Xuyên ký ức. Hắc ca cảm nhận được một chút vụn vặt một đoạn ký ức, bên trong Lâm Xuyên mặc một bộ chấp pháp cục chế ngự, xuyên thẳng qua tại một chút trọng yếu trường hợp chấp hành nhiệm vụ. Mẹ nhà hắn, trừ phi đạo thần là chấp pháp của người, nếu không người này cũng không phải là Lâm Xuyên. Ngụy trang thành Lâm Xuyên Cố Minh quay đầu, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm đến. Lúc đó ta còn không tin Lâm Xuyên, cảm thấy các ngươi lớn mật đến đâu cũng không có khả năng tại giải thi đấu hiện trường động thủ, hiện tại xem ra là ta xem nhẹ đầu góc của các ngươi. Cố Minh huy kiếm sát na, chặt đứt HK ba ngón tay. FK. HK mắt thấy rơi vào bẫy dập, không chút do dự lựa chọn rút lui. Cố Minh vừa định đuổi theo, sao liệu đạo thứ hai sát ý đã đến. Cố khí tức này không thích hợp. Tên điên từ đầu đến cuối không chịu lộ ra thân phận Long Hạ sát thủ giờ phút này mở ra chân diện mục. Hắn thân ảnh mơ hồ càng ngưng thực, lộ ra một bộ khô cạn thân thể, liếc mắt một cái phảng phất một bộ thây khô. Hắn đem nhanh bước đưa về phía Giang Lưu Ly. Trải qua quan sát, vị thiếu nữ này hẳn không phải là người khác đóng vai. Cố Minh huy kiếm chạm đến thây khô thời điểm, lại dễ như trở bàn tay chặt đứt đối phương một đầu cánh tay. Dễ dàng như vậy. Tại trong cảm giác của hắn, cánh tay này độ cứng thậm chí không bằng cao giai trở xuống trước nghiệp giả, có thể tản ra khí tức nhưng lại xa xa vượt qua giới hạn này. Một giây sau, không chờ hắn kịp phản ứng, đối phương một đầu khác hoàn chỉnh cánh tay đánh vào trên người hắn. Phanh. Chỉ lần này một chiêu Cố Minh bay thẳng ra ngoài, đập vào đấu trường cuối trên vách tường, toàn bộ thính phòng đều phát sinh kịch liệt biến hình, có không ít tiến vào vỡ ra trong khe hở. Khán giả tự biết đại sự không ổn, nhao nhao hốt hoảng thoát đi hiện trường. Cố Minh phun ra một búng máu. Người này chuyện gì xảy ra? Lực phòng ngự thấp đủ cho kinh người, tự thân lực sát thương lại so ta cái này cao giai kiếm sĩ còn mạnh hơn. Tại đem người đánh bay sau, Thôi Khô quay đầu nhìn về Giang Lưu Ly đỉnh đầu đập xuống khô mục bàn tay. Không tốt. Cố Minh kinh hãi, lúc này cố nén ngũ tạng lục phủ sai vị xuống tới. Vị này nếu là chết, nghề nghiệp của mình kiếp sống cũng nên chấm dứt. Cục trưởng, ngươi làm sao lại phái ta một người đến cam đoan Giang tiểu thư an toàn đâu? Giang Lưu Ly đối mặt khủng bố như thế một kích, cũng không kinh hoàng, Tuyết Lưu Ly thừa cơ ra khỏi vỏ chuẩn bị đối địch. Chỉ cần ngăn lại một kích này tất cả đều dễ nói chuyện, phải biết nhà mình cũng là có cao thủ tại phụ cận. Đúng lúc này, một cái khoan hậu bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu nữ nắm chặt chuôi kiếm tay nhỏ. Giang Lưu Ly sững sờ, cánh tay của nàng lại vô ý thức buông lỏng xuống, bên hai một trận kình phong thổi tới. Trong cảm giác một bóng người cao lớn ngăn tại trước người mình. Rút kiếm, thu kiếm, một mạch mà thành. Ông, kiếm này qua đi, mọi âm thanh đều im lặng. Thây khô bị một kiếm chém ngang lưng, hai bộ phận thân thể lảo đảo trên mặt đất ma sát một trận ngừng lại. Cố Minh dừng bước, gắt gao tập trung vào đột nhiên xuất hiện nam nhân. Đối phương tóc bạc một nửa, rối bời, cơ hồ đến cổ vị trí. Mặc một thân may vá qua không biết bao nhiêu lần trường sang màu xám, phía trên đủ mọi màu sắc may vá vải vóc khắp nơi đều là. Làm người ta chú ý nhất không ai qua được cặp kia cơ hồ mất đi tất cả sinh cơ con mắt, toàn thân cao thấp chỉ có kiếm khí ba động, phản phất đem lưu lại sinh mệnh đều hiến tặng cho kiếm đạo. Cố Minh tự nhận là chính mình thân là cao giai kiếm sĩ, thực lực bản thân đã đến trừ kiếm thánh bên ngoài ai cũng không sợ trình độ, cho đến hôm nay, phần này ngạo mạn bị đánh bỡ. Người kia là ai? Kiếm của hắn càng như thế lăng lệ. Lôi Thôi nam nhân nhìn chằm chằm cô kia rõ ràng bị chém ngang lưng vẫn còn có thể bỏ dậy thời khô, thản nhiên nói, thi giải. Ta coi là đã không ai tu hành loại này xả thân kỹ. Thời khô nửa người trên, nhìn qua tấm kia có chút quen thuộc mặt, qua một trận cả kinh nói, Giang Lăng. Giang Lưu Ly nghe được cái tên này thân thể run lên, mở mịt ngâng lên đầu. Phụ thân. Lạp Tháp nam nhân tư đường cắp treo, ta hiện tại cái bộ dáng này người còn có thể nhận ra, nói rõ ngươi cùng ta gặp qua không chỉ một mặt, mà lại sẽ thi giải loại này cổ lão bí thuật. Thời khô ý thức được chính mình nói nhiều, thế là lập tức chất vấn, chúng ta đã điều tra các ngươi thật lâu không tìm được ngươi nửa điểm tung tích, cho là ngươi đã mất tích, không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nói hắn tự rêu nói, ta vận khí này thật là kém. Cho thống khoái đi, có thể chết ở kiếm thánh chi tử trên tay, thật cũng không rơi phần. Vị gian này sớm tại 20 năm trước liền cơ bản thế hệ tuổi trẻ không có đối thủ, bây giờ tu hành 20 năm, đoán chừng quán thủ phía dưới có thể thắng người của hắn sẽ không vượt qua ba cái. Giang Lăng lắc đầu nói, mở ra thi giải một khắc này người cũng đã là cái người chết, so với giết người, ta càng để ý người sau lưng người. Nói đi, hắn quay đầu nói, chấp pháp cục vị kia, nó giao cho các ngươi. Cố Minh đối cứng mới một kích kia lòng còn sợ hãi, nói không giết hắn, hắn có thể hay không đột nhiên phát động tiến công. Giang Lăng lắc đầu nói, thi giải là một loại rất bí thuật cổ lão, thông qua trong thời gian ngắn nghiền ép thể nội tất cả kỹ năng, đổi lấy viễn siêu tự thân cấp độ lực lượng, nhưng trên cơ bản chỉ có một hai chiêu có uy năng cỡ này, mà lại thân thể biến yếu ớt đồng thời kháng bản tính sẽ lên cao. Trong cơ thể hắn lực lượng đã hao hết bây giờ bất quá kéo dài hơi tàn, không tạo được uy hiếp, thừa dịp đoạn này cơ hội, để cao giai thâu đạo giả ăn cắp trí nhớ của hắn, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì. Cố Minh Yên lặng gật đầu, mau để cho người từ đế đô điều một tên cao giai thâu đạo giả tới. Trên sàn thi đấu người xem đã đều bị sơ tán, nguyên bản náo nhiệt bỗng nhiên trở nên thanh lãnh. Giang Lưu Ly đứng tại phụ thân trước mặt, như cái phạm sai lầm tiểu nữ hài yên lặng cúi đầu thấp xuống. Hai người thật lâu không nói, cuối cùng thiếu nữ chịu không được bầu không khí như thế này, tay nhỏ run run rẩy rẩy giơ lên chỉ hướng một cái phương hướng, mới vừa rồi còn chạy mất một cái Giang Lăng đạo, hắn vận khí không tốt, bên kia có cái càng mạnh chặn lấy. Giang Lưu Ly lùi về tay nhỏ, căng thẳng thân thể, thấp giọng nói câu a. Vì cái gì mỗi lần gặp ta đều là bộ dáng này? Giang Lăng hỏi. Giang Lưu Ly thân thể khẽ run, ngẩng đầu gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, không có, không có. Nhìn thấy ngài ta rất vui vẻ thật Giang Lăng. Giang Lưu Ly những năm này gặp qua phụ thân số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi lần hai người cơ bản gặp một lần, sau đó cha ruột vứt xuống kiện lễ vật liền lại đi. Mỗi lần nàng đều sẽ nghĩ lại có phải hay không chính mình gây phụ thân không vui, cho nên mới nhiều năm như vậy không đến xem nàng. Dần ra, nàng đối với vị này cha đẻ sinh ra một loại cũng không phải là sợ hãi lại hơn hẳn sợ hãi tâm lý. Ô ô ra ra ngươi gạt ta, nói cái gì cường đại trước nghiệp giả, căn bản không có nói cho ta biết là ba ba. Lâm Xuyên có lỗi với, ngươi chỉ sợ không có khả năng ở trước mặt hắn khi tổ tông. Chương 332, ký ức đánh cắp thành công. Chương 332, ký ức đánh cắp thành công. Trong hư không, Trình Ngạn Vân ngay tại huy động cánh tay, bắt trong mắt hắn cùng thủ công không khác nhau lắm về độ lớn Lâm Xuyên. Hắn tự tin đối phương bây giờ bắt hắn một chút biện pháp cũng không có. Chỉ là, đối phương sẽ chỉ chạy trốn có chút làm hắn chán ghét, tựa như nắm đấm đều đánh tới trên ông. Ngươi sẽ chỉ chạy trốn một chiêu này sao? Trình Ngạn Vân nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền đánh tới hướng đại địa, trong nháy mắt mặt đất sinh ra rạn nứt, làm cho người không chỗ đặt chân. Lâm Xuyên đằng không mà lên, nhảy tới cao 10 mét vị trí. Cái này vừa lúc tiến nhập Trình Ngạn Vân tốt nhất phạm vi công kích. Lần này nhìn ngươi chạy thế nào? Hắn chỗ mi tâm con mắt lập tức bộc phát ra hào quang màu đỏ, trung quanh bị Lâm Xuyên chém đầu mấy tên học sinh trên thân lưu lại sinh mệnh lực rất nhanh biến mất hầu như không còn, hóa thành sinh mệnh của mình chất dinh dưỡng. Đây là Trình Ngạn Vân đòn sát thủ, là phản sơn cự nhân bộ tộc kỹ năng thiên phú. Dùng ra thời điểm, Lâm Xuyên cũng không khỏi đến có chút giật mình. Trước đó mấy lần đụng tới hư không cường hóa tề tiêm vào người, bọn hắn chỉ thu được hư không sinh vật cường đại thể phách, cùng một chút phụ tặng năng lực đặc thù, nhưng chưa bao giờ có người thi triển qua bọn hắn thôn phệ hạch tâm năng lực. Bây giờ Trịnh Ngạn Bân hoàn toàn chính xác không có khả năng xưng là loài người, hắn bị cải tạo quá hoàn toàn. Chỉ bất quá, Trịnh Ngạn Bân cho là cơ hội, tại Lâm Xuyên trong mắt đồng dạng là cơ hội. Không phải vậy ta vì cái gì bán ngươi sơ hở này? Trịnh Ngạn Bân giữ tợn khuôn mặt tươi cười bỗng nhiên ngưng kết, giá thu trực giác nói cho hắn biết, chính mình đang đứng ở nguy hiểm ở trong. Làm sao có thể, ta rõ ràng nhanh bắt được hắn. Bị ta cướp đoạt sinh mệnh hồng quang soi sáng, chỉ cần vài giây đồng hồ liền có thể cướp đi sinh mệnh lực của hắn. Tại trong ánh mắt của hắn, một đạo mang theo phong bạo lực lượng trưởng màu bị ném mạnh mà ra. Lúc này hắn mới biết được, cố uy hiếp kia từ đâu mà đến. Phản sơn cự nhân tốc độ di chuyển có hạn, hắn đã chạy không xong. Phản sơn cự nhân lực phòng ngự là tất cả hư không trong chủng tộc mạnh nhất. Chuẩn vương cấp đường liền có thể so với vương tọa lực phòng ngự, ta không tin ngươi có thể một chiêu giết ta. Trình Ngạn Bân mặt lộ hung quang, chỉ cần bị chính mình chống được một kích này, khoảng cách này hắn nhất định có thể. Vâng. Nét mặt của hắn ngốc trệ, khó có thể tin nhìn qua chỗ ngực. Trường mâu mang theo khả năng hủy thiên diệt địa đâm xuyên qua hắn tự nhận là cứng rắn không gì sánh được trái tim, nham thạch kia bọc vào yếu ớt khí quan suy yếu nhảy lên, không ngừng có máu tươi chảy ra. Phong ngự bị phá, Trịnh Ngạn Bân phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, tóe lên vô số bụi bặm. Cái này, làm sao có thể, ta thế nhưng là có thể so với cao giai trước nghiệp giả. Lực phong ngự nói xong, hắn ầm vang sụp đổ, trước khi chết ánh mắt vẫn là một bộ không thể tin bộ dáng. Lâm Xuyên lắc đầu nói, bất quá là gia có cao giai lực phong ngự, nội tạng cường độ thậm chí không dường như cấp bậc trước nghiệp giả. Bây giờ hắn đối với phong bạo chi đầu lý giải càng ngày càng khắc sâu. Đây là một loại chuyên môn dùng sức phá phòng chiến kỹ, khuyết điểm là tụ lực thời gian quá dài, gặp gỡ hành động nhanh nhẹn đối thủ rất dễ dàng bị tránh rơi. Có thể nói đây là một loại chuyên môn khắc chế phản sơn cự nhân chiến kỹ. Ngươi nói một chút ngươi, phàm là thay cái chủng tộc gen giúp bảo, cũng không trở thành thảm như vậy. Ngay tại trên bầu trời kịch chiến ba người đã nhận ra mặt đất biến mất một cố khí tức, thần sắc đều có khác biệt. Trung tu viện nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Khi hắn phát giác được Trịnh Ngạn Bân khí tức lúc bộc phát, không khỏi cho Lâm Xuyên nhéo một cái mồ hôi lạnh, nhìn thấy nó chỉ phòng không công, càng là đội vàng muốn đi hỗ trợ. Hiện tại xem ra là chính mình quá lo lắng. FK, cái kia họ chỉ ngay cả chút chuyện nhỏ này đều xử lý không rõ. Lôi Mông giận mắng lên tiếng. Lúc trước mọi người đối với Bái Linh hội phái một cái LV70 chức nghiệp giả tới bọn hắn cũng có chút bất mãn, chỉ là xem ở hư không kỹ thuật phân thượng không nhiều lời cái gì. Kết quả ngươi ngay cả Lâm Xuyên cái kia LV70 không đến người đều đánh không thắng. Vừa nghĩ tới hai lần cướp đoạt đạo thần vị trí kế hoạch đều thất bại, Lôi Mông liền tức giận đến phát run. Không được, trừ Lâm Xuyên bên ngoài lịch đại đạo thần đều là trở thành quán thủ sau mới có tin tức, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Hắc Đẳng, đừng che giấu. Giúp ta ngăn lại Trung Tú Viễn, chờ ta đem Lâm Xuyên ký ức mang về tổng bộ, chúng ta có thể bỏ ra một bộ chuẩn vương thi thể làm thù lao. Vốn là muốn thoát đi nơi đây, Hắc Đẳng khóa đột nhiên thay đổi chủ ý, một vị chuẩn vương toàn thân là bảo, chỉ là chế tạo ra cao giai bảo cụ liền có thể không xuống 10 cái nhiều, nhất là trên thân bộ vị trọng yếu sáng tạo bảo cụ càng là có thể cho chức nghiệp giả tại quán thủ phía dưới vô địch. Tốt. Hắc Đẳng khóa đáp lại một tiếng, trong tay thêm ra một hạt dược hoàn, tùy theo đem nó một ngụm im lìm bên dưới. Đang muốn ngăn cản Lôi Mông rời đi Trung Tu Viễn như Lâm đại địch, cầm trong tay đường đao bỗng nhiên bổ xuống. Oanh! Hắc đằng khóa bị đánh lui trăm mét, lần nữa hiện thân, trên nhục thể bị một chút thanh đằng quấn quanh, miệng vết thương trên người hắn mọc ra sợi rễ, rất nhanh khôi phục lại. Trung tu viên ánh mắt có bảo, trường sinh quỷ hoàn. Trực diện quán thủ ám sát, các đại tổ chức đều đem giữ nhà đồ tốt đem ra, hắc đằng khóa nuốt chính là phù tăng một loại chân quý dược vật. Dùng người sống làm phân bón trồng trọt ra một loại nào đó linh dược, đợi kỳ thành quen dùng các loại tà môn phương pháp luyện chế ra có sinh mệnh hoạt tính dược hoàn, người sống ăn sau như là bị ký sinh, trong thời gian ngắn thân thể có không chết thuộc tính. Nhưng nếu thời gian dài chưa phục dụng giải dược giết chết thể nội ký sinh thực vật, quỷ hoàn sẽ đem ký chủ coi như chất dinh dưỡng, hút khô sau cùng một tia sinh mệnh lực. Lôi Mông thì từ bên hông móc ra một thanh hải cốt truy thủ, đánh cắp không gian khoảng cách, ngắn ngủi ba bước liền tới đến Lâm Xuyên trước mặt. "Tạp thái, ta để cho ngươi luôn luôn hỏng chúng ta chuyện tốt." Lập tức một đao chém vào Lâm Xuyên phần bụng. Lân giáp như là giấy, một đao liền bị rạch ra một đường vết rách. Lâm Xuyên sắc mặt trắng nhợt. Đây là vũ khí gì? Cho dù là Phùng Đông Hải Trường Cung đều không có một kích xuyên thủng lân giáp bản sự. Lôi Mông nhẹ nhàng lấy tay vỗ một cái Lâm Xuyên đầu, trí nhớ của hắn giống như thủy triều tràn vào đầu óc của mình. Lấy được. Đạo thần truyền thừa lão tử lấy được. Thân là Đông Đảo Trộm Mệnh Giả bên trong một thành viên, hắn cùng Kha Áo bọn người một dạng, từ nhỏ đã khát vọng đạo thần vị trí. Ngày hôm nay, rốt cục giải mộng. Ta, đều là ta. Ta muốn thành đạo thần. Lôi Mông nhanh chóng đem ký ức qua một lần, hắn đại thể hiểu được dấu ở trong lòng bí mật. Thì ra là thế. Chắc không được chúng ta không thành được đạo thần, hắn kích động đến thân thể phát run. Có thể hối đoái hết thẻ cái túi. Lôi Mông ngây ngẩn cả người. Đỉnh cấp công pháp, đỉnh cấp bảo cụ, chỉ cần cho một chút bảo vật liền có thể đổi được hắn hiểu rõ có quan hệ hôi đại tử tin tức. Giờ khắc này Lôi Mông cảm nhận được chưa bao giờ có khoái cảm. Hắn biết, hắn hết thể đều biết. Hắn nhìn về phía Lâm Xuyên bóp lấy cổ của đối phương, cười gần nói, chắc không được ngươi mạnh như vậy, có thể dựa vào LV70 cũng chưa tới mức năng lượng cứng rắn chúng ta những này cao giai chức nghiệp giả. Ha ha, chờ ta có cái túi kia, ta cũng có thể đánh khắp cùng giai vô địch thủ, ta cũng có thể trở thành đạo thần. Tùy ý đưa tay một nắm, Lâm Xuyên trong túi chứa vật hôi đại tử xuất hiện tại Lôi Mông trong tay. Tìm được. Rốt cuộc tìm được. Lôi Mông ánh mắt điên cuồng, khoa tay múa chân hướng bầu trời hô, "Hắc đẳng, chớ cùng hắn dây dưa, chúng ta đi." Chương 333, liên sát hai vị cao giai. Chương 333, liên sát hai vị cao giai. Lâm Xuyên khó khăn nhìn về phía bầu trời, Trung Tu Viễn đã đem Hắc đẳng khóa chém giết một lần lại một lần, nhưng đối phương luôn có thể tái sinh. "Thảo, người cái hô bức. Đánh không lại nói thẳng a, hại ta thụ thương nặng như vậy." Trước đó lúc gặp mặt đối phương lời thể son sắt nói không có vấn đề, khiêng thanh đao liền đến, hiện tại lật xe đi. Lôi Mông chủy thủ chống đỡ tại Lâm Xuyên trên cổ. Trung Tu Viễn đã không còn dám tiến lên một bước. Hắc đằng khóa đi vào trước mặt hắn, khi thấy đối phương áp chế không nổi dáng tươi cười liền biết, hắn cầm tới vật mình muốn. Lôi Mông cười nhạt nói, "Trung trưởng quan, đa tạ Long Hạ khoản đãi, chúng ta đi trước một bước. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn không lo được Giang Lưu Ly chết sống, chỉ cần mang về đồ vật, để Trộm Mệnh Giả bên trong đỉnh tiêm thâu đạo giả trở thành đạo thần, hết thảy phiền phức đều tương nên lưới đao mà giải. Mà lại có hôi đại tử, bọn hắn về sau đều ổn thỏa đạo thần bảo tọa. Từ nay về sau, Trộm Mệnh Giả chính là truyền thừa đạo thần vị trí thế lực, về sau tất cả đạo thần đều sắp xuất hiện từ đám bọn hắn dưới trướng." Lâm Xuyên cười nói, "Vị đại ca này, hôi đại tử đủ sao? Nếu không ta cho ngươi điểm khác đồ tốt, còn tốt lao tử có chuẩn bị dùng phương án." Lôi Mông đối xử lạnh nhạt đảo qua hắn, mỉm cười nói, "Không cần, về sau thiếu cái gì ta có thể chính mình đi cùng hôi đại tử hối đoái." Chậc chậc, không hổ là đạo thần vật truyền thừa, thật sự là đồ tốt. Đáng tiếc, về sau về chúng ta Trộm Mệnh Giả tất cả. Bất quá các ngươi cũng không lỗ, dù sao đã độc chiếm trên vị trí này ngàn năm, tại ngươi thế hệ này vứt bỏ chỉ có thể nói mạng ngươi không tốt." Lâm Xuyên lại cười nói, "Có đúng không? Ta không đồng ý." Lôi Mông khinh thường nói, "Ngươi không đồng ý thì phải làm thế nào đây? Đã nói với ngươi bao nhiêu lần không nghe, vô luận thiên phú của ngươi cao bao nhiêu, bây giờ cũng bất quá là cái tiện tay có thể lấy nghiền chết con kiến." Tâm tình của hắn không gì sánh được thư sướng. Trộm Mệnh Giả đại nghiệp rốt cục tại thế hệ này bị hắn hoàn thành, vô luận tương lai ai là quán thủ, cũng sẽ không quên chính mình cái này cấp đoạt hỏa chủng anh hùng. Hắc đằng khóa cười nhạo nói, "Tiểu tử, ngươi sai lầm lớn nhất chính là cùng chấp pháp cùng hợp tác, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm sống chết của ngươi, bằng không thì cũng sẽ không chỉ phái một cái cao giai tới. Đây là đương nhiên, chấp pháp cục dựa vào cái gì cùng một tên trộm hợp tác? Ngươi cũng không cần đầu óc tốt rất muốn. Lôi Mông quên, ngoan ngoãn nghe lời, nói không chừng ta có thể lưu ngươi một con đường sống. Nói đùa cái gì? Ta đều xuất thủ, có thể để ngươi còn sống. Nói như vậy đơn giản là không muốn phức tạp mà thôi, miễn cho Trung Tu Viễn chơi cá chết lưới rách." Lâm Xuyên cười nhạt nói, "Ngươi biết không, trên thế giới không ai có thể tại ta không đồng ý tình huống dưới lấy đi đồ của ta. Hay là nói ngươi điếc, nghe không hiểu ta trước đó nói lời. Ta nói, ta không đồng ý ngươi lấy đi nó." Lôi Mông đơn thuần cảm thấy hắn là tại mạnh miệng, mảy may không có bận tâm Lâm Xuyên ý nghĩ, chuẩn bị đánh cắp không gian bỏ chạy về phương Tây. Lâm Xuyên thất vọng nói, "Hảo luôn khó quên, đã các ngươi khăng khăng như vậy, vậy liền cho các ngươi điểm tặng phẩm đi." Tiếp hảo. Lôi Mông trong tầm mắt bỗng nhiên thêm ra một kiện phi thường xinh đẹp tác phẩm nghệ thuật. Cái kia tựa hồ là đem tử thủy tinh chế tác chìa khóa, tinh điêu tế chắc bên dưới để cho người ta nhìn sau không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Tại chạm đến hắn làn da sát na, một cỗ khó nói lên lời sợ hãi đánh tới. Lâm Xuyên nhếch miệng cười nói, "Chúc hai vị vận khí tốt." Quanh người hắn không gian sinh ra ba động. Hắc đằng khóa gặp người muốn chạy, một kiếm vung ra muốn đem người chém ngang lưng. Phúc. Xuất kiếm một khắc này, trung quanh hắn đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí, xuất kiếm cánh tay vặn gãy hóa thành huyết vụ tỏ khắp tại không trung. Hắc đằng khóa hoảng sợ nói, "Đây là thế nào? Lôi Mông nổi giận mắng, không tốt. Tiểu tử kia dùng không biết biện pháp gì, nhiễu loạn không gian. Bốn phía gợn sóng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến thân ảnh của bọn hắn cùng theo một lúc vặn mèo. Không gian loạn lưu không có dấu hiệu nào giáng lâm. Một đạo xé rách tiếng vang lên, Lôi Mông một đầu cánh tay bị xé rách xuống dưới, trong khoảnh khắc tay cổ xương cốt vỡ vụn thành khối, nghiền nát xương cốt thanh âm để ra đầu hắn run lên. Hắn là thế nào làm? Không có khả năng a. Rõ ràng ngay cả cao giai đều không phải là, hắn Lôi Mông cấp tốc đảo qua Lâm Xuyên ký ức, rốt cục để hắn phát hiện mánh khỏe. Hắn nhìn xem trên tay vô ý thức tiếp được chìa khóa, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng. Quán thủ thi thể bảo vệ di vật, không thông qua khảo nghiệm người đột vào, sẽ dẫn phát hư không đổ sụp cùng không gian loạn lưu. Cao giai chức nghiệp giả tiếp xúc trong nháy mắt liền sẽ dung thành huyết vụ. Lâm Xuyên, ta giết ngươi. Lôi Mông tê tâm liệt phế giống giận. Một giây sau nửa người dưới của hắn bị không gian loạn lưu xoắn nát, nội tạng khí quan mất rồi một chỗ. Còn kém một chút, ta còn kém một chút liền có thể trở thành đạo thần. Hắc Đằng khóa cả giận nói, trường sinh quỷ hoàn hiệu quả trèo chống không được bao lâu. Nhanh nghĩ biện pháp, ngươi không phải đạt được trí nhớ của hắn sao? Lôi Mông còn sót lại một đầu tốt cánh tay giận nện đất mặt. Không được, thứ này nhận chủ, nhất định phải lấy cùng cấp bậc đánh giết thiếu niên quán thủ. Con mẹ nó ngươi nói đùa cái gì? Hắc Đằng khóa tức giận không thôi. Thiếu niên quán thủ, con mẹ nó chứ nếu có thể đánh thắng thiếu niên quán thủ, ta đến nơi này làm cái gì? Cảm thụ được không gian càng ngày càng loạn, càng ngày càng khó lấy tránh né loạn lưu tổn thương, Lôi Mông triệt để tuyệt vọng. Trước khi chết, hắn nhớ tới tại một phút đồng hồ trước cùng Lâm Xuyên đã nói, đạo thần vị trí nhét vào người thế hệ này đều là mệnh. Bây giờ nhìn, vận mệnh khuynh hướng một bên nào? A, hắn điên cuồng mà vô năng gầm thét, nhưng mà cái này cũng không có thể ngăn cản không gian loạn lưu, dù cho vứt bỏ chìa khóa nó vẫn đang không ngừng quyết trương. Thẳng đến tất cả đường lui biến mất. Không. Lôi Mông màu đỏ tươi hai mắt tràn ngập không cam tâm, tại vô tận trong tuyệt vọng dã tâm của hắn bị triệt để nghiền nát. Nơi xa rơi xuống đất trung tu viễn nuốt xuống ngụm nước bọt, chợt kia không gian loạn lưu cho dù là hắn nhìn đều đặc biệt kinh hồn táng đảm. Lâm Xuyên là như thế nào khiêu động hư không lực lượng? Tại dưới nguồn lực lượng này, danh xưng có thể trong thời gian ngắn để cho người ta không chết trường sinh quỷ hoàn đều không đủ lấy để Hắc Đằng khóa sống sót, hắn tại không gian loạn lưu bên trong bị vừa đi vừa về xé nát, thẳng đến không cách nào tái sinh, trong lúc đó cảm thụ một lần lại một lần cảm giác tử vong. Trung trưởng quan, Lâm Xuyên bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Các ngươi chấp pháp cục chuẩn bị không khỏi quá mức viết mấy chút, để cho ta cái này học sinh ba tốt thụ thương. Trung tu viễn nhìn xem thực lực này kém xa nam nhân của mình, lại sinh ra một tia kiêng kỵ. Phải biết hắn tại đối mặt hai vị cao giai thời điểm đều chưa từng có như vậy cảm xúc. Trung tu viễn hổ thẹn nói, thật có lỗi, bất quá sự tình cũng không phải là như ngươi nghĩ, ta vừa rồi đang chuẩn bị thông chi võ bỗng nhiên, Lâm Xuyên thân thể lay động, hắn trong tầm mắt xuất hiện bóng chồng, không có dấu hiệu nào ngã trên mặt đất. Cho ăn. Trung tu viễn giật mình, mau tới trước xem xét thương thế. Chỉ gặp Lâm Xuyên phần bụng thêm ra một đường vết rách, không lớn, nhưng huyết dịch lại không ngừng chảy ra ngoài trôi, theo lý mà nói lấy Lâm Xuyên thân thể tự lành năng lực không nên như vậy. Trung tu viễn hướng một bên kim, hô, nhanh truyền tống, bộ hậu cần có trị liệu dược thể. Không gian ba động qua đi, bọn hắn thuận lợi trở lại hiện thực đấu trường. Giang Lưu Ly biết được đến Lâm Xuyên thụ thương sau, vội vàng quỳ gối bên cạnh hắn. Tại sao có thể như vậy? Không phải đã nói sẽ không thụ thương? Chương 334, Hải Cốt Chi nhận chương 334, Hải Cốt Chi nhận tiểu cô nương phát giác được Lâm Xuyên khí tức dị thường không ổn định, vội vàng quỳ gối bên cạnh hắn mười ngón khẽ run muốn đi vớt ve vết thương, dùng hàn khí của mình cầm máu. Nàng thói quen đợi tại Lâm Xuyên bên người nghe lời làm việc, bởi vậy không hiểu rõ qua kế hoạch như thế nào. Chỉ là nhớ kỹ, Lâm Xuyên cùng hắn lời thề son sắt mà bảo chứng qua không có việc gì. Tiêm vào xong cao đẳng trị liệu dược thể, dùng hàn khí phong tỏa vết thương. Mà ở Giang Lưu Ly trong cảm giác, máu còn tại chảy. Nàng run giọng nói, tại sao có thể như vậy? Trung tu viễn cũng mồ hôi đầm địa. Vì cái gì vết thương sẽ ngăn không được đâu? Giang Lăng nhìn xem thiếu nữ khuôn mặt tái nhợt, nói hắn là thế nào thụ thương. Trung tu viễn xem xét vị cường giả bí ẩn này một chút, đem chuyện đã xảy ra đơn giản bàn giao một lần. Là hai cốt chi nhận. Giang Lăng chậm rãi nói, tại trục xuất trước chiến tranh một thời đại, hư không vương tỏa số lượng đạt đến lịch sử đỉnh điểm, nhưng không biết tại sao trong vòng một đêm vẫn lạc hơn phân nửa, các loại một đời kia chức nghiệp giả đến chiến trường lúc, chờ đợi bọn hắn chính là khắp nơi trên đất vương tọa thi hải. Có người đoạt được trong đó một bộ, dùng nó một cây xương cốt chế thành hải cốt chi nhận, nó không có lực lượng cường đại, chỉ có cực kỳ đơn nhất hiệu quả, bị nó người bị thương không cách nào chữa trị. Muốn nói tuyệt đại đa số cao giai bảo cụ có cực hạn trị số, như vậy thanh kia hải cốt chi nhận chính là cực hạn cơ chế. Như thế nào không cách nào tự lành? Bất luận cái gì trị liệu thủ đoạn, không giới hạn trong dược thể, linh dược, băng gạc, thậm chí khâu lại thủ đoạn cùng tự thân tự lành năng lực, đều không thể chữa trị nó lưu lại thương, dù là chỉ là một cái 1 cm vết thương nhỏ, cũng sớm muộn sẽ đổ máu chí tử. Mà Lâm Xuyên hiện tại phần bụng bị đâm xuyên, các ngươi không phải đã nói sẽ không thụ thương sao? Giang Lưu Ly hướng Trung Tu Viễn hô, cái này một cuống họng mang theo thiếu nữ đầy ngập phẫn nộ, lập tức đem Trung Tu Viễn khiến cho xấu hổ vô cùng. Báo cáo góp chấp pháp cục hợp tác dẫn đến cục diện bây giờ, nếu như bị người khác biết sẽ là hậu quả gì? Long Hạ chấp pháp cục vô năng, liên tuyến người đều không bảo vệ được. Cái này nhìn như không đau không ngứa, tương lai nhất định sẽ đối bọn hắn tín dự tạo thành ảnh hưởng, mà lại Lâm Xuyên còn không phải người bình thường, hắn là Giang gia nửa cái con rể. Giang Lưu Ly dắt lấy phụ thân ống tay áo lung lay, trong mắt lóe ra lệ quang, "Ba ba, mau cứu hắn, ta không có khả năng mất đi hắn." Chúng ta nói xong muốn kết hôn, Giang Lăng nhìn qua nữ nhi mặt đầy nước mắt, trầm mặc một hồi, nói đó là vương tọa thi hải chế vũ khí, ta cứu không được. Hoa một tiếng, Giang Lưu Ly trực tiếp khóc lên. Lúc này Giang Lăng thoại phong nhất chuyển, nhưng có người có thể. Giang Lưu Ly quả thực là đem nước mắt nén trở về, nghẹn ngào nói, "Ai? Tào Thanh Sơn." Giang Lăng nói ra, "Tào gia gia." Đối với hắn là đạo thần, khẳng định có thể cứu đồ đệ. Điện thoại Giang Lưu Ly hốt hoảng tìm ra điện thoại, có thể ngón tay lại tại lúc này ngừng. Nàng không biết đối phương phương thức liên lạc. "Ta tới đi." Giang Lăng thở dài một hơi, bấm một cái mã số. Qua một trận, một bên khác nhận điện thoại. "Cho ăn. Tiểu Giang A, ngươi trở về. Thế nào, lần này cứu trở về lão bà ngươi sao?" Đối phương ngữ khí đặc biệt sinh động, tựa hồ ngay tại làm cái gì vui vẻ sự tình. Giang Lăng thản nhiên nói, "Thất bại." Tào Thanh Sơn thở dài nói, "Sớm nói cho ngươi, thế giới này vận mệnh bị khóa chết, ngươi không thay đổi được cái gì, uổng phí hết thời gian dài như vậy. Bất quá luyện thành cái kia một thân kiếm ý cũng không tệ." Giang Lăng không có phản ứng hắn, thẳng vào chủ đề, "Đồ đệ của ngươi thụ thương." Ngắn ngủi trao đổi qua sau, Tào Thanh Sơn biết được nguyên do sau chuyện thứ nhất đúng là, "Để hắn nghe." Giang Lăng ngược lại là thực sự, trực tiếp đưa điện thoại cho nằm trên mặt đất hấp hối người trẻ tuổi trên tay. Lâm Xuyên bờ môi trắng bệnh, thanh âm yếu ớt nói, "Ở đâu?" "Tại trên hải đảo nghỉ phép đâu." "Xách, ngươi khoan hãy nói, bên kia bờ đại dương cô nàng chính là hàng hái." Lâm Xuyên nói, "Đừng đùa, tới với ta, ngươi sẽ không thật cùng khi còn bé nói một dạng, chỉ dạy ta bản sự, xảy ra chuyện mặc kệ ta đi." Lao đầu tử không phải mỗi lần đều cho bọn hắn lật ấy. Hắn làm việc tuyệt đại đa số thời điểm dựa vào là hứng thú, trước kia đặc hấn thời điểm thậm chí xuất hiện qua ba người kém chút bị hư không sinh vật ăn hết tình huống. Từ nhỏ Tào Thanh Sơn nói qua nhiều nhất một câu chính là, chớ hướng ra phía ngoài cầu, mọi thứ dựa vào chính mình. Tào Thanh Sơn không nhịn được nói, "Đừng có gấp, ngươi cực lớn xác suất không chết được." "Ngươi mẹ nó." Lâm Xuyên phát lực, điện thoại rơi vào trên mặt đất, hắn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, phòng ngừa máu chạy tốc độ quá nhanh dẫn đến ra máu quá nhiều. Giang Lưu Ly bắt lấy điện thoại hô, "Cho ăn." "Hắn nhưng là đồ đệ của ngươi a." "Tút tút tút." Cúp điện thoại thanh âm vang lên, tức giận đến Giang Lưu Ly trực tiếp đưa gì đập đập. "Giang Lăng." Giờ này khắc này, tại Long Hạ phía đông nam xa xôi trên hải đảo, Tào Thanh Sơn chính mặc quần đùi, cho trước mặt vóc người nóng bỏng mỹ nữ thoa kem chống nắng. "Mỹ nữ, ngươi nhìn cái này cường độ như thế nào?" Tóc vàng sóng lớn thẹn thùng cười nói, "Lao ra ra, tay ngươi pháp không tệ à, lúc còn trẻ cho không ít cô nương làm qua loại sự tình này đi." "Ôi, ngươi cái này có thể hiểu lầm ta." Tào Thanh Sơn thở dài nói, "Ngồi lên ta vị trí này nào có phúc phần kia. Lao đầu tử ta lẻ loi hưu quản hơn nửa đời người, cũng liền nhìn xem phong quang vô hạn." Tóc vàng sóng lớn chỉ đem cái này xem như cho đùa. Theo nàng ánh mắt nhìn, lão đầu này ngũ quan vô cùng tốt, niên kỷ lớn như vậy còn có thể bảo trì tốt như vậy dáng người, ngay cả kiện thân tuổi trẻ nam nhân nhìn đều mặc cảm, lúc tuổi còn trẻ không có khả năng không ai đuổi. Đang muốn cùng mỹ nữ chơi cắt bãi bóng chuyển, Tào Thanh Sơn đột nhiên nhận được một trận điện thoại. "Xách, tại sao lại tới?" Lần này tới điện chính là Tống Phong, hắn cùng Lý Khê đi vào hiện trường, nghe nói Tào Thanh Sơn cúp điện thoại lập tức lại cho người ta đánh qua. "Cho ăn." "Tìm ta làm gì?" Tống Phong hô, "Cứu người a. Xuyên Nhi sắp không được." Thương hắn là kia cái gì cốt nhận, làm bị thương đằng sau không cách nào tự lành. A Lý Khê nghe được Tào Thanh Sơn là như thế cái thái độ, lúc này định số. "Lao giả, giả thao mẹ ngươi." Cái này một cuống họng cho Tào Thanh Sơn kem chút làm ủ thai, hắn móc lấy lô thai mau đem điện thoại cầm xa. Thằng đến hắn tổ thượng 18 đời bị Lý Khê lần lượt điểm một lần, hắn mới nói câu, "Chớ ồn nào, ta hiện tại liền đi qua." Cúp điện thoại, Tào Thanh Sơn bĩu môi nói, "Phiền chết cá nhân." "Mỹ nữ, không có ý tứ a, ta có chút sự tình xử lý." Sóng lớn nghịch ngợm trừng mắt nhìn, "Cần ta đưa ngươi sao?" "Không cần." "Nói đi." Tào Thanh Sơn thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trên bờ cắt màu vàng. Tóc vàng sóng lớn trong tay đang muốn cho Tào Thanh Sơn bôi lên kem chống nắng rơi trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem nguyên địa, thẳng đến bằng hưu gọi nàng đi đánh bãi cắt bóng chuyền. Phong Diệp thị đấu trường. Khi Tào Thanh Sơn mặc quần đùi đang chàng thời điểm, Lý Khê lần nữa bắt đầu chuyển vận. Điện thoại tiểu cũ sửa chữa, tín hiệu ngay cả trên mộ tổ. Đến như vậy chậm, mới vừa rồi là đang chọn mộ phần sao? Tào Thanh Sơn khẽ miệng giật một cái, lập tức ngồi xuống nhìn một chút Lâm Xuyên thương thế. Nhìn xem đồ đệ đã hôn mê, hắn không khỏi nhíu mày. "Đừng nóng đội, có thể cứu." Vừa dứt lời, trung quanh sinh ra một loại cực kỳ yếu ớt kỳ diệu ba động. Loại ba động này không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, thật giống như có đồ vật gì cải biến, lại không có cái gì cải biến. Lý Khê gặp hắn còn dám chậm trễ, lại muốn hỏi đợi một chút. Đúng lúc này, Trung Tu Viễn kinh ngạc nói, "Vết thương khép lại." Đám người tranh thủ thời gian nhìn qua, chỉ gặp Lâm Xuyên cái kia nguyên bản như thế nào cũng vô pháp khép lại vết thương, đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí nhìn không ra bất luận cái gì thụ thương vết tích. Chương 335, Giang Lưu Ly, không phải muốn hôn ta ạ? Chương 335, Giang Lưu Ly, không phải muốn hôn ta ạ? Phong Diệp thị vùng ngoại ôm một tên quần áo phổ thông nam nhân nhàm chán ngồi tại một gốc dưới chân cây liễu, tại bên cạnh hắn là một viên đen túi đầu. Người này trước khi chết biểu lộ tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, thân thể tứ chi bị người bẻ gãy treo ở trên cây. Chấp pháp cục trưởng Tề Hành cung kính nói, "Vậy hạ, người đều xử lý tốt, lần này tới Long Hạ gián điệp đều là áp giải đi đế đô." Võ đế nhàn nhạt trả lời một câu a. Với hắn mà nói, những gián điệp này căn bản không cần thiết để ở trong lòng. Việc vui không có. Võ đế sầu mi khổ kiểm nhìn về phía đấu trường phương hướng. Lần này ám sát hắn nhìn rất thỏa nguyện, ngay cả vương cấp bảo cụ đều xuất hiện. Đáng tiếc, cầm trong tay nó không phải một vị chuẩn quán thủ cấp bậc cường giả. Nếu là Giang Lăng cầm trong tay hải cốt chi nhận, hắn có lẽ còn có thể nhấc lên điểm hứng thú. "Hư không bên kia như thế nào?" Võ đế mở miệng hỏi. Tề Hành gặp hắn rốt cục hỏi được này, vội vàng nói, "Phi thường không ổn, trên chiến trường xuất hiện số lớn bái linh hội thành viên, bọn hắn tuyệt đại đa số đều tiêm vào cường hóa tề, cùng hư không sinh vật chuỗi gen độ cao trùng hợp, rất khó giết chết, các quốc gia điều động bộ đội tổn thất nặng nề. Vì vị này coi trọng hơn chuyện này, hắn không thể không thêm mắm thêm muối nói một lần. Trừ cái đó ra, trong hư không xuất hiện một gốc bạch ngân cổ thụ, vương tọa bọn họ chẳng biết tại sao đều bị nó hấp dẫn, vẹn vẹn chúng ta phát hiện vương tọa liền có 5 vị nhiều. Vương tọa xuất hiện không khác cho trên chiến trường ném ra một viên đạn hạt nhân. Loại này siêu việt phổ thông chức nghiệp giả quái vật, chỉ có quán thủ mới có đem nó chém giết thực lực. Võ đế lại xem thường nói, không nóng nảy, chờ một chút. Tê Hành khó hiểu nói, ngài là đang đợi. Mặt khác vương tọa. Võ đế đạo, mới 5 cái có ý gì? Vị này luôn ưa thích đem sự tình làm lớn chuyện sẽ giải quyết, nhưng làm Tề Hành cho sâu chết. Cử động lần này dẫn đến những người khác tại trong lúc này nhất định phải bỏ ra càng lớn đại giới trèo trống. Lần này các đại thế lực nhằm vào Lâm Xuyên cùng Giang Lưu Ly ám sát đã là như thế, dưới tình huống bình thường, hắn người cục trưởng này chí ít lại phái hơn 3 gạ cao dài đi qua. Mỗi lần hắn đều đang nghĩ, nếu như sự tình phát triển đến ngay cả võ đế đều không thể xử lý tình trạng làm sao bây giờ. Không lâu, Tề Hành nhận được Trung Tu Viễn điện thoại, hắn hướng đối phương báo cáo có quan hệ lần hành động này nội dung, lại từ đối phương chuyển cáo cho võ đế. Võ đế nghe xong lâm vào trầm tư. Trong chớp mắt tu bổ hải cốt chi nhận tổn thương. Đây là cùng loại kiếm thánh trung yên chi kiếm quyền hạn. Ha ha, có ý tứ. Mơ hồ ý thức dần dần khôi phục. Trong hắc ám, Lâm Xuyên ngửi được một mùi thơm, hắn chậm rãi mở mắt ra thấy được cổ kính trần nhà. Lúc này hắn đang nằm tại một gian phương đông cổ điện trang trí trong phòng, mà ngoài cửa bàn gỗ tử đàn nhấc lên để đó tỉ mỉ chế tạo lương hương, phía trên tại ánh nắng gợi lên bên dưới phiêu tán lên thuốc lá. Đây là nơi nào? Lâm Xuyên sờ lên chính mình bụng, phát hiện vết thương đã biến mất, nhìn nhìn lại một bên ngồi quỳ chân dưới giường nằm nhỏi cánh tay hắn trước ngủ thiếu nữ tóc trắng. Gối đầu bên cạnh để đó 3 món đồ. Hôi đại tử, màu tím chìa khóa, cùng thanh kia quẹt làm bị thương bụng mình có đau. Lâm Xuyên nén lấy huyệt thái dương, lung lay đầu, ta giống như mất máu quá nhiều, ngất đi đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến mấy đạo tiếng vui mừng. Mau nhìn, tiểu tổ tông bạn trai tỉnh ai? Hoa, rất đẹp a. Tiểu tổ tông ánh mắt thật tốt. Để cho ta nhìn hai mắt, nhìn tổ tông mình yêu đương cũng không phải mỗi người đều có cơ hội này. Một đám tiểu mao hài tử, nhỏ 7, 8 tuổi, lớn 15, 16 tuổi, bọn hắn nằm nhòi bên cửa sổ, tò mò đánh giá người xa lạ này. Lâm Xuyên nhìn quanh một tuần vừa xem xét này bố cục liền quý muốn chết gian phòng, lập tức ý thức được đây là địa phương nào. Giang gia tổ trạch. Ta làm sao được đưa tới bên này? Ai đu? Đột nhiên, ngoài phòng nhìn lén hài tử bị Giang Tố Tuệ liên tiếp gõ 2 lần đầu, quay đầu như một làn khói trốn. Tiếng ồn nào đánh thức Giang Lưu Ly, nàng trà sát hốc mắt, đưa tay vuốt ve Lâm Xuyên, phát hiện đối phương tỉnh lại, lập tức nhào tới ôm chặt lấy hắn. Nàng không hề nói gì, cứ như vậy ôm. Lâm Xuyên khẽ vuốt thiếu nữ tóc dài, cười nói, dọa sợ đi. Không có ý tứ a, chấp pháp cục lần này quá không đáng tin cậy. Trải qua lần này, hắn đối với chấp pháp cục tín nhiệm một ngã lại ngã. Không phát hiện được gián điệp, không bảo vệ được người liên lạc, thật làm không rõ ràng võ đế muốn bọn hắn làm cái gì. Giang Tố Tuệ bưng bát thuốc đi tới, cười nói, đừng tìm tiểu tổ anh em, đem chén thuốc này uống. Lâm Xuyên cảm ơn phía sau tới uống một hơi cạn sạch. Ta hôn mê bao lâu? 3 ngày. Giang Tố Tuệ may mắn đạo, may mắn mà có đạo thần tiền bối xuất thủ ngươi mới có thể bảo trụ một mạng. Nếu không bằng vào chúng ta ra chủ cái kia sẽ kiếm giết người cũng không cứu được mệnh của ngươi. Cuối cùng vẫn tới rồi sao? Lâm Xuyên một trận hoảng sợ, có như vậy trong nháy mắt hắn thậm chí cảm thấy đến lao đầu tử có phải hay không ở bên ngoài còn có mặt khác đồ đệ, chết chính mình một cái cũng không quan tâm. Còn tốt, còn tốt. Giang Tố Tuệ đem túi chứa vật giao cho Lâm Xuyên, trước khi đi cởi tủm tỉm nói, không ai dạy các ngươi thế giới hai người. Trong này là gia chủ để cho ta giao cho ngươi đồ vật, hết thảy 3 viên chuẩn vương tinh hạch. Trước khi đi nàng không quên đuổi đi nơi hẻo lánh tiểu hải tử, thuận tiện giúp Lâm Xuyên giữ cửa cùng cửa sổ đều đóng lại. Lâm Xuyên hít sâu một hơi, hai tay đè lại Giang Lưu Ly bà bay, trầm giọng nói, chúng ta có thể làm chuyện chính. Giang Lưu Ly sớm đã không phải trước đó cái gì cũng đều không hiểu tiểu hải tử, mỗi lần đối phương đè lại bờ vai của nàng đều muốn làm chuyện xấu. Nàng vạch một cái đỏ mặt. Tên bại hoại này khẳng định lại phải đối với ta vừa kéo vừa ôm. Hiện tại sao? Đối với liền hiện tại, ngươi không phải cũng là một khắc đều không muốn chờ sao? Giang Lưu Ly khẽ cắn môi, 10 ngón cấu chặt, lập tức giống như là làm ra cái gì đại quyết định. Vậy ngươi tới đi, trở về từ coi chết một lần, hôn lại hôn cũng không có gì. Dù sao ta nghe Tố Tuệ nói, nam nữ bằng hữu ở giữa làm loại sự tình này rất bình thường. Ngươi quẹt miệng làm gì? Lâm Xuyên xuất ra 3 viên tinh hạch, nghi ngờ nhìn xem thiếu nữ. A, Giang Lưu Ly dị thường mở miệng. Nghe tới Lâm Xuyên đem một vài chân quý trái cây cùng tinh hạch nhét vào hôi đại từ sau, nàng lập tức minh bạch là chính mình nghĩ sai. Ngươi làm sao không nói sớm là cái này, hại ta hiểu lầm. Giang Lưu Ly yếu ớt nói. Lâm Xuyên giống như cười mà không phải cười nói, trừ trị liệu cho ngươi con mắt bên ngoài, ngươi ngược lại là nói một chút, với ta mà nói còn có khác chính sự sao? Giang Lưu Ly cảm thấy mình bị bơ bỡn, quật cường nói, tốt, vậy ngươi về sau cũng đừng nghĩ hôn ta. Vậy không được. Một giây sau, Lâm Xuyên ném đi cái túi, hung hăng tại thiếu nữ cánh môi mọng trên một lúc lâu. Giang Lưu Ly bị đột phát hành động dọa sợ, thẳng đến nàng hai chân như nhũn ra, váy như tràn ra cánh hoa trải tại trên giường thần sắc mê ly, đối phương mới bằng lòng bỏ qua. Hỏng. Người xấu Lâm Xuyên liếm liếm quẹt miệng, đối với một người vậy thì không phải là hỏng, gọi là một lòng, lần sau đừng có lại sai lầm. Gặp Giang Lưu Ly không trả lời, hắn lại ôm bả vai của đối phương, ở tại mẫn cảm nhất bên thai khẽ gọi nói nghe rõ chưa. Bên hai gió để Giang Lưu Ly đỏ mặt đến bên hai, nàng hai tay che lỗ tai, hung hăng gật đầu. Minh bạch minh bạch. Lâm Xuyên không phải lưu manh, là một lòng, là trên thế giới nhất một lòng nam hải tử. Lâm Xuyên thỏa mãn nhẹ gật đầu, Không sai, học được rất nhanh. Chương 336, Kiếm Lương Phục Minh Đan. Chương 336, Kiếm Lương Phục Minh Đan. Nhìn Lâm Xuyên không có ý định cùng với nàng so đo, Giang Lưu Ly lại cảm thấy chính mình đi, nắm lên nắm đấm liền muốn nện hắn. Một lát sau, thả ta ra. Lâm Xuyên một đầu cánh tay đem thiếu nữ kẹp lấy, đối phương hai cánh tay bị hắn khống chế lại. Còn muốn đánh ta? Tiểu nha đầu, ngươi xương cốt cứng rắn. Giang Lưu Ly vẻ mặt đưa đám nói, ta sai rồi, thật cũng không dám nữa. Hừ hừ, nho nhỏ Lâm Xuyên, chờ ngươi thả ta, nhìn ta không cắn ngươi. Lâm Xuyên giống như cười mà không phải cười nói, ngươi muốn cắn ai? A, ta Giang Lưu Ly chột dạ không thôi, yếu ớt nói, ta không hề nói gì a. Lâm Xuyên ngươi thật là kỳ quái. Nếu không nói lời nói thật ta coi như trái lại cắn ngươi nói. Lâm Xuyên cười híp mắt hướng thiếu nữ lô thai lẻ lưỡi. Giang Lưu Ly cảm thụ được bên thai nhiệt khí, lập tức mặt đỏ lên. Ta muốn đi nói cho ra ra, nói ngươi khi dễ ta, có đúng không? Lâm Xuyên cười hì hì nói, cái kia trị liệu con mắt phương pháp từ bỏ. Hèn hạ, quá hèn hạ. Lâm Xuyên trước ngươi không phải cái dạng này. Không đối. Suy nghĩ kỹ một chút, hai người vừa gặp mặt nào sẽ hắn giống như liền trêu đùa qua chính mình, còn xưng chính mình là bà không kiếm lương. Đáng giận a, nguyên lai là trộm đi trí tuệ của ta sao? Thật vô sỉ đạo thần. Thông minh Lưu Ly lập tức ý thức được đây hết thảy đều là kinh khủng đạo thần là ở sau lưng thao bản, thật sự là quá ghê tởm. Tốt, không đùa với ngươi. Lâm Xuyên vô vô cái mông của nàng buông tay ra hướng Hôi Đại Tử hối bái lên trị liệu phương pháp. Giang Lưu Ly vớt vớt bà bay, vốn định phát tác, có thể vừa nghĩ tới chính mình khôi phục thị lực phương pháp bị đối phương gắt gao khống chế lại, lại hiểu dịu. Không quan hệ, chờ một chút, chờ ta khôi phục thị lực nhất định phải trả thù lại. Gia Gia nói qua, cái này gọi nằm gai nếm mật. Không mất mặt. Lâm Xuyên hít sâu một hơi khôi phục tâm tình. Rốt cục đến cái ngày này. Sớm tại Giang Lưu Ly mới vào quán cà phê thời điểm, hắn liền nghĩ qua cho vị thiếu nữ này nhìn một chút cái này lớn như vậy thế giới, hôm nay nguyện vọng này rốt cục thực hiện. Hô Lâm Xuyên nghĩ, đem cái túi giao cho người trong cuộc. Người tới đi. Thần thánh như vậy sự tình, nhất định phải muốn để tiểu nha đầu chính mình đến mới được. Mà lại, hắn hoài nghi Hôi Đại Tử trọng nữ khinh nam, cho Giang Lưu Ly giá bán so với chính mình thấp rất nhiều. Giang Lưu Ly hai tay tiếp nhận cái túi, lông mi thật dài đang không ngừng chớp động lên, ngồi quỳ chân trên giường thân thể nhỏ bé căng cứng. Lộc cộc lộc cộc, ta muốn hối đoái trị liệu con mắt ta phương pháp. Nàng đem từng cái từ hư không mang về trái cây đầu nhập trong đó, ném đến một nửa ngừng lại, lấy ra chính mình từ trên sàn thi đấu thắng trở về viên kia chuẩn vương tinh hạch. Tại nàng hoàn thành đây hết thảy sau, nâng lên tới Hôi Đại Tử lập tức khô quắt xuống, thẳng đến giống tuyết. Đại khái qua 5-6 giây, Giang Lưu Ly cảm nhận được cái túi so trước đó hơi nặng nề một chút, lúc này mở ra miệng túi lấy ra đồ vật bên trong. Lâm Xuyên không chớp mắt nhìn chằm chằm trong tay đối phương dược hoàn. Dược hoàn trên có một vòng hoa văn, vừa lấy ra tức là một cỗ hương hoa nồng đậm, vẹn vẹn ngửi một chút liền có thể làm lòng người bỏ thần di, như là linh hồn đạt được thăng hoa. Ngay sau đó, Giang Lưu Ly lại lấy ra một tấm tờ giấy nhỏ, phía trên một mảng lớn tú đẹp đẽ chữ nhỏ. Đan dược tên, Kiếm Lương Phục Minh Đan hiệu quả, sau khi phục dụng toàn thân thoát thai hoàn cốt, từ gen trên căn nguyên tu thiện nhân thể, có thể tiêu trừ hết thể tàn tật, cũng miễn dịch tuyệt đại đa số hư không sinh vật thôn phệ hiệu quả chú. Thật đáng tiếc, đối với trí thông minh cũng không có bất luận cái gì tăng lên hiệu quả tốt ngay thẳng danh tự. Bất quá, ngươi cái này chú chữ là có ý tứ gì a? Làm sao còn tiếp nối lên? Cái này không bày rõ ra xem thường nhà ta Lưu Ly sao? Giang Lưu Ly hiếu kỳ nói, Lâm Xuyên, trên đó viết chữ sao? Ân, là cái gì a? Lâm Xuyên nhìn chằm chằm chú chữ nhìn hồi lâu, khoe miệng kéo một cái, nói không có gì, quên tờ giấy này đi. Tiếp lấy nhìn xuống, hắn phát hiện đây chỉ là xuề tay ra viết sách hướng dẫn, ngoại trừ cùng hộp thuốc bên trong giấy không sai biệt lắm. Giang Lưu Ly nắm nuốt dược hoàn, hoài nghi nói, vật này thật có thể cho ta phục minh? Ân, đại khái đi. Lâm Xuyên nghĩ đáp lại nói, căn cứ mấy lần trước đến xem, Hôi Đại Tử sẽ không lấy cái gì ba không sản phẩm đi ra. Giang Lưu Ly đứng lên nói, ta đi lấy cho Tố Tuệ nhìn xem. Có Long Hạ Y thì tiên danh xưng Giang Tố Tuệ, đối với dược vật dị thường mẫn, có thể nói trước mắt toàn bộ Long Hạ, không có so với nàng tốt hơn bác sĩ. Lâm Xuyên lắc đầu nói, không cần. Nói xong hắn hướng phía bên ngoài hô một câu, Giang tiểu thư, đi vào một chút. Giờ này khắc này, ngồi xổm ở ngoài cửa sổ nghe lén Giang Tố Tuệ thân thể run lên, lập tức mở cửa sổ ra lộ ra một cái lúng túng dáng tươi cười. Ta vừa rồi tại nổ cỏ đâu, các ngươi có chuyện gì không? Trong viện có nhiều như vậy thảo dược che đậy khí tức, chính ta lại tu luyện qua rất dài một đoạn đêm thời gian liễm tức thuật, hắn làm sao có thể nhanh như vậy tìm tới ta? Kỳ thật Lâm Xuyên cũng không có phát giác được có người ở bên ngoài, hắn chỉ là căn cứ trước đó hai mặt duyên phận, suy đoán ra vị này cũng là bắt quái chủ, cho nên thử hướng ngoài cửa sổ hô một tiếng họng. Kết quả rõ ràng. Giang Tố Tuệ tiếp nhận dược hoàn ngửi ngửi, lại nhìn lướt qua sách hướng dẫn, khi nàng nhìn thấy nguyên vật liệu biểu đằng sau lập tức cho mày. Hoàng kim hoa, bạch ngân hoa, u gốc sâm có tuổi, hoàng kim tiên chỉ nước ao. Thế nào lại là những tài liệu này? Lâm Xuyên hỏi, như thế nguyên vật liệu có vấn đề? Cũng là, không có khả năng nói như vậy. Giang Tố Tuệ lục lọi cái cầm đạo, trọng điểm là những dược vật này tuyệt đại bộ phận đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hoặc là đã triệt để diệt tuyệt. Cũng tỉ như cái này làm hạch tâm tài liệu hoàng kim hoa cùng bạch ngân hoa, ta chỉ ở trong cổ tịch tìm tới qua có quan hệ ghi chép. Tại trước đây thật lâu, Long Hạ Tây Bắc khu vực, hoàng kim hà cuối cùng có một cái không gì sánh được màu mỡ quốc gia, đám người ở đó thậm chí dồi dào đến dùng hoàng kim làm thông dụng tiền tệ, cho nên các nhà sử học xưng cái này một quốc gia là hoàng kim vương hướng. Tục truyền bọn hắn sở dĩ như vậy dồi dào, là bởi vì bọn hắn tới gần toàn bộ Lam Tinh sinh mệnh hạch tâm. Hoàng kim cổ thụ, gốc cây kia che khuất bầu trời, mỗi một mảnh lá cây đều là hoàng kim chế thành, có cực kỳ ngoan cường sinh mệnh lực, hoàng kim hoa liền xuất từ cây cổ thụ này, phối dược bên trong hoàng kim thiên chỉ chính là tại dưới cây cổ thụ nước ao. Đối với cái này cổ đại vương triều, Lâm Xuyên có hiểu biết. Lúc trước tại Phong Diệp thị cùng Kim Lăng thị biên giới, hắn ăn cắp qua từng cái đối với tên là Song Long Xích Châu bảo vật, tương truyền cái này hai viên hạt châu liền xuất từ hoàng kim vương hướng. Trước mắt, cái này một vương triều tồn tại sớm đã không phải truyền thuyết, chỉ là bọn hắn phải chăng có một gốc cổ thụ che trời khác cần nghiên cứu thêm cứu, dù sao chơi như vậy ý nếu là thật tồn tại, không có khả năng không có lưu lại vết tích. Lâm Xuyên trong lòng siết chặt, hỏi, thuốc này có thể sử dụng sao? Giang Tố Tuệ trầm mặc một hồi, nói nếu như thứ này nguyên vật liệu thật cùng mặt trên viết giống nhau như lúc, hoàn toàn chính xác có khả năng chữa cho tốt tiểu tổ con mắt. Dù là đến bây giờ nàng đều không tin thuốc này là thật. Chế tác nó nguyên vật liệu đã không có khả năng gọi hiếm có, cho dù là dùng một đầu vương tọa thi thể giá trị trao đổi cũng còn thiếu rất nhiều. Thậm chí có chút dược vật ngay cả trong cổ tịch đều không có ghi chép. Giang Tố Tuệ thần sắc cổ quái ngẩng đầu, ngươi từ chỗ nào lấy được? Lâm Xuyên chỉ nói là bọn hắn đạo thần nhất mạch truyền thừa xuống, đối với Hôi đại tử sự tình cũng không quá nhiều đề cập. Giang Tố Tuệ từ trên đan dược cẩn thận từng ly từng tí chóc xuống một chút một phấn, nói ta đi nghiên cứu một hồi, nhiều nhất 2-3 ngày, ngươi trước đừng để tiểu tổ ăn nói, nàng trừng to mắt, kinh hoàng nhìn chằm chằm Giang Lưu Ly. Chỉ thấy đối phương tại tiếp nhận đan dược sau một ngụm nhét vào trong miệng nhai mấy miệng. Giang Lưu Ly cảm nhận được tràn ngập tại trong miệng mùi thơm, điểm đi cả nhắc nhọn hương phấn nói, ăn thật ngon. Chương 337, sơ bộ phục minh chương 337, sơ bộ phục minh tiểu tổ. Ngài làm sao đem nó ăn? Giang Tố Tuệ sụp đổ đạo. Cái này không hết con bê sao? Để nàng phun ra. Vạn nhất dược hiệu không đủ đâu. Để nàng nuốt xuống. Ngươi đoán ta tại sao muốn lấy về nghiên cứu một chút? Giang Lưu Ly liếm liếm vẻ miệng, vẫn chưa thỏa mãn nói bởi vì nghe thơm quá. Giang Tố Tuệ cầm lên Lâm Xuyên cổ áo, chất vấn, ngươi cho nhà ta tiểu tổ điều thành dạng gì? Nàng trước kia không như thế tham ăn. Cái này, điều này cùng ta không quan hệ a. Lâm Xuyên phản bác, các ngươi đây là khi còn bé quan tâm nàng quản quá nghiêm, cho nên nàng mới sau khi lớn lên trả thù tình ăn. Vậy cũng không thể cái gì đều ăn a. Giang Tố Tuệ hốt hoảng đè lại Giang Lưu Ly bà bay, dựng thẳng lên một ngón tay, tiểu tổ, đây là mấy? Phi. Không đối. Nàng sửa lời nói, tiểu tổ, thân thể ngươi có cái gì dị dạng? Giang Lưu Ly cẩn thận cảm thụ một lần, lắc đầu nói, không có. Lâm Xuyên cũng sợ nàng ăn xảy ra vấn đề, nói hiện tại cảm giác thế nào? Còn muốn lại ăn một viên? Không có. Lớn thèm nha đầu, ngươi biết viên này bao nhiêu tiền không? Bán đi ngươi cũng mua không nổi mai thứ hai. Đan dược vào trong bụng không đến 3 phút, Giang Lưu Ly trên da nhiễm lên một tầng thật sâu đỏ ửng, nàng cảm giác mình thể nội thêm ra một cỗ cường đại năng lượng, không ngừng xông vào toàn thân ở giữa cọ rửa gân mạch. Có chút đau nhức trên mặt thiếu nữ thêm ra một vòng thống khổ, lông mày thật căng thẳng. Cái này một triệu chứng kéo dài đại khái nửa giờ, trong lúc đó ngay cả khí vận hành quy luật đều bị đánh gãy. Lâm Xuyên đọc qua sách hướng dẫn tìm được tác dụng phụ một của kia. Sau khi phục dụng, dược hiệu hấp thu trong lúc đó sẽ xuất hiện phát nhiệt thân thể đau nhức kịch liệt các loại phản ứng, đây là hiện tượng bình thường, không cần kinh hoàng, ước chừng tĩnh dưỡng nửa giờ đến 40 phút tức sẽ xuất hiện chuyển biến tốt đẹp. Còn tốt, là hiện tượng bình thường. Hắn ở bên cầm khăn mặt lau sạch lấy Giang Lưu Ly trên khuôn mặt mồ hôi, thẳng đến hô hấp ổn định, hồng nhuận hơn phất tối lui. Giang Lưu Ly giống như ngày thường mở mắt, nhưng lần này, giống như trừ vô tận hư vô bên ngoài nhiều hơn những vật khác. Lâm Xuyên cùng nàng liếc nhau, ngạc nhiên phát hiện ánh mắt của đối phương bên trong tựa hồ nhiều hơn một tia linh tính. Hắn thử tả hữu lay động, mỗi lần Giang Lưu Ly ánh mắt luôn có thể tinh chuẩn định vị đến hắn. Giang Tố Tuệ che miệng nhỏ, trong đôi mắt đẹp kinh ngạc không ngừng. "Tiểu tổ, ngài thị giác Giang Lưu Ly hít mắt, từ giữa khe hở nhìn xem Lâm Xuyên, giống như nhiều một chút cái gì, cũng cảm giác nàng sở trưởng khoa tay một lần, cũng đem cảm thụ của mình nói ra. Đơn giản tới nói, nguyên bản trong tầm mắt của nàng là một mảnh hư vô, mà bây giờ lại thêm ra tới cái gì? Bởi vì Giang Lưu Ly từ nhỏ mù, nàng rất khó dùng ngôn ngữ kể ra cái này thêm ra tới đồ vật là cái gì, duy nhất có thể xác định chính là, nàng có thể dựa vào cái này để phán đoán Lâm Xuyên phương vị. Thông qua thiếu nữ khoa tay, Lâm Xuyên hệ xác lập ngựa đoán được nàng trong tầm mắt đồ án. Là hình dáng. Là 10 phần mơ hồ hình dáng. Viên đan dược kia thật tạo nên tác dụng. Giang Lưu Ly túi đầu nhìn chăm chú run rẩy hai tay, 10 cái mảnh khảnh ngón tay hình dáng tại nàng trong tầm mắt rất sống động. Ta có thể thấy được nàng đảo qua trần nhà, nhìn qua khung cửa, dù là trước mắt chỉ có thể nhìn rõ hình dáng, nàng cũng vẫn như cũ 10 phần thỏa mãn. Bắt đầu từ khi nào nàng khát vọng qua mình, khát vọng cùng người bình thường một dạng thấy rõ thế giới này, hôm nay nguyện vọng này thực hiện. Một ngày này, thiếu nữ kết thúc dài đến 19 năm hắc ám hành trình. A. Giang Lưu Ly nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, đồng nhiên trước mắt hư vô bị một tia sáng đâm xuyên, ánh mắt của nàng đau lợi hại, kích thích ra hai hàng thanh lệ. Giang Tố Tuệ đội vàng nhắc nhở, tiểu tổ, vừa ra đời hài nhi không cách nào lập tức trực diện ánh nắng, ngài từ sau khi sinh một mực chưa có xem thái dương, khẳng định sẽ có không tốt phản ứng. Nàng xuất ra một quyển sa bố, hỗ trợ quấn ở thiếu nữ trên hai mắt. Nhìn thấy hình dáng hẳn là chỉ là nó sơ bộ hiệu quả, lại nhiều chờ chút, không dùng được bao lâu ngài liền có thể triệt để thấy rõ thế giới này. Nàng cùng Lâm Xuyên muốn tới sách hướng dẫn, lập tức rời phòng hướng phía Giang Quan Hải chỗ kiếm các xuất phát. Nhất định phải đem tin tức tốt này nói cho gia chủ. Tiểu tổ tìm bạn trai quá tuyệt vời. Giang Lưu Ly bây giờ nhìn cái gì đều phi thường mới lạ, nghe được Giang Tố Tuệ rời đi, đội vàng kéo xuống xa bố nhìn lại Lâm Xuyên hình dáng. Lại xoa bóp cánh tay bắt đuổi, xác nhận một chút. Ngươi đang làm cái gì? Lâm Xuyên bị một cử động kia chọc cười. Giang Lưu Ly ngạc nhiên nói, nguyên lai đây chính là Lâm Xuyên ngươi à, cùng trong tưởng tượng của ta hoàn toàn không giống. Đương nhiên không giống với, nhân loại không cách nào tưởng tượng ra bản thân chưa thấy qua đồ vật, trước ngươi thế nhưng là liền nhìn đều nhìn không thấy, cho dù là cơ sở nhất ba màu cơ bản đều không thể tưởng tượng ra đến. Lâm Xuyên bụng đống nhiên không phù hợp thời nghi cô lỗ kêu lên. Mất máu quá nhiều vốn là sẽ tạo thành thể nội năng lượng nhanh chóng sói mòn, hắn hiện tại chỉ cảm thấy trong bụng bấm bẻ. Giang Lưu Ly xung phong nhận việc nói ta đi phòng bếp chuẩn bị cho ngươi ăn. Nàng hiện tại rất vui vẻ, không đợi Lâm Xuyên cự tuyệt, một cái bước xa bay ra ngoài. Lâm Xuyên nhắc nhở, nhớ kỹ che mắt. Tốt. Giang Lưu Ly ngoan ngoãn nghe lời, lấy tay tại trên lông mày xung làm che nắng tấm. Cách đó không xa kiếm các bên trên, Giang Quan Hải một bên nghe Giang Tố Tuệ báo cáo, một bên nhìn xem cháu gái tại cổ điện khu kiến trúc bên trong chạy, con mắt không khỏi có chút tầm ước. Lao giả, ngươi tìm tốt đồ đệ, hắn hướng nơi hẻo lánh Tào Thanh Sơn nói ra. Tào Thanh Sơn cười tủm tỉm nói, thế nào, trước đó ta cũng đã nói đi, để cho ngươi cháu gái gả đồ đệ của ta sẽ không bạc đãi các ngươi Giang gia. Giang Quan Hải hừ lạnh một tiếng lại không phản bác. Hắn đổi đề tài, có khi ta liền buồn bực, Lâm Xuyên Thiên Phú tu hành cao như thế, thậm chí tại lịch đại quán thủ bên trong đều tính cường giả, ngươi vì cái gì đối với hắn luôn luôn không chú ý đâu? Tào Thanh Sơn không vui nói, ta chỗ nào không chú ý? Giang Quan Hải trầm giọng nói, làm sư phụ, đồ đệ bị người khác chơi đều rồi cũng không xuất thủ báo thù, sắp bị người đánh chết còn tại hải ngoại chơi đùa, ta mặc dù biết ngươi người này chẳng ra sao cả, nhưng cũng không muốn liền đối đợi đồ đệ đều như thế hà khắc, có đôi khi thật cảm thấy ngươi căn bản không quan tâm tên đệ tử này, liền ngay cả Lạn Kha tự lần kia cũng giống vậy, ta nếu là không đi, tiểu tử này nói không chính xác thật muốn mệnh tang hoàng tuyển. Cắt, ngươi biết cái gì? Không biết làm sao câu nói này kích thích Tào Thanh Sơn, giận mắng một tiếng sau đi ra kiếm cắt. Nhưng mà dù là đem trong hồ lô uống rượu xong, hắn vẫn cảm thấy trong lòng phiền muộn, thậm chí có chút ủy khuất. Không phải ta không xuất thủ, là xuất thủ giá quá lớn lại nói, mạng hắn bên trong nhất định không chết được, ta làm gì xuất thủ cứu hắn. Nói nói, Lâm Xuyên bờ môi trắng bệnh nằm trên mặt đất hấp hối tràng cảnh hiện hiện, ngay cả Tào Thanh Sơn chính mình cũng nhìn không được. Hắn trở thành đạo thần trước chỗ nào nhận quá ủy khuất này. Ngay cả mình nuôi chó bị người vô cớ đạp hai cước đều được giết người cả nhà, cái gì thủ không phải cùng ngày báo. Cậu nương dưỡng trộm mệnh giả. Mẹ nó, lão tử không chịu nổi. Tào Thanh Sơn phóng ra một bước, sau một khắc thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất. Mà lúc này, xa xôi phương Tây, một tòa ưu ám dãy núi đang đứng ở mùa hạ đêm kia. Nơi này là trộm mệnh giả tổ chức tổng bộ, có được 5 vị LV90 trở lên cao giai thâu đạo giả, có thể nói là toàn thế giới thâu đạo giả nghề nghiệp đỉnh điểm tồn. Tại tổng bộ trong phòng họp, mới nhậm chức thủ lĩnh Hoắc Nhĩ ngay tại tổ chức hội nghị khẩn cấp. Trải qua 3 ngày nay dò xét, cơ bản có thể xác định, Lôi Mông đã chết. Sau đó, chúng ta đến thương lượng một chút bước kế tiếp kế hoạch. Chương 338, Nhân Đạo Vương tọa kế hoạch. Chương 338, Nhân Đạo Vương tọa kế hoạch. Trong phòng họp đâm u đầy tử khí, bọn này bây giờ chức nghiệp giả bên trong cấp cao nhất tồn tại tất cả đều giữ im lặng, thần sắc nghiêm trọng. Hoắc Nhĩ cười nhạt nói, làm sao, từng cái đều bị sợ mất mật. Lôi Gia Tư đáp, thủ lĩnh, tại chúng ta trong kế hoạch ban đầu, lúc này chúng ta đã cầm tới tấn thăng đạo thần phương pháp, sau đó chỉ cần an tâm chờ đợi Tào Thanh Sơn tuổi thọ hao hết liền có thể, nhưng bây giờ Lâm Xuyên không chết, lấy thiên phú của hắn tương lai trở thành đạo thần cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền. Hắn chân chính muốn nói đã không cần nói cũng biết, bọn hắn có thể tránh né một cái giả yếu đạo thần một đoạn thời gian, nhưng không cách nào ngăn cản một tên tuổi trẻ đạo thần truy sát. Đợi cho Lâm Xuyên trưởng thành, cái thứ nhất bị thanh toán nhất định là bọn hắn. Có chút cao tầng thậm chí run giọng nói, nếu là chúng ta không có đắc tội Lâm Xuyên liền tốt hử, chúng ta trộm mệnh giả thành lập mới bắt đầu chính là vì đánh cắp vị trí kia, bao nhiêu tiền bối dù là hy sinh chính mình tính mệnh cũng ở đây không tiếc. Người đây là đang chất vấn tính ngưỡng của chính mình. Tối thiểu so chết mạnh, người kia hoảng sợ nói, không có tiền đồ. Vị kia phản bác hắn cao tầng hừ lạnh một tiếng không còn phản ứng. Hoắc Nhĩ đảo qua đám người, hỏi, đều cảm thấy trộm mệnh giả tương lai đưa tang tại chúng ta trên tay. Đám người trầm mặc không nói, trong lòng đều cho rằng đáp án rõ ràng. Hoắc Nhĩ lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, vậy nếu như ta nói cho các ngươi biết, tương lai có lẽ chúng ta không cần trở thành đạo thần liền có thể đạt được có thể so với quán thủ lực lượng đâu. Các cao tầng nhao nhao ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem trước đây không lâu mới vừa lên đảm nhiệm thủ lĩnh. Hoắc Nhĩ cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay. Cửa phòng họp bị đẩy ra, đi tới một vị hình dạng nhã nhặn người trẻ tuổi, khi mọi người nhìn thấy gương mặt kia thời điểm lập tức giận không kìm được. Lại là ngươi? Ngươi còn dám xuất hiện? Các ngươi bái linh hội lúc trước nói như thế nào? Còn kế hoạch vạn vô nhất thất, hiện tại hết thảy đều bị các ngươi làm hư. Ước chừng một tháng trước, bái linh hội phái người tìm được bọn hắn, đối phương tự xưng C5 cũng cùng bọn hắn cùng nhau mưu đồ trên giải thi đấu ám sát sự kiện. Lúc đó bái linh hội lời thề son sắt mà bảo chứng, kế hoạch của bọn hắn vạn vô nhất thất, kết quả. Ha ha. C5 cười nhạt nói, có quan hệ lần trước sự tình, ta cũng rất xin lỗi, kế hoạch sát thực không có vấn đề, dù sao, chúng ta sớm chuẩn bị đủ để đối kháng quán thủ lực lượng. Lôi Gia Tư tức giận dâng lên, chất vấn, đã như vậy, kế hoạch vì cái gì còn thất bại? Hắn là một tên uy tín lâu năm cao dài thâu đạo giả, thực lực sâu không lường được. Đồng thời hắn cũng là chết tại Long Hạ Lôi Mông sư phụ, một môn song cao giai, tại trong tổ chức cũng là một kiện giai thoại. Cho nên đối với đồ đệ chết tâm hắn có khúc mắc, muốn giết mấy cái bái linh hội thành viên tiết tiết lửa. Đau mất ái đồ tâm tình chúng ta lý giải, nhưng lần này chúng ta đúng là không nghĩ tới võ đế sẽ ở hiện trường. C5 thở dài nói, hắn thừa nhận điểm ấy thật sự là hắn không có cân nhắc chu toàn. Ai có thể nghĩ tới, từ trước đến nay trừ đối với cường giả bên ngoài đồ vật không chút nào cảm thấy hứng thú võ đế, thế mà lại tự mình đến hiện trường. Nếu không phải thích khách hội nam sinh cao giai chết tại trên tay hắn, bọn hắn thậm chí cảm giác không đến vị kia tồn tại. Cho nên khi biết việc này sau, bọn hắn lập tức thu tay lại, không còn tăng thêm đắm chìm chi phí. Hoắc Nhĩ đạo, cho dù là đạo thần, ta tin tưởng bái linh hội đều có biện pháp đối kháng, nhưng nếu là bị kia. Ha ha, thẳng thắn nói, nếu như ta đã sớm biết hắn tại hiện trường tuyệt sẽ không phái người tới chịu chết. Lời tuy như vậy, có thể nói bọn họ như vậy luôn có chút không thoải mái. Nghe có điểm giống tại vì bái linh hội giải vây. Phát giác được bầu không khí không thích hợp, C5 vội vàng nói, chư vị kỳ thật không cần để ý như vậy đạo thần vị trí, lần này ta đến chính là vì cho các ngươi lực lượng cường đại hơn. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, máy chiếu ảnh bị mở ra, Hoắc Nghị sau lưng xuất hiện một cái kế hoạch sách, đập vào mi mắt vài cái chữ to là nhân tạo vương tọa kế hoạch. Lôi ra Tư lông mày nhíu lại, những người còn lại cũng đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhân tạo vương tọa là chỉ C5 đối bọn hắn phản ứng rất hài lòng, cười nói, mặt chữ ý tứ, lợi dụng chết đi vương tọa tinh hoạch, lại từ chư vị tu hành như vậy đến đỉnh điểm chức nghiệp giả làm vật dẫn, từ đó làm nhân loại thu hoạch được vương tọa cấp bậc lực lượng. Cái này sao có thể? Các cao tầng đều không tin tưởng, dù sao cái này quá mức không thể tưởng tượng. Nhân loại có thể nào trở thành vương tọa? Cái này hoàn toàn là hai cái hệ thống tu hành. C5 chẳng thèm cùng bọn họ giải thích, trực tiếp quay đầu cung kính nói, Hoắc Nghị tiên sinh, phiền phức cho ngài đồng liêu bộc lộ tài năng đi. Hoắc Nghị khẽ mước cằm, một giây sau thân thể của hắn bạo phát ra lực lượng kinh khủng. Đám người mặt lộ vẻ kinh hãi, chỉ gặp thủ lĩnh đỉnh đầu mọc ra sừng, trên thân bao trùm lần thiến, đồng tử hóa thành một mảnh đen kịt, khí tức dần dần rời xa nhân loại phạm chủ. Có như vậy trong nháy mắt bọn hắn thậm chí cảm thấy đến thủ lĩnh sớm đã bị hư không sinh vật thay thế. Không cần kinh hoàng, đây chỉ là ta lấy được không có ý nghĩa một chút lực lượng thôi. Hoắc Nghị nhàn nhạt mở miệng. Lôi ra Tư run giọng nói, ngươi thật là Hoắc Nghị sao? Hắn hiện tại đã biết rõ, bây giờ trộm mệnh giả thủ lĩnh rất có thể sớm cùng bái linh hội thông đồng ở cùng nhau, thời gian thậm chí muốn tại Victor xảy ra chuyện trước đó. Hoắc Nghị cười nhạt nói, đúng vậy, lão bằng hữu, ta một mực là ta, chỉ bất quá đạt được đến từ hư không lực lượng mà thôi. Kỳ thật nhân loại từ mấy năm tới nay như vậy đối với hư không sinh vật quá đề phòng, bọn chúng đã là tai nạn cũng là một loại tài nguyên, khỏi cần phải nói, bao nhiêu cơ giới sư hy vọng đạt được bọn nó trên người vật liệu chế tác bảo cụ, một khối tinh hạch năng lượng ẩn chứa cũng đủ để cho một chiếc xe hơi vận hành một năm lâu. Lôi ra Tư cao mày nói, có thể cái kia dù sao cũng là hư không sinh vật, từ 2000 năm trước giáng lâm Lam Tinh sau, bọn chúng một mực là bạo ngược biểu tượng, thôn phệ gen bị bọn chúng vĩnh viễn khắc tại trong thân thể. A, vậy ngươi cảm thấy ta bây giờ trở nên cùng bọn xuất sinh này một dạng? Hoắc Nghị cười hỏi. Lôi ra Tư nói không ra. Trước mắt thủ lĩnh hoàn toàn chính xác còn duy trì lý tính, nhưng hắn luôn cảm thấy trên người đối phương tán phát khí tức làm cho người phi thường không thoải mái. Mà lại, vẹn vẹn dung nạp tinh hạch liền có thể trở thành vương tọa. Này làm sao muốn đều khó có khả năng. Chư vị đồng liêu. Hoắc Nghị chậm rãi đứng dậy, triển khai hai tay nói, đừng có lại do dự, các ngươi nhìn xem ta, trước kia thực lực của ta cũng không như trước đảm nhiệm thủ lĩnh Victor lão già kia. Hiện tại thế nào? Ta giống như hắn cường đại, khoảng cách quán thủ thực lực cấp bậc chỉ còn kém nửa bước. Các cao tầng tâm động, bị hai đời đạo thần để mắt tới, lại đắc tội Long Hạ, ai cũng không rõ ràng bọn hắn có thể hay không sống đến ngày mai. Khí tức không giả được, cái kia đích thật là có thể so với chuẩn sức mạnh của vua. Ba ba ba. Từng cái cường giả giơ tay lên đồng ý bái linh hội nhân tạo vương tọa kế hoạch. Cuối cùng Lôi Gia Tư không thể không giơ tay lên, hắn hoài nghi nếu như mình không nhấc tay một giây sau liền sẽ bị đám người này nuốt mất. C5 thấy thế nhếch miệng lên, triển khai tay sụp sôi nói, hoan nên mọi người gia nhập quang minh tiến hóa. Rất tốt, kể từ đó lại nắm trong tay một cái thế lực cường đại, hội trưởng đại nghiệp lại bước vào một bước. Đối bọn hắn tới nói lần kia ám sát thất bại hay không cũng không trọng yếu. Thành công, bọn hắn tương lai thiếu đi hai cái đối địch quan thủ. Thất bại, thế lực khắp nơi liền không thể không hiệp trợ bọn hắn cưỡng ép tiến hóa thành càng cao quý hơn sinh mệnh. Ngay tại các cao tầng tràn đầy phấn khởi đàm luận kế hoạch thời điểm, đột nhiên tổng bộ cảnh báo huýt dài đứng lên. Hoắc Nghị hừ lạnh một tiếng, vỗ bàn lên, thật to gan, dám xâm lấn ta trộm mệnh giả tổng bộ. Đi, vừa bạn, để cho các ngươi nhìn xem đến từ hư không lực lượng cường đại đến cỡ nào. Chương 339, tách ra chạy, hắn chưa hẳn có thể giết sạch chúng ta. Chương 339, tách ra chạy, hắn chưa hẳn có thể giết sạch chúng ta. Trộm mệnh giả tổng bộ cửa ra vào. Tào Thanh Sơn nhìn qua tòa này lục xung xuê núi lớn, ý thức về tới năm đó cùng Bít To cùng một châu ngao du thế giới thời gian. Bao nhiêu năm trước chuyện trở thành đạo thần sau hắn từng đối với vị lao hữu này phía sau tổ chức sinh ra qua hứng thú, đoạn thời gian kia hắn tốn không ít tinh lực tìm hiểu nguồn gốc tìm được nơi này. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng nó không phải dùng để cùng lao hữu nói chuyện phiếm, mà là cho đệ tử báo thủ. Tào Thanh Sơn bước ra một bước, một giây sau hắn xuất hiện ở trong núi lớn. Nơi này đã bị trộm mệnh giả đời đời kiếp kiếp đào rỗng, tạo thành một tòa lớn như vậy pháo đài quân sự, không chút khách khí giảng, cho dù là phát động nhất quốc chi lực đều chưa hẳn có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh hạ nó. Người nào? Mở tối trong hành lang, một chi tiểu đội tuần tra tìm được hắn, lập tức nâng lên siêu súng điện từ họng súng nhắm ngay lão giả. Tào Thanh Sơn nhìn bọn hắn chằm chằm khẩn trương biểu lộ, thành thơi nói, nhanh như vậy liền bị phát hiện. Vận mệnh thật là đáng chết. Cha hỏi ngươi đâu? Binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện hô, lập tức đưa ra thẻ thân phận. Nếu không chúng ta nổ súng. Tào Thanh Sơn khẽ gật đầu, Victor quản lý không tệ, tối thiểu không có ngu xuẩn coi ta là thành là trộm mệnh giả trưởng lão. Rất nhiều tổ chức thành viên tại đối mặt đột nhiên xuất hiện tại nội bộ tổ chức người lúc, phản ứng đầu tiên lại là một vị nào đó không quen biết đại nhân vật, hỏi thăm ngựa khi đến đặc biệt coi chừng. Nhưng loại chuyện này tại trộm mệnh giả bên trong cũng không xuất hiện, nói rõ Victor đối bọn hắn quản lý ngay ngắn trật tự. Liên tục hỏi thăm giữ im lặng, dựa theo quy định, binh sĩ đội trưởng hô lớn nói, nổ súng. Gọi người tới. Bóp cò trước một khắc, bọn hắn đột nhiên phát hiện thân thể của mình không động được. Lập tức con mắt trường lớn mấy phần, phốc thông một tiếng ném xuống đất không có sinh cơ. Thân thể cơ năng đánh cắp. Tào Thanh Sơn nhìn bọn hắn một chút, thản nhiên nói, yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ có người đến bồi các ngươi. Cảnh báo huyết giải, phòng quan sát từ trong người tại phát hiện có người xâm nhập sau lập tức nhấn cảnh báo. Kỳ thật nếu như Tào Thanh Sơn muốn, hắn đều có thể im ắng chui vào, sau đó xử lý đối phương thủ lĩnh lại rút lui. Nhưng là, với hắn mà nói không có ý nghĩa. Vù vù loa phóng thanh truyền đến, thanh âm trầm thấp phủ lên yên tĩnh ban đêm. Trộm mệnh giả tập hợp. Trong căn cứ có người xâm nhập. Nhìn thấy giết chết bất luận tội. Có thể tại trộm mệnh giả căn cứ sinh hoạt, kém cỏi nhất cũng LV40 phá hôi, loại tầng thứ này đặt ở một năm trước đều có tư cách đi bắt đạo thần. Bọn hắn giống như ưu linh xuyên thẳng qua ở trong căn cứ, rất nhanh đã tới hiện trường phát hiện án. Chỉ gặp một tên quần áo rách dưới lao giả nện bước rắn chắc bước chân, lòng bàn chân của hắn nằm mảng lớn chết mất thủ vệ. Đồng loạt ra tay. Một tên tiếp cận cao giai chức nghiệp giả liếc mắt liền nhìn ra đối phương không dễ trọng, quả quyết tập kết tất cả mọi người cùng nhau xuất thủ. Trong chốc lát Tào Thanh Sơn bị đông đảo thâu đạo giả vây quanh, bọn hắn thi triển chiến kỹ đem hành lang vách tường sắt thép tùy tiện xé nát, lộ ra ở bên trong cứng ngắc nham thạch. Tào Thanh Sơn lắc đầu nói, thâu đạo giả trộm được ta trước mặt mà tới. Hắn vung tay lên, mấy người tồn tại tựa như cùng một bức chưa khô bức tranh, trong nháy mắt bị bôi thành mơ hồ huyết thủy. Tào Thanh Sơn làm xong đây hết thảy, nhắm mắt lại cảm thụ một chút, chờ hắn lần nữa mở mắt ra trong ánh mắt lộ ra một vòng sát ý nguyên lai trốn ở đây sao? Nói đi, hắn hướng một bên vách tường nham thạch lăng không một chỉ. Trộn. Nham thạch biến mất không thấy gì nữa, một đầu trực tiếp đại lộ xuất hiện, nó một bên khác nối thẳng phòng họp. Khi trong phòng họp các cao tầng chuẩn bị ra ngoài nên trên lúc, lại phát hiện nhà mình vách tường xuất hiện một cái đen như mực lỗ lớn. Lôi ra tư xác định nói cao giai thâu đạo giả, hắn đem tảng đá trộn đi. Trong động cực kỳ bóng loáng, vách tường giống như bị người dùng cục tẩy lau lau đi một dạng. Có người hoài nghi nói, trộm như vậy sạch sẽ, không phải là trong lòng tất cả mọi người siết chặt, bọn hắn cũng nghĩ đến khả năng kia. Lúc này, Tào Thanh Sơn đã một bước phóng ra đi tới cửa động một chỗ khác, xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Khi cái kia không hề bận tâm hai mắt đảo qua đám người, bọn hắn vô ý thức nâng lên cánh tay cùng nhau thi triển ăn cắp, chuẩn bị đem ngũ tạng lục phủ người này toàn bộ trộm đi. Nhưng ngay lúc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện năng lực của mình biến mất. Không chỉ có là ăn cắp trừu tượng sự vật năng lực, còn có bọn hắn đủ để cải biến địa hình chiến kỹ. Thuật pháp một trộm. Tào Thanh Sơn trộm đi năng lực của bọn hắn. Ở trước mặt ta trộm đồ của ta, buộc cho các ngươi nghĩ ra. Lời vừa nói ra mọi người càng thêm vững tin thân phận của hắn, đương đại đạo thần. Lôi ra tư nuốt một tiếng, lập tức nhìn về phía một bên thủ lĩnh. Đừng đứng đây nữa. Ngươi không phải muốn cho chúng ta biểu thị một lần hư không sinh vật lực lượng sao? Hoắc Nhĩ nội tâm một trận gào thét. Hỗn đản. Làm sao hết lần này tới lần khác là hiện tại? Phàm là Tào Thanh Sơn muộn nửa năm tìm tới hắn, là hắn có thể thông qua bãi linh hội trợ giúp tấn thăng vương tọa, đến lúc đó cho dù là đạo thần lại có thể thế nào. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác nhau. Hắn chỉ là cái chuẩn vương. Ngay cả cùng mình giống nhau cấp độ tiền nhiệm thủ lĩnh đều chết tại kiếm thánh trên tay, huống chi là hắn. Trên người ngươi khí tức Tào Thanh Sơn nhìn chằm chằm Hoắc Nhĩ, hơi nhướng mày. Hắn ngửi được đến một cỗ làm cho người chán ghét hương vị. C5 run lẩy bẩy, hắn mắt nhìn mấy người biểu lộ liền biết đối phương cấp độ gì. Ngoan ngoãn, ta chính là đến cho hội trưởng lôi kéo giúp đỡ, làm sao lại đụng tới loại sự tình này? Rõ ràng hoàn thành một đơn này, ta liền có thể trở về tấn thăng B cấp cán bộ. Hoắc Nhĩ tiên sinh, đừng sợ, ngươi bây giờ thể nội có chuẩn vương huyết mạch, kết hợp ngươi tự thân lực lượng, đối mặt người này chưa hẳn không có khả năng một trận chiến. C5 gấp giọng khuyên nhủ, sợ bị mấy người cùng nhau bắn đi. Hoắc Nhĩ giận dữ hét, im miệng. Đùng, một bàn tay trực tiếp đem C5 phiến phi đâm vào trên tường ngất đi. Hoắc Nhĩ trầm giọng nói, Tào tiên sinh, có lẽ giữa chúng ta có cái gì hiểu lầm, ta đây có thể giải thích. Trán của hắn đã có một chút mồ hôi, làm thâu đạo giả hắn khắc sâu minh bạch chính mình cùng quán thủ ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, biết được phản kháng sẽ là cái gì hạ trạng. Tào Thanh Sơn ngáp một cái, nói như vậy, các ngươi ba phen mới bận ám sát đệ tử ta cũng là hiểu lầm đi. Hoắc Nhĩ cái khó lo cái khôn, nói kỳ thật, chúng ta chưa bao giờ cân nhắc qua muốn giết chết Lâm Xuyên tiên sinh, đây hết thảy đều là Vít to làm, hắn trước khi đi cáo chi chúng ta một khi thất bại, để cho chúng ta không cần từ bỏ đối với đạo thần vị trí truy cầu, ngài là biết đến. Ý chí truyền thừa đối với trên thế giới bất kỳ thế lực nào đều rất trọng yếu. Điểm ấy hắn cũng không nói dối, Victor ngay lúc đó thật là nói như vậy, bất quá. Tốt một cái nói chuyện nói một nửa. Tào Thanh Sơn cười nhạo nói, ngươi quên nói mình ý nghĩ đi. Hoắc Nhĩ thần sắc ngưng trệ. Nội tâm của hắn chỗ sâu đồng dạng khát vọng trở thành đạo thần, chủ quan thường thường so khách quan càng có thể đẩy mạnh một người hành động. Tào tiên sinh, chúng ta thể. Từ nay về sau sẽ không lại đối với ngài cao túc khai thác bất luận hành động gì, vì cho thấy tâm ý của chúng ta, chỉ cần là chúng ta trộm mệnh giả có, ngài đều có thể lấy đi. Ngài là đạo thần. Không có người có thể tại trước mặt ngài nói dối. Tào Thanh Sơn vui cười nói đúng vậy à, ngươi thật sự không có nói láo, đây chính là ngươi chỗ thông minh, thế nhưng là, đây chỉ là tiểu thông minh mà thôi. Cầu thí từ bỏ đạo thần, ngươi bất quá là cảm thấy trở thành vương tọa lại càng dễ chút thôi. Nói đến đầu góc ngươi tiến phân sao? Thế mà thật tin tưởng ngươi bái linh hội có thể để ngươi trở thành vương tọa. Chính mình tiểu tâm tư bị bạch trần, Hoắc Nhĩ song quyền nắm chặt, trên người vảy màu đen đang từ từ hiện hiện. Tiền bối coi là thật một đầu sinh lộ cũng không cho chúng ta. Tào Thanh Sơn thản nhiên nói thật cho ngươi biết đi, ta hôm nay đến chỉ có một cái mục đích. Đó chính là đem bọn ngươi trộm mệnh giả đạo thống từ trên thế giới triệt để diệt trừ. Diệt đạo thống của ta. Họ Tào, ngươi khinh người quá đáng. Gặp đàm phán vỡ tan hắn cũng không giả. Hoắc Nhĩ trợn mắt nhìn, tốt, tính ngươi lợi hại. Nói xong, hắn quay đầu lại nói, tách ra chạy. Hắn chưa hẳn có thể giết sạch chúng ta. Chương 340, hủy diệt trộm mệnh giả chương 340, hủy diệt trộm mệnh giả lôi ra tư người mộng, còn lại cao tầng đều đối với thủ lĩnh ném ánh mắt khinh bỉ. Không phải, Ngươi nói lớn như vậy chồng nói nhảm, liền bị làm cái này. Hoắc Nhĩ bản nhân cũng không muốn lấy làm, nhưng vấn đề là đánh không lại a. Chuẩn vương cấp khác sức chiến đấu hắn không phải không gặp qua, cái trước cấp độ này cường giả đã bị kiếm thánh một kiếm bổ, hắn không muốn cái mông ngồi chưa nóng đâu liền đuổi theo người thủ lĩnh một cái hạ tràng. Còn nữa nói, đây là phổ thông quán thủ sao? Đây là đạo thần, là thâu đạo giả đỉnh điểm. Muốn nói Victor có thể tại kiếm thánh trên tay đi một hai cái hội hợp, bọn hắn tuyệt không có khả năng tại đạo thần trên tay cũng đi hai cái hội hợp. Đối với thâu đạo giả mà nói, đó là bọn họ con đường tu hành cuối cùng. Tào Thanh Sơn đối bọn hắn tất cả năng lực đều có tự nhiên áp chế. Không nói nhiều, các ngươi không nguyện ý liền chờ chết, dù sao ta là đến chạy. Hoắc Nhĩ thân thể biến dạng, phía sau mọc ra một đôi hư thối long rực, hai cánh triển khai lăng không đánh cắp không gian, sau một khắc xuất hiện ở căn cứ trên không. Hắn thi triển toàn lực đánh cắp không gian, kéo dài khoảng cách, đồng thời khởi động trong căn cứ tự hủy chương trình, dùng cái này kéo dài Tào Thanh Sơn bộ pháp. Phía dưới lôi ra tư nổi giận mắng, Hoắc Nhĩ, tà thao nê mã. Thuật pháp của bọn họ đều bị Tào Thanh Sơn trộm đi, vậy thì có cái gì phản kháng lực lượng? Cũng liền Hoắc Nhĩ gánh chịu chuẩn vương tinh năng lượng hạt nhân ở một mức độ nào đó phản kháng. Chỉ gặp liền khối dãy núi dưới mặt đất bạo phát ra hủy thiên diệt địa chi thế, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời dễ như trở bàn tay giống như hủy diệt cái này tồn tại không biết bao nhiêu năm căn cứ quân sự. Tầng mây bị đốt cháy lộ ra ánh trăng, trong vòng phương viên trăm dặm đều là mình, đêm tối giống như ban ngày. Đây là trộm mệnh giả từ tương lai khoa học kỹ thuật thành đánh cắp đến hủy diệt trang bị, căn cứ giới chủ ước định đủ để đối với quán thủ tạo thành tổn thương. Hoắc Nhĩ mắt buốc lánh quang, đợi ta trở thành vương tọa, nhất định phải tìm ngươi đạo thần nhất mạch báo thù. Hắn dựa vào từng bước một cố gắng leo đến hôm nay vị trí này, mắt thấy là phải trở thành thế gian tồn tại cường đại nhất. Sao liệu Tào Thanh Sơn đến đem đây hết thể đều hủy? Hận ý tại lúc này đạt đến đỉnh điểm, đợi cho hắn trở thành vương tọa ngày đó, nhất định phải để Tào Thanh Sơn nhìn xem đồ đệ của mình chết mất. Hoắc Nhĩ phiến động cánh, ăn cắp không gian, phi tốc tiến lên. Qua mười mấy giây, hắn bỗng nhiên ý thức được chỗ không đúng. Ta làm sao còn ở căn cứ phụ cận? Hắn kinh hãi địa phụ thân nhìn dưới mặt đất, núi lớn đã bị di bình, hết thể huyết nhục đều là đã hôi phiên diệt, ngay cả nham thạch đều hóa thành dung nham. Nhưng hắn rõ ràng đã đánh cắp không gian, sớm nên chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm. Thật bất ngờ sao? Hoắc Nhĩ sau lưng truyền đến thanh âm, ánh mắt của hắn ngây ngốc quay đầu lại, chỉ gặp Tào Thanh Sơn cười ha hả đứng ở nơi đó. Cái đồ chơi này từ chỗ nào tới, rất mãnh liệt à, nếu là ta đứng đấy bất động thật có thể bị nó làm bị thương. Ưu điểm là có thể thương tổn được quán thủ, khuyết điểm là không đụng tới quán thủ. Hoắc Nhĩ cùng gặp quỷ một dạng, cả kinh nói, ngươi cũng làm cái gì? Vì cái gì đã lâu như vậy, ta còn không có rời đi căn cứ. Tào Thanh Sơn đương nhiên nói, tự nhiên là đem ta trộm đi không gian trả trở về, chỉ bất quá trả lại địa phương không giống nhau lắm mà thôi. Hắn đem bị trộm đi khoảng cách tăng thêm tại Hoắc Nhĩ trước người, thế là đối phương nhìn như khoảng cách chân trời chỉ cần ăn cắp hơn nghìn dặm liền có thể, trên thực tế khoảng cách càng xa. Đây cũng là cái gọi là chỉ xích thiên ai. Hoắc Nhĩ hiểm chút đem răng hàm cắn nát, trong đôi mắt lửa giận ngăn không được dâng trào ra ngoài. Tào Thanh Sơn thấy thế cười nói, u, cái này không chịu nổi. Lúc trước tổn thương đồ đệ của ta thời điểm nghĩ như thế nào không đến hôm nay. Không phải ưa thích lấy lớn hiếp nhỏ sao? Hiện tại làm sao không cười? Hoắc Nhĩ sắc mặt thiết thành, mười ngón phát run. Hắn hối hận. Hối hận chính mình làm sao như vậy tham lam. Không phải muốn cái kia đạo thần vị trí, hối hận tại sao mình muốn cùng Lâm Xuyên làm khó dễ, không phải phái người đi ám sát hắn. Hối hận hắn đối với trộm mệnh giả thực lực đánh giá sai nghiêm trọng, coi là căn cứ vị trí 10 phần bí ẩn, cho dù là đạo thần cũng tìm không thấy nơi này. Hoắc Nhĩ thể nghiệm được Lâm Xuyên cảm giác, nhưng mà so với Lâm Xuyên hắn càng thêm tuyệt vọng. Hắn không có kiếm thánh cháu gái làm lão bà, cũng không có quán thủ sư phụ. Lôi Mông tổng nói cao giai phía dưới đều là sâu kiến, nhưng bây giờ thủ lĩnh của hắn mới là sâu kiến. Hoắc Nhĩ tầm mắt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hắn kinh hoàng nhìn bốn phía đen kịt. Hảo hảo cảm thụ một chút đi. Ta đạo thần nhất mạch không phải dễ dàng như vậy đắc tội. Tào Thanh Sơn thanh âm băng lãnh tại hắn bên tai băng lên. Một giây sau Hoắc Nhĩ ngay cả chung quanh tiếng gió đều nghe không được. Ngay sau đó tứ chi của hắn suy yếu vô lực, trực tiếp từ giữa không trung ngã ở trên mặt đất. Nhưng mà rơi xuống đất một khắc này, hắn lại cái gì cũng cảm giác không đến hắn ngũ giác bị trộm đi. Không, ngươi không có khả năng dạng này. Giết ta. Có gan ngươi giết ta. Đối mặt Hoắc Nhĩ hiết tư nội tình bên trong gầm thét, Tào Thanh Sơn bất vi sở động, ngược lại lần nữa đưa tay đánh cắp. Lần này hắn trộm đi là đối phương cao tới LV93 khí. Đã mất đi khí áp chế, Hoắc Nhĩ thể nội ghen bạo động, ngũ tạng lục phủ của hắn trong nháy mắt bành trướng gấp 5-6 lần, chật ních chính mình bên trong khang. Mặt người vặn vẹo nô ra ra một tấm hung thú khuôn mặt, sừng dọc theo hơn 2 mét, cả người hắn đều giống như một cái xương tấy làm mù mục nát rồng. Nhân loại sợ nhất không ai qua được không biết. Mất đi ngũ giác Hoắc Nhĩ tại vô tận trong hư vô từ từ trầm luân, hắn có thể cảm giác được chính mình ý thức ngay tại mơ hồ, lại cái gì cũng không làm được, loại cảm giác tuyệt vọng này cơ hồ đem hắn ép thành bã vụn. Giết các ngươi. Giết thời gian dần trôi qua, thanh âm của hắn biến mất. Cả người biến thành một đoàn nhúc nhích biến thịt. Lại về sau, viên thịt cũng không còn núp đích, bên trong tản mát ra một cỗ gây mùi hư thối vị. Tào Thanh Sơn ngồi tại trên phế tích duỗi lưng một cái. Giải quyết. Đồ đệ thù đã báo đằng sau đại khoái nhân tâm. Đáng tiếc hắn chỉ có thể trả thù bên trong một cái thế lực mà thôi. Phù Tang, thích khách hội nam sinh các thế lực còn phải chờ Lâm Xuyên tự mình động thủ. Ai, nếu là cái túi còn tại bên người liền tốt, có nó che đậy vận mệnh, ta có thể làm càng nhiều sự tình. Bất quá tổ tông chi pháp không thể đổi, nếu giao ra, ta cũng không thể tái sử dụng nó. Tào Thanh Sơn vỗ vỗ dơ giấy bẩn thỉu quần áo, thần tình lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm vào trước người đất trống. Ta cũng phải nhìn một cái, lần này vận mệnh lại phải cho ta cả cái gì việc lớn. Một phút đồng hồ, nửa giờ, ba giờ. Thẳng đến bầu trời tảng sáng một khắc này, chung quanh rốt cục có động tĩnh. Giống như mặt kính phá toái thanh âm vang lên, bầu trời xuất hiện từng đạo vết nứt, ánh mắt người tốt có thể từ đó liếc thấy màu xám trắng hư không. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, không gian đổ sụp. Cả tòa sơn mạch bị cuốn vào trong vết nứt không gian. Tào Thanh Sơn cười to nói, "Tốt, lại là hư không đổ sụp. Vậy thì tới đi. Lão phu ngược lại muốn xem, lần này ngươi có thể hay không sửa đổi ta." Thân ảnh của hắn theo phá toái dãy núi ngã vào hư không. Phía trước là một gốc tre khuất bầu trời bạch ngân cổ thụ, nó trên cành lá sinh trưởng từng đóa màu bạc đóa hoa, trung quanh từng cái hoang cổ như cự thú thân ảnh chính lấy ánh mắt tham lam nhìn chăm chú đại thụ. Khi Tào Thanh Sơn xuất hiện tại hiện trường lúc, bọn hắn thay đổi đầu mâu nhìn về hướng vết nứt phương hướng. Tào Thanh Sơn bản nhân cũng tại phát giác được cái này mấy cái hư không sinh vật khí tức sau mà quyển. Ngoa tào, tất cả đều là vương tọa. Đối mặt đến miệng bên cạnh đồ ăn, thân thể như là một tòa nguy nga núi lớn giống như hư không vương tọa bọn họ tham lam lao đến. Một trận đại chiến tại sâu trong hư không bộc phát. Chương 341, Kha Áo, ta đã là Long Hạ người. Chương 341, Kha Áo, ta đã là Long Hạ người. Rất nhanh phương tây ngọn núi nào đó mạch chỗ bộc phát cường đại chức nghiệp giả chiến đấu sự tình bị truyền ra. Mặc dù hiện trường hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà lại trải qua một lần hư không đổ sụp, dẫn đến không cách nào phân rõ tình huống cụ thể, nhưng vẫn là có người từ vụ mặt vết tích dò xét ra nơi này từng là một cá thể số lượng khổng lồ căn cứ. Lại đằng sau, ám vong truyền ra trộm mệnh giả tổ chức tổng bộ mất liên lạc tin tức, lập tức tất cả thế lực lớn đều đoán được tòa kia căn cứ chân tướng. Đó là trên đời khổng lồ nhất thâu đạo giả tổ chức, trộm mệnh giả tổng bộ. Cương đại như thế thế lực thế mà trong một đêm bị người diệt. Cùng ngày, Phù Tang Thiên Hoàng triệu tập còn sót lại 5 tên quỷ võ giả tiến vào hoàng cung, phân phó bọn hắn 24 giờ không được rời đi. Thích khách hội nam sinh càng là trực tiếp từ bỏ vốn có tổng bộ, chia thành tốt nhỏ, để cao giai chức nghiệp giả toàn bộ phân tán đến các nơi trên thế giới chờ lệnh. Long Hạ nơi nào đó cổ trạch, thế gia nào đó gia chủ tổ chức hội nghị khẩn cấp, phân phó tất cả cao giai chức nghiệp giả hội tập thương nghị chuyện quan trọng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lam Tinh chức nghiệp giả vòng tròn câm như hến. Kim Lăng thị, phố thương mại. Gần nhất nơi này mở một nhà rất không tệ quán cà phê, nói là chính tông phương Tây cà phê, không ít người mộ danh mà đến. Trừ mỹ vị cà phê, bà chủ đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Bà chủ, đến chén thẻ bố kỳ nặc. Một đầu tóc vàng sóng lớn mỹ nữ cười nói, tới. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Jenny A lập tức thầm mắng một tiếng, không uống chết các ngươi bọn này lao sắp phê. Tại mài xong cà phê hướng bên trong nổ nước miếng đằng sau, nàng cười híp mắt đem cà phê bưng đến trước mặt khách nhân, sau đó vung trên ống tay áo lầu hai gõ cái nào đó hôn đảng cửa phòng. Thiếu gia, hạt cà phê không đủ dùng, nhớ kỹ lại đi mua chút. Đang xem ám vong Kha Áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tốt tốt tốt, ngươi đi làm việc trước đi. Jenny A nhìn thiếu gia nhìn chằm chằm màn hình lâu như vậy, cũng tò mò xích tới. Khi nàng nhìn thấy trộm mệnh giả bị diệt tin tức lúc, miệng nhỏ há thật to. Cái này không có. Cái kia bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tổng bộ cứ như vậy không có. Cái này sao có thể? Jenny A hoảng sợ nói, là ai ra tay? Kha Áo uống miếng nước ép một chút, nói còn có thể là ai? Thi đấu vòng tròn phát sóng trực tiếp ngươi không thấy sao? Jenny A một chút liền rõ ràng, trộm mệnh giả đắc tội người có thể diệt đi bọn hắn chỉ có một cái. Vị tiền bối kia kết nối lại lần lạng Kha tự cũng không có xuất hiện qua, làm sao lúc này tới? Ai biết được? Kha Áo nhún vai nói, đoán chừng là cảm thấy chúng ta. Bọn hắn khinh người quá đáng đi. Thật sự cho rằng người ta dễ ước hiếp à? Trước kia nói không chính xác là xem ở lão sư phân thượng không cùng chúng ta chấp nhận, kết quả các ngươi ngược lại tốt, lên mũi lên mặt, trực tiếp động thủ đi đoạt đồ vật, nhìn, đây không phải sòng con bê sao? Jenny A dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nàng không dám nghĩ lúc trước nếu là cùng thiếu gia cùng một chỗ về tổng bộ sẽ là cái gì hạ tràng. Quả thật là vận mệnh vô thường, lớn như vậy thế lực cứ như vậy không có. Tốt không nói cái này. Kha Áo xuất ra một bản sách vở nhỏ, hiện tại chúng ta thế nhưng là thuần khiết Long Hạ người, đem thời gian qua tựa như cái gì đều mạnh. Ba người bọn họ đã cầm tới thẻ xanh. Không biết làm sao, quá trình đặc biệt nhẹ nhõm, từ để một cái Long Hạ bằng hữu hỗ trợ làm đến cầm tới đồ vật, chỉ có 3 ngày. Hiệu suất này quả là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Jenny ạ không còn gì để nói. Nguyên lai ngài biết mình bây giờ không phải là người nước ngoài a. Tên xuất sinh này dựa vào chính mình người nước ngoài mặt, hướng dẫn nói từ sắt vách hạt cà phê nhà máy mua hạt đậu là phương Tây nhập khẩu, một chén cà phê giá tiền là Phong Diệp thị cái nào đó quán cà phê nhiều gấp 3, vì thế kiếm lời đầy buồn đầy bát. Không có cách nào, bọn hắn gương mặt kia quá có nói phục lực. Liên giống với một cái tiểu bản đôn đầy phiền, người khác một chút liền có thể nhìn ra đó là cái lão nhị thứ nguyên. Kha Áo đứng dậy duỗi lưng một cái, là thời điểm ra ngoài rèn luyện một chút. Về khoảng cách lần chiến đấu qua đi đã nhanh non nửa năm, hắn bị thương cũng cơ bản gần như khỏi hẳn. Jenny ạ thần sắc khẩn trương nói, ngài lại muốn đi tu hành. Trước kia tại trộm mệnh giả tổ chức thời điểm nàng luôn cảm giác mình trừ chấp hành nhiệm vụ không có chuyện khác có thể làm, thẳng đến chân chính an ổn xuống mới phát hiện, loại sinh hoạt an tĩnh này không có gì không tốt. Mấy tháng này, nàng dần dần thích mỗi ngày mải cà phê bình thản thời gian. Kha Áo miệng méo cười nói, tầng thứ cao hơn mới là chúng ta truy cầu, đừng quên, trong phim ảnh nhân vật phản diện ẩn cư sau hoang phế tu hành, kết quả chính là nhiều năm đằng sau bị người tìm tới cửa diệt môn. Lực lượng chỉ có nắm giữ ở trong tay mình hắn mới yên tâm. Nghe nói gần nhất hiện thực xuất hiện không ít vết nứt hư không, Long Hạ chính triệu tập dân gian chức nghiệp giả tiến đến xử lý, cái này đúng lúc là cái không sai cơ hội rèn luyện. Lâm Xuyên, lão tử sớm muộn có một ngày siêu biệt ngươi. Long Hạ mây thành, cảnh nội nổi danh cổ thành, đông đảo kiến trúc cổ xưa được luật pháp bảo vệ. Trong đó nổi tiếng nhất không ai qua được, kiếm đạo Giang gia tổ trạch. Chỉ bất quá, nơi này trừ Giang gia người bên ngoài, có rất ít người có tư cách tiến đến. Lâm Xuyên đi tại đá cuội trên đường nhỏ, đi theo một tên nữ bộ một đường đi tới một mảnh khoảng không sân nhỏ, đỉnh đầu từ đường hai chữ đặc biệt dễ thấy. Nơi này là cung phụng Giang gia liệt tổ liệt tông địa phương. Buổi sáng hôm nay, không biết làm sao, Giang Quan Hải để cho người ta đi qua tìm hắn, nói là có chuyện quan trọng tương lượng. Chẳng lẽ lại là cảm thấy ta chữa trị xong Lưu Ly, muốn trực tiếp ngay trước liệt tổ liệt tông mặt để nàng gả cho ta? Lão Giang ngươi quá khách khí, cũng không nói trước cho ta biết, ta chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Tiếng cửa lớn, Lâm Xuyên suy nghĩ liền bị trong đại đường một bóng người xinh đẹp hấp dẫn. Giang Lưu Ly thân mang một thân cổ điển tuyết trắng quần áo đứng tại cột gỗ trước, một đôi mắt bị bạch bố bịt kín, tuyết trắng sợi tóc như thác nước tự nhiên rủ xuống tại sau lưng. Mấy sợi ánh sáng mặt trời chiếu ở thiếu nữ trên gương mặt, trên khóe môi của nàng dương lên, nàng đang mỉm cười. Khụ khụ. Giang Quan Hải ho khan hai tiếng, chừng nhìn ngây người Lâm Xuyên một chút. Còn lại trong hành lang ngồi trên ghế tộc nhân cũng đang cười trộm. Giang Tố Thụy che miệng cười nhạo nói, "Lâm tiên sinh, nhà ta tiểu tổ hoàn toàn chính xác xinh đẹp, nhưng còn xin chú ý một chút trường hợp." Lâm Xuyên tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, trên mặt có chút nóng lên, chột dạ giống như nhìn về phía trong góc sắc mặt chán trường nam nhân. Hắn hiện tại đã biết được thân phận của đối phương, cái kia đúng là Lưu Ly cha đẻ. Giang Lang hướng hắn khẽ gật đầu, lập tức liền không còn quan tâm, hoàn toàn không có loại kia cha vợ muốn lộng chết con rể ý nghĩ. Lâm Xuyên nhập vào sau, Giang gia gia tộc hội nghị triển khai. Giang Quan Hải tuyên bố chuyện thứ nhất chính là người thừa kế vấn đề. Ta tuổi tác đã cao, không thích hợp làm tiếp người gia chủ này. Giang gia đời tiếp theo gia chủ liền do Giang Lang đảm nhiệm, các ngươi cảm thấy thế nào? Lời vừa nói ra, đông đảo trưởng lão nghị luận ầm ĩ cuối cùng, bọn hắn đồng loạt nhìn về hướng có khả năng nhất kế thừa vị trí này hai người. Giang Hàn xuất nhíu mày, nói gia chủ, ta cũng không phải là cảm thấy không thích hợp, Giang Lang tiểu thái gia, luận bối phận luận thực lực lẽ ra kế thừa vị trí gia chủ, chỉ là, hắn nhiều năm không ở nhà, đối với gia tộc sản nghiệp hiểu rõ chỉ sợ không nhiều, vội vàng như thế tiền nhiệm, có thể hay không hoàn toàn ngược lại. Giang Lang đối với hắn chất vấn cũng không để ở trong lòng. Trên thực tế hắn cũng cảm thấy đối phương nói không có vấn đề. Chính mình nhiều năm không ở nhà, người trong tộc cơ bản đều nhanh quên sạch sẽ, để hắn đảm nhiệm gia chủ, bên kia biết rõ hơn tình huống dưới, rất khó làm quản lý tốt. Mà đối với các mạch chủ sự mà nói, bọn hắn càng nhiều hơn chính là không phục. Chúng ta làm nhiều như vậy, ngươi ngược lại tốt, vừa về đến liền có thể kế thừa vị trí gia chủ. Chương 342, Giang gia tân nhiệm gia chủ chương 342, Giang gia tân nhiệm gia chủ nếu là Giang Lăng Tử vừa mới bắt đầu một mực đợi trong nhà thì cũng thôi đi, không ai sẽ cảm thấy hắn kế thừa vị trí này có vấn đề. Nhưng bây giờ không giống với a. Hắn trốn đi cho những người khác hy vọng. Mọi người đã tại gia chủ vị trí bên trên đầu tư nhiều lắm. Giang Quan Hải sờ lên cái cằm, nói nếu tất cả mọi người có ý kiến, vậy ta đây cái làm gia chủ liền không thể ra hướng về con trai, dạng này cũng không thể phục chúng. Bỏ phiếu quyết định đi, phiếu nhiều người có thể thành vì ta Giang gia tân nhiệm gia chủ, mỗi người nhiều nhất một phiếu, lại không có thể đầu cho chính mình. Đám người mừng thầm, nhất là Giang Hàn. Giang Cảnh thần phụ thân Giang Trí Kiệt hướng một bên nho nhã lao nhân nhỏ giọng kích động nói, cha, chúng ta còn có hy vọng. Con trai mình là trước mắt Giang gia xuất sắc nhất một người trẻ tuổi, tương lai nếu là phụ thân không có ở đây, Giang Cảnh thần kế thừa vị trí này xác suất rất lớn. Cái này cũng may mắn mà có Giang Lưu Ly bản nhân không thích hợp làm người gia chủ này, không phải vậy lấy nàng đời thứ ba huyết mạch cùng dự bị kiếm thánh địa vị, dù cho Giang Lăng không tham gia nàng cũng sẽ thuận lý thành chương ngồi ở kia chỗ ngồi bên trên. Lão giả nho nhã lại cười không nổi, lấy hắn đối với gia chủ hiểu rõ, luôn cảm giác là tại cho đại gia hỏa đào hố. Số phiếu rất mau ra tới. Giang Lăng đến phiếu thảm đạm, trừ Giang Lưu Ly bên ngoài chỉ có một cái niên kỷ rất lớn nhưng hai mắt tràn ngập linh tính lao bà đầu cho hắn, nghe nói là Giang Lưu Ly một cái yêu chỉnh việc biểu tỷ. Giang Hàn xông Giang Lăng mỉm cười, đa tạ tiểu thái gia. Hắn đến phiếu nhiều nhất, nhưng cũng không muốn đắc tội Giang Lăng. Đối với cái này Giang Lăng chỉ là giống như ngày thường khẽ gật đầu, tựa hồ cũng không thèm để ý vị trí gia chủ được mất. Vốn cho rằng lần này bỏ phiếu đã kết thúc, vị trí gia chủ đã là ván đã đóng thuyền, sao liệu Giang Quan Hải đột nhiên tra hỏi. Lâm Xuyên, ngươi đây, ngươi muốn đầu cho ai? Lời vừa nói ra, đông đảo Giang gia danh túc ngây ngẩn cả người, đều là đưa ánh mắt nhìn về hướng cái kia người trẻ tuổi xa lạ. Thi đấu vòng tròn bọn hắn nhìn, dù sao có tiểu tổ tông tham gia, cũng chú ý tới người trẻ tuổi này, đoán được hắn cùng tiểu tổ tông quan hệ không tầm thường. Các mạch chủ sự trước tiên tra ra thân phận của đối phương. Khi đủ loại chiến tích bày ở trước mặt bọn hắn thời điểm, cho dù là kiến thức rộng rãi Giang gia danh túc cũng theo đó run lên. Phong Diệp võ đại hội giao lưu, liên chiến mấy trận, đánh nát phủ tang kiếm đạo. Lạng Kha tự một chọi ba, một trưởng phái sân sông. Thi đấu vòng tròn ám sát, cùng phía quan phương hợp tác, phản rõ ràng kẻ ám sát. Hắn là Long Hạ nổi danh nhất tiểu đâu, dân gian thậm chí dùng ngũ đại quán thủ một trong đạo thần danh hào đến xưng hô hắn. Đối với một tên trộm, bọn hắn sẽ không chú ý như vậy, chân chính làm bọn hắn chú ý chính là đối phương cùng tiểu tổ tông quan hệ. Giang Trí Kiệt nhẹ giọng nói, cha, gia chủ nói như vậy là thừa nhận thân phận của hắn đi. Lão giả nho nhã khẽ gật đầu, nếu gia chủ để Lâm Xuyên bỏ phiếu, cái kia tất nhiên thừa nhận nó Giang gia cháu rể thân phận. Chỉ là, đây có phải hay không có chút quá qua loa? Hắn một cái vừa gia nhập người thật có tư cách bỏ phiếu sao? Hai người ngay cả hôn lễ cũng không từng tổ chức. Lâm Xuyên cũng buồn bực. Hỏi ta là chuyện gì con A lại nói, lấy chính mình cùng Lưu Ly quan hệ, cái này còn cần chọn sao? Chán. Giang gia gia, ta bỏ phiếu thích hợp sao? Giang Quan Hải cười nói, làm sao? Cảm thấy nhà ta Lưu Ly không xứng với ngươi, muốn hối hôn? Không phải, ngươi cái này. Giang Lưu Ly tội nghiệp biểu lộ nhỏ lại xuất hiện, rõ ràng là đem lời của gia gia nghe lọt được. Ngươi đừng cái gì đều nghe a. Lâm Xuyên gãi gãi mặt, bất đắc dĩ nói, tốt a, ta tuyển nhạc. Lưu Ly phụ thân. Ba ba ba. Giang Lưu Ly một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ tay, không biết là đang vì phụ thân vui vẻ, hay là Lâm Xuyên không có hối hôn vui vẻ. Con mắt linh động lão bà khuỵu tay một chút một bên Giang Lăng, nói thúc nhi, ngươi con rể mới vừa rồi là muốn gọi nhạc phụ ngươi đi. Giang Lăng trầm mặc một hồi, nói khả năng đi. A lão bà kéo lấy trường âm, đột nhiên lời nói xoay chuyển, hắn cùng tiểu muội cái kia sao? Giang Lăng lần này trầm mặc rất dài thời gian, mới nói câu, không biết. Ngươi làm sao cái gì cũng không biết, thật chán. Thử, đợi chút nữa ta hỏi tiểu muội đi. Tại tuyệt đối số phiếu ưu thế bên dưới, Lâm Xuyên một phiếu kia không đau không ngứa, đại đa số cao tầng đều cho rằng gia chủ chỉ là muốn để mọi người cùng hắn nhận thức một chút. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Giang Hàn tiến lên một bước, cung kính nói, nếu bỏ phiếu đã có kết quả, xin mời gia chủ nhìn ta đầu góc này. Giang Quan Hải bỗng nhiên vỗ đầu một cái, mang theo ấy này nói ra, quên cùng các người giới thiệu Lâm Xuyên. Giang Hàn khẽ miệng giật một cái, tiến lặng lui trở về. Một lần nữa giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là chúng ta Giang gia Minh Châu tự mình chọn lựa bạn lữ, Lâm Xuyên. Đám người mặc dù sớm tại vụ trộm đã điều tra xong thân phận của đối phương, nhưng gia chủ sau khi giới thiệu y nguyên giả bộ như một bộ không quen biết kinh ngạc bộ dáng vỗ tay hoan nghênh. Lúc này, Giang Quan Hải lại trong ánh mắt lộ ra ý cười, đồng thời, hắn cũng là ngũ đại quan thủ một trong, đạo thần đệ tử. Vỗ tay im bặt mà dừng, từng cái như là gặp ma. Tại trải qua 2-3 giây hấp thu tin tức sau, Giang Hàn cái thứ nhất mở miệng hoảng sợ nói, sư phụ ngươi là đạo thần. Lâm Xuyên gật đầu cười, đoán được Giang lão gia tử để hắn tới mục đích thật sự. Giang Chí Kiệt run giọng nói, hắn là đạo thần đệ tử. Ông trời của ta ơi, chắc không được thực lực mạnh như vậy. Tra được Lâm Xuyên tin tức sau, bọn hắn còn cảm thấy tiểu tổ tông thế mà vận khí tốt như vậy, tùy tiện ra ngoài liền có thể lấy không một cái thiên phú cao như vậy trợ phu. Giang Quan Hải nói bổ sung, không chỉ là sư phụ hắn là đạo thần, hắn cũng sẽ trở thành một đời mới đạo thần. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Gia chủ đối với nó thiên phú tán thành lại lần nữa kích thích ngàn cơn sóng. Nếu như đây hết thảy là thật, vậy hắn cùng Giang Lưu Ly chẳng phải là sẽ trở thành một đôi quán thủ vợ chồng? Giang Lưu Ly có thể trở thành đời sau kiếm thánh, cơ hội là kiếm đạo giới ngầm thừa nhận sự tình. Giang Hàn trong lòng siết chặt. Chấm đã. Nói như thế, duy trì Giang Lăng người mặc dù chỉ có 3 cái, nhưng lại có 2 tên dự bị quán thủ. Không chỉ có như vậy, tương lai Lâm Xuyên cưới Giang Lưu Ly đằng sau, thế hệ này đạo thần cũng sẽ trở thành hậu thuẫn của hắn. Giang Chí Kiệt minh bạch phụ thân lời nói. Gia chủ, đây chính là ngài tính toán sao? Đám người liên tục cười khổ, minh bạch vị trí này cùng mình vô duyên. Kiếm thánh nữ nhi, đạo thần con rể, ai có thể tranh đến qua ngươi? Lâm Xuyên một phiếu này trở thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Giang Hàn ho nhẹ một tiếng, nói gia chủ, mặc dù mọi người đều bỏ phiếu tuyệt ta, nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, truyền thống không thể quên, gia tộc này vị trí lẽ ra dựa theo bối phận giao cho Giang Lăng tiểu thái gia. Đồng ý. Tán thành. Lẽ ra như vậy. Nguyên bản số lớn đầu cho Giang Hàn cùng lão giả nho nhã người chuyển đầu cho Giang Lăng, rất nhanh hắn liền lấy nghiền ép số phiếu được tuyển tân nhiệm Giang gia gia chủ. Giang Quan Hải thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói rất tốt, nhìn thấy mọi người lẫn nhau khiêm lượng, ta rất hài lòng. Đám người, Giang Quan Hải nói sẽ nói cho các người biết một tin tức tốt, Lưu Ly con mắt có thể nhìn thấy chương 343, quán thủ đạn sinh lịch sử chương 343, quán thủ đạn sinh lịch sử đang đứng ở thất hồn lạc phách đám người, đưa ánh mắt đối với hướng về phía một thân màu trắng cổ điển quần áo thiếu nữ. Bọn hắn trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Giang Chí Kiệt kinh ngạc nói, có thể nhìn thấy. Cái này sao có thể? Một bên lão giả nho nhã, xem xét hắn một chút, Giang Chí Kiệt tranh thủ thời gian sửa lời nói, ý của ta là trước đó ngay cả làm vệ cô đều nói không cách nào trị liệu, làm sao đột nhiên tốt. Giang Tố Tuệ đứng dậy, cười nói, cái này còn muốn đa tạ Lâm Xuyên, là hắn dùng đạo thần nhất mạch thủ đoạn chữa trị xong tiểu tổ. Vì để phòng náo ra ô long, cho tới bây giờ Giang Quan Hải mới đưa tin tức tốt này cáo chi đám người, đây cũng là tại nói cho người đời sau Lâm Xuyên phân lượng. Lại là hắn. Giang Hàn bọn người đối với người trẻ tuổi này càng tò mò. Hắn làm sao thủ đoạn gì đều có đâu? Có thể chữa trị vương tọa thôn vệ lưu lại thương bệnh, phải biết bọn hắn Giang gia đi qua gần 20 năm tìm khắp danh ý đều không có đạt được một cái phương án giải quyết. Giang Quan Hải chậm rãi đứng dậy, tốt hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc, ngày mai bắt đầu, do Giang Lăng phụ trách toàn tộc vận hành. Tất cả giải tán đi. Lưu Ly, Lâm Xuyên, các ngươi cùng ta tới đây một chút. Mặc dù Giang Quan Hải để đám người tán đi, nhưng bọn hắn vẫn chờ đợi gia chủ ra cửa trước, lập tức tại sau lưng bổ sung câu cùng tiễn gia chủ vừa rồi rời đi. Lâm Xuyên thưởng thức Giang gia tổ trạch mỹ cảnh, từng bước một đi tới kiếm các. Kiếm các có 9 tầng. Sau khi nhập môn nhìn thấy cổ điện thư tịch, lại hướng lên đi mới là các loại danh kiếm, tầng cao nhất ngược lại sạch sẽ hơn rất nhiều. Chỉ có một gốc cao 2 mét cây nhỏ đứng sừng sững lấy, phía trên chính mở ra màu băng lam đóa hoa, tứ phía cửa sổ mở rộng, ánh mặt trời ấm áp cùng gió nhẹ chui đi vào. Giang Lưu Ly ngoắc ngoắc Lâm Xuyên ngón tay, nói khẽ, tối hôm qua trước khi ngủ, Lý Khê hỏi chúng ta mới quán cà phê sửa sang phong cách. Lâm Xuyên bị nhạc phụ mang về nhà, hai người này cũng không tiện đi cùng, cho nên lựa chọn lưu lại tham dự quán cà phê trùng kiến làm việc. Giang Lưu Ly rất thích hợp bộ này váy trắng, rất có cổ điển thiếu nữ cảm giác, tăng thêm khối kia che mắt bạch bố, thêm ra một vòng sắc thái thần bí, càng thêm hấp dẫn người. Lâm Xuyên trực tiếp vào tay cầm bàn tay của nàng, hai người mười ngón đan sen. Phong cách cùng trước đó một dạng là được, thay đổi chúng ta cũng không quen, nhiều lắm là lại xây dựng thêm, trước đó gian phòng quá chật chội, tốt nhất xây lại một tầng lầu. Giang Lưu Ly đồng ý nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Lâm Xuyên lại hỏi, ánh mắt ngươi thế nào? Còn không dám thấy hết sao? Đã có thể trông thấy mơ hồ nhan sắc nói, Giang Lưu Ly ngữ khí lập tức trở nên sinh động, bọn chúng thật xinh đẹp, mỗi một loại cũng không giống nhau. Nàng còn nhớ rõ vài ngày trước lần thứ nhất nhìn thấy sắc thái thời điểm, là nàng định ngậm, một lần tình cờ lấy xuống bạch bố, trong mắt hư vô lần thứ nhất có nhan sắc, đó là một gốc bình thường cây liễu. Khi giạt rào màu xanh lá tại trong cặp mắt như ẩn như hiện, nàng sửng sốt tại nguyên chỗ nhìn trọn vẹn một giờ, thẳng đến Giang Tố Tuệ vội vàng tới để nàng mang lên bạch bố che chắn ánh nắng. Bất quá cũng giới hạn vu sắc màu mà thôi, đồ án liền phi thường mơ hồ. Giang Lưu Ly hơi có tiếng mới. Dựa theo Giang Tố Tuệ thuyết pháp, tái hiện thị giác khả năng chia làm ba bước. Cái thứ nhất có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng. Cái thứ hai có thể trông thấy sắc thái. Cái thứ ba thị lực bắt đầu phục hồi từ từ. Cái cuối cùng tốn hao thời gian rõ dài, bởi vì thị lực là từ từ sẽ khôi phục, tầm mắt sẽ trở nên càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến cùng người bình thường một dạng. Lâm Xuyên vuốt vuốt thiếu nữ tuyết trắng sợi tóc, nói không có việc gì, từ từ sẽ đến, dù sao chúng ta có nhiều thời gian. Ân. Giang Lưu Ly đem hai người nắm tay nhau lắc lắc đi, chơi đến quên cả trời đất. Trên nửa đường còn vụng trộm đem bạch bố cầm lên đi một chút, nhìn thoáng qua Lâm Xuyên. Đáng tiếc, trừ một đống gạch men bên ngoài, chỉ có mơ hồ hình dáng. Giang Quan Hải quay đầu lại nói, Lưu Ly, nghe làm Tuệ lời nói, tại hoàn toàn khôi phục trước mỗi ngày chỉ có thể ở mờ tối địa phương lấy xuống bị mắt. A Giang Lưu Ly lưu luyến không rời đem bạch bố lạp xuống dưới. Giang Quan Hải lắc đầu, cô nương ngốc, con mắt này còn chưa xong mà liền học được tốt không? Nếu là Lâm Xuyên mang một ít ý đồ xấu, không được cho ngươi ăn lau sạch sẽ, một chút mảnh xương vụn đều không thừa. Giang Quan Hải ra hiệu hai người ngồi ở lầu chót trên mặt đất, lập tức nói ra, Lâm Xuyên, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Giang gia người. Có nhạc phụ ngươi đảm nhiệm gia chủ tương lai, ta Giang gia tài nguyên ngươi có thể tại hợp lý phạm vi bên trong tùy ý điều động, về sau nếu là đụng tới phiền phức có thể sử dụng gia tộc tài nguyên giải quyết. Về phần có vào hay không vô dụng, ta đây không thèm để ý, ha ha, ta tin tưởng hôm nay trong hội nghị những người kia cũng sẽ không quan tâm. Tương lai đạo thần, thân phận này quá có phần đo, không ai dám để một cái quán thủ ở rể, mà lại là chữa trị xong nhà mình thiên kim con mắt nam nhân. Đối với Lâm Xuyên mà nói, thu hoạch lớn nhất chính là đạt được Giang gia toàn lực ủng hộ, từ nay về sau hắn nhiều một cái chỗ dựa, gặp lại người Phùng gia thời điểm không cần lại chạy, trực tiếp một bàn tay trên quạt đi liền có thể. Đa tạ Giang gia gia, ta về sau khẳng định hảo hảo đối đãi Lưu Ly. Ừ, tốt nhất là dạng này. Giang Quan Hải thu lại cảm xúc, nói ngươi gần nhất đối với ngoại giới sự tình có cái gì hiểu rõ không? Lâm Xuyên sững sờ, chi tiết nói không có, gần nhất một mực tại tu hành. Ngược lại là chăm chỉ. Giang Quan Hải thở dài nói, gần nhất hư không phong ấn vấn đề, không ít địa phương xuất hiện vết nứt hư không, có một ít yếu kém hư không sinh vật từ đó chạy ra. Lâm Xuyên chợt nhớ tới cái gì, tham dò tính hỏi, vấn đề không lớn. Giang Quan Hải thản nhiên nói, vấn đề rất lớn, một khi xử lý không tốt chính là trận thứ hai trục xuất chiến tranh, mà lần này nhân loại đoàn kết tính hiển nhiên không bằng 300 năm trước. Nghiêm trọng như vậy. Lâm Xuyên cho mình lau vệt mồ hôi. Người khác không biết hư không giải phong nguyên nhân, hắn có thể rất rõ ràng. Khối kia mê cung cuối trên tấm bia đá viết rõ ràng, hư không trận nhãn. Là bởi vì hắn cầm đi thanh kia tử thủy tinh chìa khóa mới đưa đến hư không phong ấn trở nên suy yếu. Giang Quan Hải nhìn chăm chú hắn cặp kia chột dạ hai mắt, nói xem ra ngươi biết thứ gì. Lâm Xuyên xấu hổ cười một tiếng, xem như thế đi. Hắn sẽ tại hư không sự tình bàn giao một lần, lại đem màu tím chìa khóa đem ra. Ta suy đoán, phụ thân ngài cũng chính là tiền nhiệm kiếm thánh Giang Bất Phàm tiền bối, lúc đó hẳn là tham dự hư không phong ấn. Giang Quan Hải nói ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng thật đáng tiếc, vô luận là ta trong trí nhớ hay là ghi chép gia tộc lịch sử kiếm cát, đều không có ghi chép qua hư không sự tình, càng không khả năng biết như thế nào một lần nữa phong ấn hư không. Lâm Xuyên hơi có tiếc nuối. Chẳng lẽ chỉ có thể lại đánh một lần trục xuất chiến tranh? Nhưng tại trong lịch sử, trục xuất trước chiến tranh, Lam Tinh bên trên tất cả quốc gia xưa nay chưa từng có đoàn kết, ngũ đại quán thủ đều là đang trắng niên. Trái lại hiện tại, kiếm thánh sắp ra đi, người mới quán thủ còn tại trưởng thành, lúc này khai chiến không có chút nào ưu thế có thể nói. Giang Quan Hải nhìn chằm chằm màu tím chìa khóa nhìn một hồi, cao mày nói, cái này nhìn bên trong dung hợp Lam Tinh ý chí cho quyền hạn. Thì ra là thế, chắc không được đã nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có đời sau siêu năng giả quán thủ tin tức. Lâm Xuyên hỏi, thứ này có thuyết pháp? Ngươi biết quán thủ đản sinh lịch sử sao? Giang Quan Hải hỏi ngược lại. Lâm Xuyên sững sờ lắc đầu, đừng nói hắn, ngay cả các nhà sử học đều không có biết rõ ràng. Ước chừng hơn 2000 năm trước, Sơ Đại Vương tọa giáng lâm tại Lam Tinh bên trên, cũng chính là khi đó, đời thứ nhất quán thủ bọn họ xuất hiện. Lâm Xuyên giật mình, nói cách khác, là hư không sinh vật giáng lâm thôi sinh quán thủ sinh ra. Giang Quan Hải hài lòng nói, không sai. Căn cứ giới chủ suy đoán, cái gọi là quán thủ, nhưng thật ra là Lam Tinh bản thân vì ứng đối hư không sinh vật loại này vật từ bên ngoài đến chủ ứng đối biện pháp. Lam Tinh ý chí, cũng chính là cổ nhân thường nói thiên đạo. Mỗi một cái thời đại đều sẽ chọn lựa ra các loại con đường tu hành đỉnh điểm, cho bọn hắn đột phá sinh mệnh hạn chế lực lượng, đây cũng là quán thủ lai lịch. Mà nguồn lực lượng này, bị giới chủ xưng là sinh mệnh mật thượng. Trên tay ngươi cầm chính là ưu ảnh chi chủ sinh mệnh mật thượng, thứ này vốn nên tại hắn vẫn lạc sau trở về Lam Tinh ý chí, nhưng hắn không biết dùng phương pháp gì bảo tồn lại. Nhân loại có khả năng tu hành đến cực hạn là LV99, mà mật thượng tương đương với một loại đặc quyền, có thể cất cao hạn mức cao nhất. Bởi vì ưu ảnh chi chủ mật thượng chưa hề quay về, cho nên tại Lam Tinh ý chí phán định bên trong hắn cũng không tử vong, thế là thế hệ này cũng không có hạ xuống mới siêu năng giả mật thượng. Đáng nhắc tới chính là, sinh mệnh mật thượng bản thân chỉ là một cái hình tượng thuyết pháp, nó không có thực thể, càng không phải là chìa khóa hình dạng. Từ thủy tinh chìa khóa là ưu ảnh chi chủ tại chính mình sau khi chết từ thể nội dùng thủ đoạn không biết tên phân ra vật, tương đương với một kiện ẩn chứa sinh mệnh bí thuật lực lượng bảo cụ. Chương 344, Giang Lưu Ly muốn tiến bộ. Chương 344, Giang Lưu Ly muốn tiến bộ đây là Lâm Xuyên lần đầu tiếp xúc đến quán thủ bí mật, loại này tình báo là tại trong sách vở không cách nào học tập. Khi tu hành đến nhân loại cuối cùng, Lam Tinh ý chí sẽ hạ xuống mặt thượng, từ đó hoàn thành sinh mệnh thuế biến đằng sau tức là quán thủ. Đông nhiên Lâm Xuyên nghĩ tới điều gì, hỏi, chìa khóa này đối với ngài hữu dụng không? Không dùng. Giang Quan Hải lắc đầu nói, mật thược đều là nhật chủ, không cách nào dùng bất luận phương thức nào cắt đoạn, nó trên bản chất là làm tinh ý chí cho người ta thể chuyển vận năng lượng, dù cho sẽ vượt qua ưu ảnh chi chủ siêu năng giả cũng vô pháp sử dụng hắn mật thược, huống chi kiếm sĩ coi trọng một cái thuần túy, tốt nhất ngay cả siêu năng lực đều không cần thức tỉnh. Lâm Xuyên một trận thất vọng, hắn nghĩ đến cái đồ chơi này nếu có thể bị người lợi dụng liền tốt, cứ như vậy liền có thể sử dụng ưu ảnh chi chủ quyền hạ. Giang Quan Hải gặp hắn biểu lộ, khoe miệng giật một cái, quả nhiên là lão giả kia đệ tử, cùng hắn một cái tính nết. Ta cho ngươi biết những này là vì để cho ngươi tranh thủ thời gian tu hành. Lam Tinh rất nhanh liền không yên ổn. Giang Quan Hải nói ra, ngươi cùng Lưu Ly đánh thắng lần này thi đấu vòng tròn, dựa theo quy định các ngươi nên đi Thái Không Trường Thành lịch luyện. Bất quá, bởi vì hư không không gian hỗn loạn quy về trật tự, thi đấu vòng tròn phía quan phương nói có thể sẽ không đi hư không lịch luyện. Lâm Xuyên nói đổi thành thứ tốt gì? Giang Quan Hải mặt tối sầm, nói không có đồ tốt, nhiều lắm là lịch luyện vị trí đổi thành thế giới hiện thực. Lâm Xuyên lại là một trận thất vọng. Đừng không vui, hư không hiện tại nguy hiểm rất, những ngày này thậm chí có cao giai chức nghiệp giả vẫn lạc. Giang Quan Hải đạo, mà lại thế giới hiện thực vết nứt không gian càng ngày càng nhiều, thế giới liệt quốc triệu tập dân gian chức nghiệp giả, bắt đầu đối với bên trong đi ra hư không sinh vật tiến hành vây quét, các ngươi hẳn là cũng sẽ ở nghề này hàng ở giữa. Lâm Xuyên thốt ra, đây không phải để cho chúng ta khi miễn phí sức lao động sao? Bây giờ nhân viên thiếu khuyết, phía quan phương nhìn như để tuyển thủ dự thi bọn họ rời xa nguy hiểm, kỳ thực là muốn dùng những này tinh nhuệ thanh lý chạy đến hư không sinh vật. Tinh khiết châu ngựa. Giang Quan Hải cười nói, hoàn toàn chính xác có phương diện này thành phần, bất quá đãi ngộ hay là rất khả quan, mà lại có cao giai chức nghiệp giả đi theo. Nguy hiểm hệ số không cao, tiện thể lấy còn có thể lăn lộn phần quân công, năm đó võ đế chính là nhập ngũ sau đi đến vị trí này. Nguyên lai võ đế cũng là châu ngựa. Lâm Xuyên nghĩ nghĩ, sớm một chút thích ứng một chút cũng tốt, vạn nhất tương lai hư không sinh vật đột phá phong ấn, chính mình cũng tốt sớm tính toán. Thời gian còn có 3-4 tháng, trong khoảng thời gian này người cùng Lưu Ly hảo hảo tu hành. Giang Quan Hải chỉ vào gốc cây nhỏ kia, nói cây này tên Tiên Lộ Huyền cây sáng sớm hạ xương sau khi phục dụng có thể thanh lý mạch lạc tạp chất, tăng lên thiên địa nguyên khí đối với thân thể huyết đạo trùng kích, để cao tốc độ tu hành, nở hoa sau hương hoa có thể tăng lên tu hành độ chuyên chú, là hiếm có chí bảo. Mặt khác thứ cần thiết, có thể trực tiếp cùng quản gia nói. Trước đó có chuyện gì không có việc gì trêu chọc Giang Lưu Ly Lâm Xuyên, không có cảm thấy Giang gia con rể thân phận này có làm được cái gì đồ. Cho đến hôm nay, hắn mới biết được trước kia qua là khổ gì thời gian. Đồ ăn là có người tự mình đến tạo. Tu hành tài nguyên là không cần chính mình đi đoạt. Muốn cái gì, trong vòng 10 phút là nhất định sẽ xuất hiện tại trước chân. Đều hận kẻ có tiền, lại đều muốn trở thành kẻ có tiền, chính là ý tứ như vậy. Màn đêm rơi xuống, Giang Lưu Ly nên đón thích nhất thời khắc. Trước kia nàng đúng là không mặt trời lặn không có gì ý nghĩ, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, hiện tại mặt trời lặn mang ý nghĩa thế giới biến thành đen, nàng có thể đem bạch bố lạp xuống. Đặt ở đá cuội trên đường nhỏ, nàng say sưa ngon lành mà nhìn xem bốn phía mở tối gạch men, dù là thấy không rõ cũng ưa thích. Lâm Xuyên còn tại tu hành, nàng thừa dịp trong khoảng thời gian này ra ngoài đi một chút hít thở không khí. A, đi đến một cái góc rẽ, Giang Lưu Ly bị người cưỡng ép kéo đến một bên. Xuyệt, là ta. Giang Lưu Ly nghe được thanh âm quen thuộc, kinh ngạc nói, tỷ tỷ, ngươi làm sao? Giang Thư Tuyết cười một tiếng mang theo nếp nhăn trên mặt. Đối với nàng xuất hiện, Giang Lưu Ly cũng không cảm thấy có bao nhiêu vui vẻ, thậm chí chất vấn, ngươi lại lừa gạt ta. Giang Thư Tuyết nháy máy mắt, cái gì gọi là lại? Không đối, ta lúc nào lừa? Giang Lưu Ly cắn răng nói, lần trước ngươi nói cho ta biết kết giao bằng hữu muốn cho hảo bằng hữu phí, đến bây giờ Lâm Xuyên còn có việc không có việc gì lấy chuyện này rêu cả ta. Nàng đã không phải là kia cái gì cũng đều không hiểu xóa bạch điểm. Tiến vào quán cà phê sau, nàng biết rất nhiều sinh hoạt tiểu kỹ xảo, cũng sửa một chút nhận biết. Tỷ như, kết giao bằng hữu dựa vào là thực tình, không phải cho người ta đưa tiền. Giang Thư Tuyết một mặt lúng túng nói, chán. Cái này, ngươi cũng biết, niên đại không giống với lúc trước, khả năng. Bọn hắn hiện tại không lưu hành kết giao bằng hữu phí hết. Thử. Giang Lưu Ly quay đầu liền muốn rời khỏi. Đừng nghĩ lại cả ta. Vân vân vân vân. Giang Thư Tuyết đem người ngăn lại, liên tục thở dài nói, ta thật không phải lừa gạt ngươi. Ta là tới giúp cho ngươi. Giang Lưu Ly nghiêm túc cự tuyệt, ta không cần. Không, ngươi cần. Giang Thư Tuyết trong mắt lóe ra tinh quang, ngươi đối với tình yêu hoàn toàn không biết gì cả, càng không biết như thế nào tăng tiến chính mình cùng Lâm Xuyên quan hệ trong đó. Giang Lưu Ly hừ lạnh nói, ta quan hệ với hắn đã rất khá. Giang Thư Tuyết ý cười giạt rào nói, có đúng không? Vậy hắn có đem ngươi làm đau qua sao? Làm đau? Giang Lưu Ly đỉnh đầu toát ra dấu chấm hỏi. Giang Thư Tuyết chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, ta liền biết, ngươi quả nhiên cái gì cũng đều không hiểu. Nghĩ đến cũng là, ngươi đối chuyện nam nữ vốn là kiến thức nửa đời, cho tới nay khẳng định đều là Lâm Xuyên chủ động. Thật, có ý tứ gì? Lời nói này thành công câu được một cái Giang Lưu Ly. Giang Thư Tuyết hai tay đặt tại thiếu nữ trên bờ vai, nói, trả lời ta, ngươi có muốn hay không cùng Lâm Xuyên trở thành vợ chồng? Đương nhiên muốn, vậy ngươi biết như thế nào trở thành vợ chồng sao? Giang Lưu Ly nghi ngờ nói, lĩnh chứng kết hôn a? Chuyện đơn giản như vậy ngươi không biết sao? Giang Thư Tuyết lắc đầu nói, cái kia để cho các ngươi có vợ chồng tên, vợ chồng chi vật thật dựa vào là cũng không phải một bản sách vợ nhỏ. Nguyên lai trở thành vợ chồng không có đơn giản như vậy. Giang Lưu Ly níu lại biểu tỷ ống tay áo, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Nàng quá muốn vào bước. tình lữ cái gì, nào có vợ chồng đẳng cấp cao. Các ngươi cần một cái thần thánh nghi thức. Giang Thư Tuyết nghiêm túc nói, hiện tại ta liền đem nghi thức này truyền thụ cho ngươi. Một già một trẻ, hai nữ tại đá cội đường nhỏ nơi hẻo lánh nói gì đó, Giang Thư Tuyết ngữ tốc cùng ngoài thôn ăn dưa lão thái thái một dạng. Sau 5 phút, làm theo lời ta bảo, sau đó nằm xong chờ lấy là được. Giang Lưu Ly khốn hoặc nói, đơn giản như vậy. Đó là đương nhiên. Giang Thư Tuyết vỗ bộ ngực cam đoan. Đợi chút nữa ta đưa ngươi kiện cực phẩm bảo cụ, cam đoan tay ngươi đến bắt giữ. Nhìn xem đần độn thiếu nữ trở lại kiếm cát, Giang Thư Tuyết lộ ra một cái quỷ kế nụ cười như ý kiệt kiệt, tiểu niên khinh yêu đương có cái gì tốt nhìn. Ta muốn nhìn máu chảy thành sông. Lúc này, đột nhiên có người từ phía sau kêu nàng một tiếng. Thư Tuyết tiểu thư, ngài vừa rồi tại cùng Lưu Ly tiểu thư trò chuyện cái gì đâu vui vẻ như vậy? Giang Thư Tuyết thân thể cứng đờ, nhưng như cũng hừ lạnh một tiếng quay đầu, cái này không liên hệ gì tới ngươi đi. Mặc Chỉnh Tê đắc thể nữ bột cung kính nói, mặc dù như vậy, nhưng gia chủ đời trước nhắc nhở qua, để ngài không cần dạy hư Lưu Ly tiểu thư. Ta là nàng tỷ, có thể dạy hư nàng sao? Hừ, nói, Giang Thư Tuyết trột dạ giống như chạy trốn. Nữ bột nguyên địa hợp lại kế, lập tức buông xuống trong tay sống đi một phương hướng khác. Chương 345, trước rửa tay chương 345, trước rửa tay đời thứ 8 đạo thần quả thực là một thiên tài. Đem phương viên mấy cây số bên trong thiên địa nguyên khí tập trung ở một phòng ở giữa, dùng cho tự thân tu hành, phối hợp thiên lộ huyền cây hạ xương cùng hư không trái cây, tốc độ còn nhanh hơn cưỡi tên lửa, ngắn ngủi một ngày tu hành tiến độ đều gần sánh bằng trước kia 2 ngày. Mà lại bởi vì chính mình ở vào giang gia kiếm cát, chung quanh chức nghiệp giả cơ bản cũng không dám đến dò xét tình huống. Lâm Xuyên mở mắt ra, trong mắt lộ ra một vòng tình quang, theo hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong đêm tối hết thảy tại hắn trong tầm mắt nhìn một cái không sót gì. Đạo Thiên Tiên Tặc thức thứ 9 tiên tặc lên trời lại để cho hắn hoàn thiện một chiêu, giáng thiên nhãn đạt được tiến hóa, đã cùng mở ra thấu thị không có gì khác biệt. Kiến thức đến hiệu quả sau, hắn quyết định đi tham gia sau trận đấu tập huấn trước, đem tất cả chiêu thức thăng cấp hoàn thành. Ai? Lưu Ly đi nơi nào? Lâm Xuyên nhìn bốn phía phát hiện tiểu nha đầu kia chẳng biết lúc nào biến mất không thấy. Lúc này, dưới lầu, Giang Lưu Ly từ nghỉ ngơi phòng ngủ đi ra. Dạng này thật được không? Nàng gấp cúi đầu, hai chân ma sát, lại đem cánh tay vây quanh ở trước ngực. Cảm giác thật kỳ quái, a nàng vẫn như cũ mặc ban ngày cái kia một thân màu trắng cổ điển váy dài, chỉ là giữa hai chân nhiều một đôi màu trắng ống dài tất vải, cùng bên trong. Mặc kệ, tỷ tỷ nói dạng này hữu dụng, lại tin nàng một lần cũng không sao, dù sao cũng sẽ không bị ăn sạch. Chậm rãi lên lầu, kéo ra tầng cao nhất cửa trường. Lâm Suy Hệ sắc lập ngựa thay đổi hai mắt nhìn về phía thiếu nữ. Ta mới vừa rồi còn đang tìm ngươi đâu, đêm nay ăn đang muốn hỏi thăm đêm nay ăn cái gì. Lâm Xuyên thanh âm im bặt mà dừng, ánh mắt cùng mở khóa chặt một dạng tập trung vào thiếu nữ thân thể. Bởi vì hôm nay vừa đem giám thiên nhãn hoàn thành lên trời, hắn còn chưa kịp đóng lại, thế là thấu thị xuyên qua cái kia một thân trắng loãng váy dài thấy được càng thêm mê người quan cảnh. Không phải, người bên trong làm sao? Lâm Xuyên trừng lớn hai mắt, cái cằm rủ xuống đến nhanh chật khớp. Tốt, đẹp không? Giang Lưu Ly chăm chú khép lại hai chân, nhỏ giọng nói. Lâm Xuyên vô ý thức trả lời một câu, đẹp mắt Giang Lưu Ly rất vui vẻ. Nguyên lai biểu tỷ không có gạt ta. Lâm Xuyên hai chân như nhũn ra, đứng lên, tiến lên một bước trên mặt nóng lên nói ngươi làm sao mặc thành dạng này? Không, phải nói ngươi có phải hay không quên mặc cái gì đồ vật? Giang Lưu Ly cười ha hả đung đưa thân thể, cũng không có gì, chính là đột nhiên muốn mặc như vậy. Hắc hắc, biểu tỷ nói quả nhiên không sai. Mặc như vậy có thể dễ như trở bàn tay nắm nho nhỏ Lâm Xuyên. Chỉ là có chút không quen, gió thổi không lạ thoải mái. Giang Lưu Ly học Giang Thư Tuyết dạy, hướng phía trước một bước nhỏ ôm lấy hắn, cười nhẹ nhàng nói Lâm Xuyên ngươi hiếu kỳ trách ta, nói chuyện làm sao một trận một trận. Có muốn hay không ta giúp ngươi một chút ta? Một mùi thơm nhào tới trước mặt, trước bộ ngực xúc cảm so với trước kia nhiều một chút dị dạng. Thiếu nữ êm hai lời nói giống như hấp dẫn nhân loại phạm tội ác ma khẽ nói, rơi vào Lâm Xuyên bên thai tạo thành một cái khó mà bị xóa đi tư tưởng, hủy đi nàng. Lâm Xuyên hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Ngươi muốn làm sao giúp? Giang Lưu Ly nháy nháy mắt, phạm vào khó. Ta không biết à, biểu tỷ liền dạy ta một chút xuyên đáp, cùng hai câu lời kịch, nói ôm vào đi ngươi sẽ hoàn thành tiếp xuống bộ phận. Lâm Xuyên cắn răng một cái. Mặc kệ, hắn là cái nam nhân bình thường, cái nào chịu được loại khảo nghiệm này. Ai? Giang Lưu Ly kinh hô một tiếng, một đôi màu trắng tất vải điểm mặt đất bị đẩy lên bên tường, sau đó bờ môi ấm áp chui vào khoang miệng. Không, không đối. Biểu tỷ không có nói cho ta biết có thể như vậy. Giang Lưu Ly luôn cuống, có thể hết lần này tới lần khác lúc này thân thể nàng run lên khó mà hành động, như là mặc cho người định đoạt con rối. Lâm Xuyên vội vã nói ra, đây chính là ngươi nói, không trách ta. Hắn ngữ tốc rất nhanh, phảng phất sợ thiếu nữ đổi ý, nói xong càng không cho đối phương đổi ý chỗ trống, một ngụm ngăn chặn miệng. Giang Lưu Ly hơi sợ, nơi khỏe mắt chảy xuống một chút nước mắt, nhưng mà nước mắt rất nhanh bị Lâm Xuyên quấn vào đầu lưỡi, cũng ở tại bên tai nói khẽ, hiện tại biết sợ hãi, sớm làm gì đi. Chúng ta có vợ chồng chi từ sao? Thiếu nữ thanh âm vẫn như cũ run rẩy, nhưng không có phản kháng ý tứ. Lâm Xuyên nắm nuốt gương mặt của nàng, hỏi, cũng bởi vì cái này, hôm nay mặc ít như vậy. Ân. Biểu tỷ nói, có thể cho, để cho chúng ta tiến độ nhanh, nhanh một chút. Ta quá muốn vào bước. Giang Lưu Ly nghe nói qua, tình lữ có rất nhiều chia tay, so sánh dưới ly hôn vợ chồng có, nhưng muốn ít rất nhiều. Lâm Xuyên ngón tay cường độ hơi thả nhẹ, nâng lên thiếu nữ cái cằm, nói nhanh, thả lỏng. A, cái kia. Vậy ngươi tiếp tục đi. Giang Lưu Ly đóng chặt lại mắt, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Đang lúc bọn hắn khí thế ngất trời thời khắc, tại kiếm các bên ngoài tòa nào đó phòng ốc trên nóc nhà, Giang Thư Tuyết cầm cái kính viễn vọng giơ quả đấm cho muội muội ủng hộ động viên. Không sai chính là như vậy, làm thật xinh đẹp. Tốt Lưu Ly, không có mất mặt. Thêm chút sức, còn kém một điểm. Đúng thôi, đây mới là ta muốn thấy đồ vật. Tình yêu cùng nhiệt tình lữ liền nên làm cái này. Lúc này, bả vai nàng bị người vỗ nhẹ. Đừng động, chính thời điểm then chốt đâu. Ai nha, đều nói rồi đừng động, ngươi người này làm sao lại. Giang Thư Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ phẫn nộ lập tức biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một vòng tĩnh mịch trắng bệnh. Giang Lăng đứng ở sau lưng nàng nhìn chăm chú nàng, trên mặt ý nguyên bình tĩnh. Thúc Nhi, ngài làm sao tại cái này? Giang Lăng mặc không lên tiếng, nhường đường, tại phía sau hắn, một lão giả ngồi tại trên nóc nhà yên lặng nhìn xem mặt trăng. Giang Thư Tuyết sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh, xe nhẹ đường quen phụ phụ một tiếng quỷ gối ngói nóc nhà bên trên. Giang Quan Hải nhìn qua tháng, thản nhiên nói, đi từ đường, tùy ba ngày. Giang Thư Tuyết cùng chết ra ra một dạng kêu dây lên, ra ra, ta cũng là vì cái nhà này tốt. Để Lưu Ly cùng hắn sớm một chút xong việc, sớm có cái ngày kia, trói chặt chúng ta cùng đạo thần nhất mạch quan hệ, cái này tương lai không phải liền là chúng ta Giang ra sao. Lại nói, người ta tiểu tình lữ, làm cái này rất bình thường, ngài không cần cứng nhắc như vậy được không? Hay là nói, ngài không tín nhiệm người ta Lâm Xuyên? Giang Quan Hải lập tức mang theo cháu gái cổ hướng từ đường đuổi, trên đường đi bị không ít Giang gia tiểu bối nhìn thấy, mọi người không cảm thấy kinh ngạc cho nhị lao nhường đường. Hắn không có cứng nhắc như vậy, cũng biết đây là chuyện sớm hay muộn. Nhưng các ngươi làm loại sự tình này trước đó có thể không để cho ta biết sao? Cả ngày cùng hắn mẹ có báo trước một dạng, là cái gia gia liền chịu không được. Hay là tại nhà mẹ để phòng thủ nghiêm khắc nhất kiếm các bên trong? Các ngươi làm sao không tại từ đường, ngay trước liệt tổ liệt tông mặt mà? Kiếm các bên trên. Giang Lưu Ly thở khẽ lấy khí, trên da nhiễm lên một tầng hồng nhuận phân tớt. Cổ cùng bả vai thậm chí càng phía dưới đã có vết tích. Đông đông đông. Cửa trượt bên ngoài vội vã chạy đến một đạo hiểu điệu thân ảnh. Lâm Xuyên, ngươi cùng Lưu Ly có rảnh không? Lâm Xuyên lần đầu cảm thấy vị này y tiên không có nhãn lực đỉnh, không vui nói, không rảnh. Làm sao không phải là hiện tại? Giang Tố Tuệ nằm ở trên cửa, nói khẽ, gia chủ tại kiếm các trung quanh năm trăng, mời ngươi cùng Lưu Ly cùng một chỗ. Không đi. A, tốt đa Giang Tố Tuệ nội tâm ấy nấy không thôi. Đáng thương tiểu gia hỏa, lúc này đột nhiên bị gọi lại nhất định rất khó chịu đi. Lần sau nhớ kỹ cẩn thận chút, đừng cho gia chủ biết. Lâm Xuyên từ Giang Lưu Ly trên thân dịch chuyển khỏi, tương đương khó chịu thở ra một hơi. Hết à? Giang Lưu Ly đi lên kéo hàm váy, thân thể cảm giác là lạ. Có thể không hết sao? Cái kia lão đăng đều phái người đến điểm danh. Lâm Xuyên giận, nhưng lại không thể làm gì, ai bảo đây là địa bàn của người ta đâu. Nhưng là đi, cứ như vậy kết thúc công việc thực sự không cam tâm. Lưu Ly, tới. Qua một đoạn thời gian, Giang Lưu Ly có chút buồn ngủ, ngáp nói ta về trước đi ngủ. Lâm Xuyên một phát bắt được nàng muốn hướng ngoài miệng giãn tay, nói trước rửa tay. A chương 346, tu luyện có thành tựu. Chiến kỹ thăng cấp trường 346, tu luyện có thành tựu. Chiến kỹ thăng cấp từ khi cứng rắn thi đấu vòng tròn ám sát sau, Lâm Xuyên trung thực rất nhiều, không còn dám đi phong diệp võ đại lộ diện, một mực đợi tại Giang gia tổ trạch dốc lòng tu hành. Bởi vì giải thi đấu thành tích ưu dị, hắn muốn là nên đi Thái Không trường thành tham dự đặc huấn, cho nên Vương hiệu trưởng cũng là rất sảng khoái phê một cái nghỉ dài hạn. Thời gian vội vàng mà đi, nóng bức mùa hạ từ đầu ngón tay chạy qua. Một ngày này, Lâm Xuyên rốt cục hoàn thành đạo thiên tiên tập thức thứ 9 tu hành, hắn kỹ năng toàn diện thăng cấp, hiệu quả cũng biến thành càng thêm cường đại. Chỉ cần một giám thiên nhãn, hắn có thể mơ hồ thấy rõ đối thủ chiêu tiếp theo xuất thủ. Đây không phải lợi dụng khí vận hành mạch lạc suy đoán, mà là trực tiếp hiện ra tại trong tầm mắt một cái hư ảnh, căn cứ thực lực khác biệt, nhiều nhất có thể biết trước một giây sau hành động. Cũng đừng xem nhẹ một giây này, đối với Lâm Xuyên cấp bậc này cao thủ, một giây có thể làm sự tình nhiều lắm. Mà lại hắn cảm giác đây không phải giám thiên nhãn cực hạn, tương lai tiếp tục tu hành tất nhiên sẽ có càng thêm hiệu quả không tưởng tượng được. Nghe thấy lầu dưới tiếng bước chân, Lâm Xuyên mở mắt ra, vừa lúc Giang Lưu Ly cùng Giang Tố Tuệ lên lầu. So với 3 tháng trước, lúc này Giang Lưu Ly trên quần áo biến hóa rất lớn. Nàng mặc vào một chiếc quần jean, một đôi màu trắng dày cả vạn, cùng một kiện màu đen vẽ có tinh không quần áo. Bắt mắt nhất chính là một kiện màu đen kính râm, để ngày xưa thanh thuần ngốc manh thiếu nữ nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng, dùng Lâm Xuyên lời nói cùng hắc đạo công chúa một dạng. Giang Tố Tuệ cười nói, tiểu tổ hiện tại cho dù là ban ngày cũng không cần hoàn toàn che mắt. Lâm Xuyên khẽ gật đầu, đi lên trước đem kính râm nhấc lên một cái, lộ ra một đôi tràn ngập linh tính mắt to. Sớm tại hối đoái xong đan dược ngày đó hắn liền dự cảm đến tương lai thiếu nữ con mắt nhất định sẽ kinh diễm đến hắn, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ như thế xinh đẹp. Cặp con mắt kia ở giữa phảng phất có tinh thần chớp động. Giang Lưu Ly vào tay vuốt ve Lâm Xuyên gương mặt, nhéo nhéo nói so trước đó rõ ràng một chút, nhưng vẫn là thấy không rõ mặt của ngươi. Thiếu nữ trong tầm mắt mông lung một mảnh, cùng trọng độ cận thị người không sai biệt lắm, chỉ bất quá nàng loại tình huống này không phải đeo kính liền có thể làm dịu, chỉ có thể từng bước một từ từ sẽ đến. Giang Tố Tuệ giải thích nói, tiểu tổ thị lực tốc độ khôi phục rất nhanh, cuối năm trước đó nhất định có thể trở nên cùng người bình thường một dạng. Lâm Xuyên gật đầu lần nữa, cũng tới tay nắm bóp gù ở mặt của thiếu nữ. Tốc độ này đã rất lý tưởng. Giang Tố Tuệ thấy hai người người xoa bóp ta xoa bóp người, vô cùng khả ái, nhịn không được hai tay dâng mặt mình, một mặt si tướng mà nhìn xem bọn hắn. Khu khu. Lâm Xuyên ho nhẹ nhắc nhở, lập tức thay đổi chủ đề, làm Tuệ tỷ, ta gần nhất tu hành cảm giác được khí tràn ra ngoài rất nghiêm trọng, ngươi có sửa đổi biện pháp sao? Nhằm vào hắn vấn đề xưng hô, Giang gia thậm chí còn mở cái sẽ. Đàm luận hơn nửa ngày, đoàn người quyết định các luận các đích, bọn hắn y nguyên quản Giang Lưu Ly gọi tiểu tổ hoặc là tiểu tổ tông, mà Lâm Xuyên thì dựa theo bình thường tuổi tác ở giữa cách gọi xưng hô, chỉ có tại trọng đại trường hợp mới dùng trên gia phả xưng hô. Kỳ thật ban sơ Lâm Xuyên gọi Giang Tố Tuệ A Di tới, có thể gọi như vậy người ta, vị này y tiên giả gián tiếp tính hai điếc, về sau hắn phát hiện đổi thành tỷ tỷ liền sẽ không có loại tình huống này. Giang Tố Tuệ thu lại si tiếu, cho hắn đem bắt mạch. Không có gì đáng ngại, hẳn là mức năng lượng tăng lên quá nhanh đưa đến, ngươi bây giờ mức năng lượng bao nhiêu? Level 72. Giang Tố Tuệ miệng nhỏ khẽ nhếch, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia khó có thể lý giải được. Khó trách ánh mắt của nàng trở nên nước ao ghen tị đứng lên. 3 tháng thăng lên cấp 5, ngươi cưới tên lửa cũng không có nhanh như vậy a. Ta lần trước 3 tháng cấp 5 là vài thập niên trước, vừa tiếp xúc tu hành thời điểm. Làm nghề y nhiều năm như vậy, nàng rất rõ ràng có chút bệnh là phân giai cấp, Lâm Xuyên loại tình huống này nói trắng ra là tinh khiết bệnh nhà giàu. Lâm Xuyên hỏi, có thể trị không? Có thể. Giang Tố Tuệ tức giận nói, nhiều tham dự thực chiến để cho ngươi thân thể thích ứng mức năng lượng biến hóa. Vừa vặn, ta lần này đến chính là thông chi ngươi, Long Hạ phía quan phương bên kia người đến, nói là muốn dẫn các ngươi đi tham dự hư không sinh vật thảo phạt làm việc. Cảm thụ được thể nội bàng bạc lực lượng, Lâm Xuyên từ bỏ một mực tu hành đến cao giai lại ra khỏi núi dự định. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối mặt cao giai dù là không cách nào đánh thắng, cũng có thể chống lại một hai. Huống chi trên người hắn còn có một thanh vương tọa cấp bậc bảo cụ. Ba người đang chuẩn bị đi xuống lầu hội kiến phía quan phương khách đến thăm. Nhưng vào lúc này, nguyên bản vạn dặm không mây trời nắng đột nhiên mở đi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, có đồ vật gì từ trên không trung rơi xuống, lập tức giang ra trong tổ trạch chuyển đến một tiếng hét thảm. A! Cứu mạng a! Giang Tố Tuệ nhíu mày, bên ngoài tại sao có thể có hư không sinh vật khí tức? Lâm Xuyên đã nhận ra không gian bốn phía ba động, hắn biết rõ đó là cái gì, tranh thủ thời gian xoay người từ cửa sổ ra ngoài. Tại cái kia nguyên bản xanh thẳm trên bầu trời, một đạo dữ tợn vết nứt đột ngột xuất hiện, giống như màu lam vải vóc bị người từ đó rạch ra một đường vết rách. Ở trong đó, màu xám trắng khối không khí không ngừng toát ra, cùng thế giới này từ từ dung hợp. Vết nứt không gian. Lâm Xuyên hít sâu một hơi, phóng tầm mắt nhìn tới, trong cái khe rơi xuống từng cái hư không sinh vật, bọn chúng giống như thiên thạch giống như nhập vào tòa này cố đô, ngay cả trong tổ trạch đều có 5-6 con hư không sinh vật rơi xuống. Khoảng cách gần hắn nhất một cái hư không sinh vật chính loay hoay răng dài ngũ trảo xúc tu hướng phía một tên nữ bộc chụp tới, từ tản ra uy áp nhìn, đã có nhân loại Level 70 thực lực. Thất kinh nữ bộc sớm đã mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt cái này cùng bạch tuộc tương tự quái vật đem chính mình thôn vệ. Phúc. Trong chốc lát, xúc tu bị thứ gì cắt đứt. Hư không sinh vật kêu thảm một tiếng, một đôi con mắt đỏ ngầu tập trung vào chậm rãi đi tới Lâm Xuyên. Hư không phong ấn đã yếu như vậy sao? Lâm Xuyên vì thế không khỏi cảm nhận được một tia lo lắng. Cái này trực tiếp coi nhẹ thái độ của mình, trực tiếp để đầu này đã sinh ra linh trí xúc vật tức giận, nó huy động xúc tu nhấc lên khí lãng, trong nháy mắt liền muốn đem trọn tòa cổ trạch xé nát. Lâm Xuyên đứng tại chỗ, ngón tay nhẹ nhàng vung lên. Nguyên bản sắp đem hắn xé nát xúc tu trong nháy mắt cắt thành một đoạn huyết đủ. Tu khí ảnh sát. Nhưng cũng không phải là trước đó như thế cần dựa vào hai tay ngưng tụ khí nhận, bây giờ Lâm Xuyên chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, điều động tiên địa nguyên khí, liền có thể để bốn phía phương viên ngàn mét bên trong bất kỳ một vị trí nào xuất hiện khí nhận. Loại thủ đoạn này cùng loại trong nháy mắt chẳng kích, vô cùng bất nhập lại chém sắt như chém bùn. Nữ bộ không khỏi nhìn lên người. Ngài là? Tiểu thư bị hôn phu. Lâm Xuyên hiếu kỳ nói, ngươi biết ta? Hắn những ngày này có thể một mực đợi tại kiếm các tu hành, thấy qua nữ bộ cũng không bao quát người này. Nữ bộ vốn định trả lời, lại nhìn thấy con xúc sinh kia lại lần nữa phát động tiến công, đội vàng nhắc nhở, coi chừng, nó lại phải ông. Một giây sau, đầu kia vốn nên cướp đi nàng sinh mệnh hư không sinh vật, không có dấu hiệu nào cắt thành ngũ đoạn, một đôi mắt bóng bị chém thành khối vụn. Lâm Xuyên quay đầu lại hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nữ bộc đồn nuốt ngụm nước miếng, đạo, ta phụ trách tiểu thư thường ngày sinh hoạt thường ngày, cho nên đối với ngài hiểu rõ một chút nàng che giấu một bộ phận chân tướng. Kỳ thật nàng hay là Giang Lưu Ly chuyện nam nữ thầy giáo vỡ lòng, cũng phụ trách không để cho một chút nam nhân hư chiếm được tiểu thư tiện nghi mấy tháng trước, báo cáo Giang Thư Tuyết người chính là nàng. Sở dĩ dầu diếm, cái kia thuần túy là sợ Lâm Xuyên không ăn được Bạch Mao kiếm nương tìm nàng tính sổ sách. Bất quá, nữ bộc nhìn chằm chằm Lâm Xuyên khuôn mặt anh tuấn kia, cứu nàng lúc chẳng cảnh khiến cho mê muội. Trách không được tiểu thư vội vã cùng hắn rút ngắn quan hệ. Ta nếu là nàng, gặp gỡ loại này nam nhân tốt, cũng sẽ nghĩ đến như thế nào đem hắn ăn lau sạch sẽ. Trình Lý Đại Cương, hôm nay canh một chương 347, hiểu số mệnh con người 6 tiền chương 347, hiểu số mệnh con người 6 tiền Thúy Thúy Tả, ngươi không sao chứ? Giang Lưu Ly cũng tới đến hiện trường, lo lắng hỏi thăm về nữ bộc tình huống. Vương Thúy Thúy phủi phủi quần áo, nắm chặt thời gian từ trong suy nghĩ thoát ly, đứng dậy hướng tiểu thư cúi người chào nói, ta không sao tiểu thư, là Lâm tiên sinh đã cứu ta. Nàng trộm đạo lấy đánh giá tiểu thư da tuyết trắng cùng dung nhan tuyệt mỹ, không khỏi cảm thán hai người coi là thật xứng, đáng tiếc bị gia chủ đời trước quấy chuyện tốt. Có lẽ lần sau ta có thể mở một con mắt nhắm một con, để báo đáp ơn cứu mạng. Giang Tố Tuệ thần sắc ngưng trọng nhìn lên bầu trời vết nứt, nói tình huống bết bát như vậy sao? Chỉ gặp vị phụ nhân này huy động ngón tay, ống tay áo của nàng bên trong tựa hồ có đồ vật gì thoát ly bay về phía bầu trời, lại sau đó từ trong cái khe thoát ly phong ấn hư không sinh vật phần lớn vừa rơi xuống đất liền xuất hiện nhục thân hư thối sụp đổ dấu hiệu, dù gì cũng sẽ thực lực giảm lớn. Giang gia tổ trạch từng đạo kiếm minh phóng lên tận trời. Các kiếm sĩ rất nhanh đã tới Vân Thành các nơi, liên hợp nơi đó chấp pháp cục đối với hư không sinh vật tiến hành diệt sát. Về phần trong tổ trạch rơi xuống đất cái kia mấy cái, đúng là tiểu quỷ gặp Diêm Vương, sinh tử bộ bên trên nhiều một bút sự tình. Đạo vết nước này mở ra ước chừng chừng nửa canh giờ, rơi xuống hư không sinh vật không giới chăm chỉ, cuối cùng tại dân chúng trong lúc kinh hoàng từ từ khép kín, bầu trời lại lần nữa trở nên xanh thẳm. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Giang Lăng đặc biệt đau đầu, hắn cũng không nghĩ ra chính mình mới tiền nhiệm 3 tháng liền gặp được hư không xâm lấn, cũng may lần này xuất hiện hư không sinh vật không có cao giai. Đa tạ. hiệp trợ Giang gia quét sạch người xâm nhập Lâm Xuyên vỗ bộ ngực biểu thị, đều người trong nhà, ngài quá khách khí. Giang Lăng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lại nhìn một chút nhà mình quê nữ, đổi đề tài, thi đấu vòng tròn bên kia phái người tới. Ta nghe Tố Tuệ Tả nói. Lâm Xuyên gật đầu nói, bọn hắn cũng là bởi vì cái này tới. Giang Lăng mang hai người tới một cái tiếp đãi khách quý đại đường, một tên quen mặt nam nhân trung niên hướng hai người mỉm cười. Lâm Xuyên liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, đó là trước đó cùng mình cùng nhau đối phó kẻ ám sát Trung Tu Viễn, một tên LV90 trở lên đỉnh cấp đại lão. Lũ tiểu gia hỏa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trung Tu Viễn vui tươi hớn hở hướng hai người chào hỏi. Lâm Xuyên có chút ngoài ý muốn nói, nghĩ không ra sẽ là ngài loại cấp bậc này đại lão tự mình tới. 4 năm một giới thi đấu vòng tròn quán quân, hoàn toàn chính xác hẳn là coi trọng, nhưng cũng không nên để một tên cao giai chức nghiệp giả tới, những người này đều là trụ cột nước nhà. Giang Lăng đạo, trung trưởng quan không chỉ là vì mang các ngươi đi đặc huấn. Đối mặt Lâm Xuyên hoang mang, Trung Tu Viễn ho nhẹ hai tiếng, mang theo xin lỗi nói, đối với lần trước ngươi hướng chấp pháp cục báo cáo, nhưng ta không thể bảo vệ tốt ngươi, thực sự thật có lỗi. Nói, hắn thật sâu hướng Lâm Xuyên bái. Một cử động kia vượt xa Lâm Xuyên đoán trước. Giang Lăng giải thích nói, bình thường, lấy thiên phú của ngươi, cùng chúng ta nhà quan hệ, bọn hắn chỉ có thể khai thác hoài nhu sách lược, huống chi lần trước vốn là bọn hắn không thể bảo vệ tốt ngươi, càng đến biểu hiện một chút thành ý. Trung Tu Viễn khoe miệng giật một cái, thầm nghĩ, vị này mới nhậm chức gia chủ thật sự là một chút mặt mũi không cho, trực tiếp ở ngay trước mặt ta điểm phá. Bất quá hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì, người ta trên thân tán phát khí tức cho thấy khoảng cách quán thủ đã không xa, loại cấp bậc này tồn tại, trừ võ đế đích thân tới tự nhiên không cần cho người khác mặt mũi. Huống chi đối phương nói có đạo lý, vốn là chính mình đối lý trước đây. Giang gia chủ nói cực phải, ta lần này tới là mang theo thành ý. Trung Tu Viễn cũng không nói nhảm, trực tiếp từ trong ngực lấy ra 6 cái đồng tiền. Lâm Xuyên tò mò nhận lấy, ước lượng, bằng vào nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được cái đồ chơi này tuổi thọ cổ lão, nhưng làm thành ý bao nhiêu khuyết điểm thành ý Trung Tu Viễn nhìn thấy hắn ghét bỏ biểu lộ, lập tức nói ra, ngươi cũng đừng coi thường cái đồ chơi này, cái này 6 cái đồng tiền gọi là hiệu số mệnh con người 6 tiền là một kiện cực kỳ chân quý bảo cụ. Lâm Xuyên hệ sắc lập ngựa động tâm, hảo hảo thu về thứ này. Có thể làm cho một vị LV90 đại lão nói liên tục hai cái cực kỳ tất nhiên không phải là phàm vật. Cái này không, một giây sau Giang Lăng không hề bận tâm trên khuôn mặt lộ ra hiếm thấy vẻ kinh ngạc, quỷ cốc nhất mạch hiểu số mệnh con người 6 tiền. Trung Tu Viễn có chút kinh ngạc. Quả nhiên là gia tộc cổ xưa gia chủ, kiến thức này thật không tầm thường, ngay cả ta đều là nghe trong cục lão nhân đề cập qua như thế đầy miệng. Giang Lưu Ly hiếu kỳ sờ lấy bình thường tiền tệ, nói cái này có cái gì ly kỳ, cảm giác không bằng lúc trước Lâm Xuyên trộn cái kia mấy món. Lâm Xuyên dọa đến tranh thủ thời gian che miệng của nàng. Đứa nhỏ ngốc đừng cái gì đều hướng bên ngoài nói à, cái này còn có cái chấp pháp cục đại lao đâu. Giang Lăng trầm tiếng nói, quỷ cốc nhất mạch thời cổ danh xương tính toán tường tận thiên hạ, có một môn tuyệt học tên hiểu số mệnh con người lục hảo nhưng có biết tương lai hung cát, về sau bọn hắn mạch này không biết nguyên nhân nào quy ẩn sơn lâm, có người đến đây cầu quẻ, bọn hắn không muốn tính lại không muốn cô phụ phần kỳ vọng này, thế là, một đời kia quỷ cốc tiên sinh đem môn thủ đoạn này chế thành giản dị bảo cụ. Từ đây có người tới cửa liền sẽ đạt được 6 mai có thể tự hành xem bói cắt hung đồng tiền. Trung Tu Viễn gật đầu giống như là không nghe thấy Giang Lưu Ly nói cái gì giống như. Giang gia chủ quả nhiên kiến thức rộng rãi, không sai, đây cũng là hiểu số mệnh con người 6 tiền lai lịch, so với quỷ cốc hiểu số mệnh con người lục hảo sử dụng 3 viên đồng tiền, cái này 6 mai tuy nhiều một chút, phương pháp sử dụng lại càng thêm ngắn gọn, ngay cả không hiểu quẻ tượng người cũng có thể sử dụng. 6 tiền phân chính phản, chính cắt phản hung, tiền tệ số lượng đại biểu cho cơ duyên và khốn cảnh trình độ. 6 tiền đều là chính, vạn sự đều là thuận, lúc này làm cái gì đều sẽ thành công. Tương phản, như 6 tiền đều là phản thì đại biểu đại thai sắp tới. Dự đoán hung cắt phát sinh thời gian dài ngắn không chừng, nhưng nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 ngày. Tình huống cụ thể phân tích, ta cái này có dương sách hướng dẫn, ngươi có thể nhìn kỹ một chút. Cái kia rất thân mật. Giang Lăng đạo, chấp pháp cục thành ý rất đủ. Trung Tu Viễn cười nhạt nói, đâu có, tạ lỗi lễ mà thôi. Chấp pháp cục đương nhiên sẽ không bởi vì nói lời xin lỗi liền đem trọng yếu như vậy lễ vật đưa ra ngoài, đây càng còn nhiều tại lôi kéo. Cục trưởng bên kia đã phân phó, Lâm Xuyên tiên phú dị bẩm, tương lai tất thành đại nghiệp, nhân vật như vậy nhất định phải tận cố gắng lớn nhất lôi kéo tới, tốt nhất để hắn chậu vàng rửa tay gia nhập chấp pháp cục. Lâm Xuyên cảm thấy thú vị, nhìn sách hướng dẫn xác định mỗi ngày cũng có thể tính một quẻ sau, lập tức đem 6 cái đồng tiền ném xuống đất. Đồng tệ thanh thúy rung động, đều sau khi hạ xuống khẽ đếm, đúng là năm chính trái ngược. Trung Tu Viễn gật đầu nói, vận thế không sai, cơ bản hai phản phía dưới đều mang ý nghĩa không có gì nguy cơ. Lâm Xuyên đối với cái này một bảo cụ tương đương cảm thấy hứng thú, loại này biết trước loại bảo cụ có thể giúp hắn gặp dự hóa lành, thực sự khó được. Cảm ơn đối phương sau, hai người nói tới chính sự. Bởi vì bây giờ trong hư không chiến tranh không ngừng, bãi linh hội các loại tổ chức khủng bố liên hợp hư không sinh vật đối với nhân loại phương phát động tấn công mạnh, cho nên lần này Thái Không Trường thành lịch luyện bị bỏ, thay vào đó là thành trừ đi vào hiện thực hư không sinh vật. Trung Tu Viễn nói nếu như có thể mà nói, chúng ta ngày mai xuất phát. Lâm Xuyên yên lặng gật đầu. Dù là không có huấn luyện, hắn cũng phải ra ngoài thực chiến một phen.